Một Phong hai người tốc độ tuy nhiên rất nhanh, so với vây bắt trong bọn họ đại đa số người đều phải nhanh, nhưng là có so với bọn hắn còn nhanh hơn người, đó chính là Kim Sĩ Bằng Điểu, khoảng cách song phương cũng đang nhanh chóng gần hơn. Nhất là, phía trước đường cũng đã dần dần bị vây lên, một cái hoàn chỉnh vòng vây, cũng gần hình thành, đến lúc đó, Một Phong hai người muốn chạy trốn cũng không có chỗ, sở dĩ hai người bọn họ rất gấp. Bay ở trước mặt nhất quỷ công tử, trong mắt càng là lộ ra một tia hung ác, hắn biết mình bị vây lại kết quả là cái gì, sở dĩ, hắn tuyệt đối không thể bị vây lại. Trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, trên thân U Linh Quỷ Hỏa cũng là trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến trước đó chưa từng có trình độ, để cho vốn là tốc độ kinh người, lập tức tăng vọt mấy lần, trong chớp mắt, liền biến mất trước mặt Một Phong. Đây là U Linh huyết đột. Một Phong nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới quỷ công tử đã vậy còn quá hung ác, không chút do dự liền thiêu đốt tinh huyết, hơn nữa, xem công hiệu quả thiêu đốt còn không ngừng mở dọn. Đại giới mặc dù là thê thảm, nhưng là thu được hiệu quả kinh người, chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp, quỷ công tử bóng dáng liền từ trong mắt mọi người biến mất, còn có thần thức còn có thể bắt được hắn tung tích. Cái gì là thoáng qua ngàn dặm, hiện tại quỷ công tử chính là, sợ rằng tiếp qua mệ hơi thở, mọi người thần thức cũng làm mất đi hắn tung tích, đến lúc đó, người nào cũng đừng nghĩ tìm lại được hắn. Có thể mọi người ở đây âm thầm khiếp sợ đồng thời, bản kia cũng nhanh tốc biến mất ở bọn họ trong thần thức quỷ công tử, lại đột nhiên từ không trung rơi xuống, tựa như vẫn thạch một dạng, rơi xuống không có chút nào dấu hiệu, cứng rắn rơi đập tại quần sân giữa. Đây là... đó là bất quá nhai. Khiếp sợ không chỉ Một Phong một cái, xung quanh những thứ này dân bản địa đồng dạng là khiếp sợ không thôi, cái này bất quá nhai uy danh có thể thấy được lồn đốm. Sau khi hết khiếp sợ, tên kia cương thi đột nhiên phản ứng kịp, liếc mắt nhìn vẫn còn ở bỏ mạng chạy trốn Một Phong một cái, lớn tiếng nói, Một Phong, ngươi tốt nhất vẫn là không nên trốn, phía trước chính là bất quá nhai, nơi đó ngươi là làm khó dễ, nếu như giống như vừa rồi người kia giống nhau rơi vào, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Nghe vậy, Một Phong hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, bất quá nhai là địa phương nào? Đó là chúng ta cái thế giới này một chỗ cấm địa, tựa như nó tên giống nhau, dưới hư cảnh bất luận kẻ nào, cũng không thể từ phía trên bay qua. Coi như là hư cảnh tu sĩ, không nghĩ qua là cũng có hạ xuống khả năng, hơn nữa, hạ xuống sau đó, muốn đi ra thì càng thêm khó khăn. Lẽ nào nơi đó cũng là bị gây cấm không thuật? Đối phương giải thích, để cho Một Phong cảm thấy phía trước bất quá nhai, cùng lúc trước cấm không thành giống nhau, cũng là không thể từ bầu trời bay qua. Không đợi tên kia cương thi trả lời, khoảng cách Một Phong gần nhất Kim Sĩ Bằng Điểu nhưng chính xác nói, bất quá nhai mặc dù có thể khiến người ta hạ xuống, không phải là bởi vì cấm không, mà là bởi vì cường đại hấp lực, một cổ để cho hóa thần tu sĩ căn bản không thể ngăn cản hấp lực, hư cảnh tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng chống cự không cố lực hút này, hơn nữa, càng hướng xuống hấp lực lại càng lớn, nếu như rơi vào, hư cảnh tu sĩ đều không thể bay lên. Cái này nghe vậy, Một Phong nhất thời sắc thay đổi, liền hư cảnh tu sĩ cũng không thể may mắn tránh khỏi, mình coi như cường thịnh trở lại cũng tuyệt cường bất quá hư cảnh tu sĩ, hơn nữa, đó là bởi vì hấp lực tạo thành, nếu như rơi vào, đi cũng không đi ra lọt tới. Một Phong, ngươi chính là dừng lại đi. Nơi đó không phải ngươi có thể thông qua nơi. Từ đầu đến cuối đều là tên này cương thi đang khuyên cáo Một Phong, trong đó đương nhiên là chính vì Long Vũ duyên cớ, nếu không, hắn mới sẽ không đi quản một người xa lạ chết sống. Một Phong nhất thời trầm mặt xuống, không khỏi bắt đầu rất nhanh suy tư dừng cùng liên tục kết quả, bất quá, rất nhanh thì tính ra đáp án. Bay nhanh cơ thể, cũng là chợt dừng lại, hắn không nghĩ đi vào quỷ công tử theo gót. Tuy nhiên hắn tin tưởng mình coi như rơi vào bất quá nhai cũng sẽ không tử, nhưng đi ra không ra được vậy sẽ rất khó nói, cái nguy hiểm này không thể mạo, cũng mạo không dậy nổi. Một Phong thành thật dừng lại, cũng không có để cho vây bắt người khác cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy sự tình, phóng tại cái gì trên thân người, hoặc là cũng sẽ dừng lại. Đương nhiên quỷ công tử là một ngoại lệ, dù sao hắn không biết đó là bất quá nhai, sở dĩ, hắn rơi vào. Một Phong sau khi dừng lại, vây bắt người khác cũng không có lập tức tới gần, mà là đang hắn ngoài trăm trượng dừng lại, vây một cái trong ba vòng bên ngoài ba vòng, tận cùng bên trong cái này một vòng, cũng là tối tới gần Một Phong một vòng. Trong bọn họ, các loại tộc nhân đều có, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, ước chừng tại trăm tên có hơn. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ liền có nhiều như vậy, sau lưng bọn họ hóa thần tu sĩ chỉ biết nhiều không phải ít, còn như hóa thần dưới tu sĩ, vậy càng không cần phải nói, như vậy thực lực, nếu như tại thiên hoa vực, bất kỳ một cái nào tông môn cũng không lấy ra được, bao quát bát đại tông môn. Đúng lúc này, từ khô lâu trong trận doanh, chậm rãi đi ra cả người hình hơi bốn lượn khô lâu, xem bộ dáng kia của hắn, tựa như một nhân loại trong láo giả, chỉ vì hắn không có nhân loại mặt, sở dĩ, cũng không nhìn ra rốt cuộc là có phải hay không, bất quá, hắn thật là thật thật tại hóa thần đỉnh phong. Ở tên này khô lâu trong tay, còn có một cái cùng thân thể hắn giống nhau cao pháp trượng, to như tay em bé ỉ vào thân, trắng bệnh như cốt, tựa như cây gậy trúc giống nhau, kế tiếp tương liên, đó là dùng xương cốt hợp lại mà thành, tại ỉ vào thân đỉnh, chính là một cái phiên bản thu nhỏ nhân loại xương đầu, trong hai mắt cũng có hai luồng đập quỷ hỏa. Khô lâu giơ tay lên trong pháp trượng, nhất chỉ một phòng, chỉ thấy pháp trượng đỉnh cái kia đầu khô lâu, đột nhiên cùng ỉ vào tư cách rời, rất nhanh bay về phía một phòng, ô ô tiếng nhất thời truyền đến. Chứng kiến đối phương đột nhiên xuất thủ, Mục Phong cũng không nhịn hai mắt co rụt lại, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ động tác, hắn có thể cảm nhận được, bộ xương này đầu cũng không phải đang công kích bản thân, mà là phía sau mình thiên lân hỏa. Quả nhiên như thế, đầu khô lâu cùng Mục Phong sượt qua người sau đó, liền đi thẳng tới thiên lân hỏa trước mặt, cũng trong nháy mắt đem quấn quanh ở thiên lân hỏa trên thân dây nhỏ cắn nước, truy linh thuật trô biến ảo chim nhỏ, cũng theo đó tiêu tán, sau đó, đầu khô lâu trực tiếp đem thiên lân hỏa nuốt vào, cũng rất nhanh phản hồi. Trước sau quá trình, không có chút nào trở ngại, như nước chảy mây trôi một dạng, có thể thấy được phá giải cái này truy linh thuật, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có chút nào độ khó. Thấy như vậy một màn, Mục Phong cũng trong lòng không khỏi thất kinh, hắn tự nhận không làm được đến mức này, càng không biết đối phương là làm sao làm được, thật chẳng lẽ chỉ là cái kia đầu khô lâu công hiệu sao? Ngẫm lại, Mục Phong liền đem chuyện này vứt qua một bên, bây giờ không phải là nghĩ việc này thời điểm, vì vậy liền cất cao giọng nói. Đã thiên lân hỏa đã vật quy nguyên chủ, ta đây là không phải có thể lý khai. Nghe vậy, mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến mới vừa mới đi ra khỏi cái kia khô lâu trên thân, dù sao bọn họ cốt tộc mới phải tham dự chuyện này chủ nhân, nên làm như thế nào, cũng chỉ có thể để cho chính bọn họ quyết định. Tên này khô lâu láo giả, nhưng lại mở miệng nói, ngươi vẫn không thể lý khai. Mục Phong hai mắt co rụt lại, hắn không muốn cùng đối phương khai chiến, nhưng nếu như đối phương không phải là phải dây dưa đến cùng không thả. Hắn tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng sẽ không để ý trước hết giết mấy người, sau đó sẽ trốn. Tên này khô lâu lão giả phảng phất là xem thấu Mục Phong tâm tư, nói, ngươi không cần khẩn trương, trộm đạo tộc của ta thiên lân hỏa người kia, đã rơi vào bất quá nhai, ngươi ban đầu cùng việc này không quan hệ, hơn nữa, ngươi cùng thi tộc tộc trưởng còn có giao tình, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng buông lỏng, đối phương vẫn là xem ở lòng vũ mặt mũi, mới sẽ tốt như thế nói, nếu không nói. Chỉ sợ sớm đã xông lên, còn như đối phương lý do thứ nhất, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, xuất động nhiều người như vậy, coi như Mục Phong không phải chủ mưu, cốt tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khô lâu lão giả khoát tay chặn lại, liền từ phía sau hắn trong trận doanh, đi ra 10 tên hóa thần đỉnh phong khô lâu, nhìn qua bọn họ cũng không có bất kỳ không bình thường, chỉ là trong hai mắt thiêu đốt quỷ hỏa, nhưng có chút tạm đạm, không giống những người khác như vậy sinh động, hiển nhiên đây là không hiện tượng bình thường. Khô lâu lão giả nhất chỉ bọn họ 10 người, nói với Mục Phong, bọn họ là phóng thích cái này cao nhất triệu tập lệnh, linh hồn bị rất lớn bị thương, ngươi mặc dù cùng việc này không có quan hệ trực tiếp, nhưng ngươi dù sao cũng là tham dự việc này, chúng ta có thể không tìm làm phiền ngươi, nhưng bọn hắn thương thế, ngươi nhất định phải phụ trách. Mục Phong vừa nghe, chợt cảm thấy không nói gì, bọn họ thương thế cùng mình có quan hệ gì đâu. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải có kẻ mặc cả thời điểm. Các ngươi muốn cho ta làm sao phụ trách? Không có gì đặc biệt yêu cầu, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, miễn là ngươi có thế để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu là được, như thế nào đây? Yêu cầu này không quá phận đi. Không quá phận mới là lạ. Mục Phong trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có phản bác, mà là âm thầm suy tư, khôi phục linh hồn thủ đoạn, bản thân nào có cái loại này thủ đoạn. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Mục Phong trong tay đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một khối bụi sắc tinh thạch liền xuất hiện ở trong tay, tinh thạch không lớn, chỉ ngón cái kích cỡ tương đương. Nhưng chính là nhỏ như vậy một khối tinh thạch, lại làm cho toàn bộ chứng kiến người, cũng cảm giác mình linh hồn hơi bị run lên. Vạn niên hồn ngọc. Đối với mọi người khiếp sợ, Mục Phong đương nhiên không có ngoài ý muốn, lúc trước bản thân lần đầu tiên nghe nói vạn niên hồn ngọc thời điểm, cũng là cái dạng này. Linh hồn dù sao cũng là vạn vật căn bản, mà vạn niên hồn ngọc nhưng là đối với linh hồn có phi phàm công hiệu, cái này với hàm ý, không có ai có thể đối với vạn niên hồn ngọc làm như không thấy. Khối này vạn niên hồn ngọc mới có thể để cho bọn họ thương thế phục hồi như cũ chứ. Không đợi tên kia khô lâu lão giả mở miệng, 10 tên thụ thương khô lâu liền nhất tề gật đầu, tuy nhiên nhìn không ra bọn họ ánh mắt, nhưng từ bọn họ trong hốc mắt quỷ hòa đập, cũng có thể cảm nhận được bọn họ linh hồn kích động. Bọn họ là thụ thương không giả, nhưng cũng không phải là cái gì rất nghiêm trọng thương thế, chỉ có thời gian, khôi phục là sớm tối sự tình, mà vạn niên hồn ngọc nhưng là có thể vĩnh cửu sử dụng, như vậy trao đổi đương nhiên tính toán. Mục Phong cũng không do dự, trực tiếp đem vạn niên hồn ngọc ném về bọn họ, bất quá, tiếp nhận vạn niên hồn ngọc không phải 10 người này trong bất kỳ một cái nào, mà là tên kia khô lâu láo giả. Tiếp nhận vạn niên hồn ngọc sau đó, không để ý tới bên cạnh 10 đôi phẫn nộ ánh mắt, Tử Tôn nói, các ngươi yên tâm, vạn niên hồn ngọc lại cho các ngươi sử dụng, mãi đến các ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục. Lời nói như vậy, nhưng khôi phục sau đó, cái này vạn niên hồn ngọc sẽ không có bọn họ sự tình. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 550, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 10 người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không nói gì thêm, thực lực bọn hắn tuy nhiên tương đồng, nhưng địa vị bất đồng, trong lòng nộ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn theo. Hiện tại ta có thể đi thôi. Ngươi có thể đi. Khô lâu lão giả lần này nhưng thật ra rất dứt khoát, xem đã đạt đến, cũng thì không cần tiếp tục dây dưa tiếp. Chờ một chút. Đúng lúc này, lại có 3 người nhưng lại đồng thời về phía trước, cái này đột nhiên biến hóa, để cho Mục Phong hai mắt co rụt lại, mà tên kia khô lâu lão giả chỉ là liếc mắt nhìn, chẳng những không nói gì thêm, ngược lại là lui trở về khô lâu trong trận doanh, bày làm ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Kim Sĩ Bằng Điểu, Hoán Linh Nữ Tử, Cương Thi, chứng kiến 3 người này, Mục Phong sắc mặt một thay đổi, trầm giọng nói, không biết các ngươi có gì muốn làm. Kim Sĩ Bằng Điểu khẽ cười một tiếng, nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chúng ta tốt xấu cũng mệt nhọc một trận, ngươi cũng không thể khiến chúng ta tay không trở về đi. Mục Phong có khả năng thế nào không thay đổi xác suất ra vạn niên hồn ngọc, tốt như vậy đồ đạc, không có ai không muốn, mà bây giờ đúng là yêu cầu thời cơ tốt nhất, há có thể bỏ qua. Mục Phong trong lòng rất khó chịu, bản thân vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật là người nên không may thời điểm, uống miếng nước lạnh cũng nhét cái răng. Nhìn cái này 3 cái cần ăn đòn ra hỏa, Mục Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, mình và Long Vũ có điểm giao tình, thì không thể đối cái này Cương Thi động thủ, mà ở ám chi xâm lâm thời điểm, cô gái kia đối với mình cũng có chỉ điểm tình, mình cũng không thể cùng Kim Sĩ Bằng Điểu vạch mặt. Còn như cái này Toán Linh Nữ Tử, mình và nàng tuy nhiên không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, nhưng khi đó nàng tốt xấu cũng không có làm khó bản thân 3 người, nếu không mình cũng không có thể toàn thân trở ra, liền thi tộc sau lưng đều có Long Vũ như vậy tồn tại, Toán Linh bộ tộc phía sau cũng khẳng định có người như vậy, nếu như khi đó Hoán Linh bộ tộc thật muốn giết bản thân 3 người, bản thân mặc dù có lòng tin bảo mệnh, nhưng Bạch Di thanh niên 2 người liền khó nói, điểm này, Mục Phong cũng không có thể không thừa nhận. Nhất là bây giờ, tự mình một người bị nhiều người như vậy vây quanh, căn bản cũng không có chút nào có thể chạy trốn, trừ phi là tiến nhập thạch giới, nhưng đó là bảo mệnh thủ đoạn cuối cùng, tới nguy cơ sinh từ lúc, Mục Phong có thể nào dùng nó. Mục Phong trầm mặc, xung quanh vô số ánh mắt, cũng đang nhìn hắn. Ngoại trừ Kim Sĩ Bằng Điểu 3 cái mắt ngầm mong đợi ở ngoài, còn lại tất cả đều là xem kịch vui, dù sao có tộc, yêu tộc, thi tộc, hồn tộc bọn họ là trên cái thế giới này tứ đại tộc, Mục Phong có thể đưa bọn họ toàn bộ mua được, còn lại cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại bọn họ cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, liền quyền đương xem một trận cho hay. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Mục Phong thanh âm rất bình tĩnh, tựa như cục diện đáng buồn giống nhau, khiến người ta nghe không ra hắn lúc này chân chính ý nghĩ. Mà 3 cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, căn bản cũng không có muốn biết ý tứ, tên kia Toán Linh Nữ Tử cười khúc khích, nói, chúng ta cũng không dám xa cầu cái khác, miễn là ngươi vừa rồi xuất ra một số vật gì đó là được, cũng không cần nhiều, so với kêu ít một chút cũng được, chúng ta thế nhưng rất dễ nói chuyện. Nếu như việc này phóng tại trên người người khác, thật đúng là không nhất định cầm ra được, vạn niên hồn ngọc vốn là có thể gặp mà không thể cầu đồ đạc, bất quá, Mục Phong đã có là... có thể coi là có cũng không có thể làm như không có chuyện lạ. Mục Phong nhướng mày, trầm giọng nói, các ngươi là vi cốt tộc mà đến, coi như thảo phải khổ cực phí, cũng có thể hướng cốt tộc yêu cầu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, vạn niên hồn ngọc giá trị các ngươi không phải không biết, chứ không nói ta có còn hay không, coi như ta có há có thể dễ dàng như vậy cho các ngươi. Mục Phong nói, cũng không có để cho 3 người trầm mặc, Hoán Linh Nữ Tử khẽ cười nói, nếu như ngươi có thể cho ta một khối vạn niên hồn ngọc, chúng ta Hoán Linh bộ tộc tuyệt sẽ không tìm ngươi nữa bất cứ phiền phức gì, mãi đến ngươi rời đi nơi này, như thế nào đây? Nghe vậy, Mục Phong nhưng bình tĩnh nói ra, các ngươi Hoán Linh bộ tộc không tìm ta phiền toái, có đúng hay không tất cả hồn tộc cũng suy tính ở bên trong. Hoán Linh nữ tử nhưng nhún nhún vai, nói, oan hồn cùng chúng ta Hoán Linh đồng chúc hồn tộc, nhưng ta chỉ có thể đại biểu tất cả Hoán Linh nhất mạch, oan hồn dòng dõi kia, ta liền làm không chủ. Đúng lúc này, một cô gái thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Ta có thể đại biểu tất cả oan hồn nhất mạch. Thanh âm xuất hiện rất là đột ngột, mà khi thanh âm hạ xuống, trước mặt Mục Phong liền ra hiện một cái hư huyễn nữ tử bóng dáng, xem nó phát tán khí tức, thật là một cái oan hồn, hơn nữa còn là hóa thần đỉnh phong. Chứng kiến cái này oan hồn nữ tử xuất hiện, mấy tộc nhân vật đại biểu đều là gật đầu ra hiệu, hiển nhiên cái này oan hồn thân phận cô gái cũng không so với bọn hắn thấp. Chuyện của tôi nét. Ta có thể đại biểu tất cả oan hồn nhất mạch, có thể không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, nhưng chúng ta cũng không có thể uổng phí hứa hẹn, đồng dạng, miễn là ngươi có thể xuất ra một khối vạn niên hồn ngọc, ta sẽ thực hiện ta nói. Đúng vậy. Lại là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ. Mục Phong thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn sang Kim Sĩ Bằng Điệu cùng Cương Thi trên thân. Ta yêu tộc điều kiện giống như các nàng. Ta thi tộc cũng giống như vậy. Kim Sĩ Bằng Điệu nói như vậy, Mục Phong cũng không có cảm giác có gì không thích hợp, nhưng thi tộc nhờ như vậy nói, hắn liền có chút bực bội, dù sao hắn và Long Vũ có giao tình, hôm nay coi như mình không để cho hắn vạn niên hồn ngọc, thi tộc cũng không lại làm gì mình. Bất quá, vấn đề bây giờ là, nếu như mình ưng thuận tộc khác điều kiện, vẹn vẹn là cự tuyệt thi tộc nói, đó chính là không nể mặt Long Vũ, điểm này, Mục Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm, sở dĩ, cái này biệt khuất chỉ có thể nín. Mục Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi nói thật là. Đương nhiên. Bốn người chăm miệng một lời trả lời, rất là thành thật. Được, hy vọng vọng có thể tuân thủ bản thân hứa hẹn. Tiếng nói rơi, Mục Phong trong tay đột nhiên kích bắn ra bốn vệt sáng, phân biệt bắn hướng bốn người. Bốn người chẳng những không sợ hãi, ngược lại là mặt lộ vui sắc, trong nháy mắt đi tới trước mặt mình kia sáng thu hồi, nhìn liền cũng không có xem, nhưng bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi nhận được đồ đạc. Khanh khách. Mục Phong chính là Mục Phong, làm việc rất dứt khoát. Yên tâm chúng ta ưng thuận ngươi sự tình, là tuyệt đối hữu hiệu, mãi đến ngươi rời đi nơi này mới thôi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì, coi như hắn không để bụng vạn niên hồn ngọc, nhưng hôm nay sự tình, nhưng làm cho hắn rất khó chịu, không hiểu ra sao cả thôi dẫn vào một trận truy sát, cuối cùng, mặc dù không có giao chiến, nhưng mình tổn thất lại không nhỏ. Mục Phong bất mãn, bị mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng không có ai sẽ để ý hắn có thoải mái hay không, bọn họ xem đạt đến là được. Từ hôm nay trở đi, ta thi tộc bất luận kẻ nào đều không được đối địch với Mục Phong. Từ hôm nay trở đi, ta yêu tộc bất luận kẻ nào đều không được đối địch với Mục Phong. Từ hôm nay trở đi, ta hoán linh nhất mạch bất luận kẻ nào đều không được đối địch với Mục Phong. Từ hôm nay trở đi, ta hoan hồn nhất mạch bất luận kẻ nào đều không được đối địch với Mục Phong. Bốn người nói, tại tất cả ngày bầu trời vang lên, cũng chính là tuyên cáo bọn họ lập trường. Nghe được mấy câu nói đó, Mục Phong trong lòng mới tốt chịu một ít. Dù sao ở chỗ này còn cần ngây người hơn vài chục năm, thiếu mấy cái này đại tộc sảng hồ, sau này mình phiền toái cũng sẽ ít đi rất nhiều. Sự tình hoàn thành, cái này mênh mông phóng túng truy sát đại quân cũng bắt đầu từng người ly khai, mà người cốt tộc kia lão giả trước khi rời đi, đột nhiên mở miệng nói, Mục Phong, xem ở ngươi khối này vạn niên hồn ngọc mặt mũi, tại ngươi rời đi nơi này trước, ta cốt tộc cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đối địch với ngươi. Nói xong, hắn căn bản không đợi Mục Phong có hay không trả lời. Liền xoay người ly khai, theo hắn đi còn có vô số khô lâu. Sau một lát, mới vừa rồi còn là nhân triệu bắt đầu khởi động chẳng diện, chỉ còn lại Mục Phong một cái lẻ loi bóng dáng, truy sát nửa ngày, có khả năng lấy loại này hòa bình phương thức giải quyết, coi như là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, chuyện này đầu sỏ gây nên quỷ công tử, cũng không biết sống hay chết, chiếu theo trước những người đó thuyết pháp, rơi vào bất quá nhai, hư cảnh tu sĩ cũng không được phép lên, quỷ công tử thật đúng là giữ nhiều lành ít ta. Ai? Thật quá xui xẻo. Theo Mục Phong tiếng này than nhẹ, một cô gái bóng dáng đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, đúng là Phượng Thược. Mục Phong, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp? Xem vẻ mặt kinh ngạc Phượng Thược, Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười, nói, như vậy kết quả không phải là rất tốt sao? Kết quả là rất tốt, nhưng ngươi cũng không cần vạn niên hồn ngọc cùng bọn chúng trao đổi a. Trong tay ngươi còn có Long Vũ cho ngươi tín vật, nói vậy bọn họ cũng sẽ không làm khó cùng ngươi. Nói là như vậy. Thế nhưng loại cách làm ta lại không biết tuyển chọn, người khác đồ đạc cho dù tốt, thủy cuối cùng hay là người khác, có khả năng tự mình giải quyết vấn đề, tại sao còn muốn vận dụng người khác đồ đâu. Nghe được Mục Phong nói, Phượng Thược cũng là trợn mắt một cái, nói, ngươi nói rất thêm hay, nhưng đây căn bản cũng không phải là ngươi chân chính lý do. Vẫn là đại tỷ hiểu rõ ta. Mục Phong ngay sau đó nói ra, nếu như nói ta và Long Vũ kết bạn, chỉ là thuộc về ngẫu nhiên nói, sau đó toàn bộ, liền không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tại cấm không thành trong có giống như Long Vũ như vậy tồn tại, như vậy tại ám chi xâm lâm trong yêu tộc, đương nhiên cũng có, hoán linh bộ tộc trong đồng dạng có, nhưng hai địa phương này ta đều đi qua, hơn nữa còn không phải thiện ý tiến nhập, nhưng ta có thể đơn giản đi tới, cái này chẳng lẽ toàn bộ là vừa khớp. Ta coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải bọn họ bộ tộc đối thủ, nhưng bọn hắn cũng không có làm khó cùng ta, ta có thể không tin đây là tự ta mặt mũi, trừ cái đó ra, còn lại chính là Long Vũ. Bọn họ có thể vì Long Vũ mặt mũi không làm khó dễ cùng ta, ta làm sao sẽ là chút chuyện nhỏ này, làm ra bị hư hỏng Long Vũ mặt mũi sự tình đây. Quang ta lấy đảo, báo lây ly đạo lý ta còn là hiểu. Phượng Thược cười khúc khích, nói, xem ra ngươi một bữa rượu, thật đúng là kết bạn một đại nhân vật, vừa mới bắt đầu để ngươi lần này bí cảnh hành trình, trở nên bằng phẳng rất nhiều. Mục Phong cười cười, nói, chẳng qua là ta không nghĩ ra là, hắn tại sao sẽ như vậy lợi ta, ta nghĩ không phải một bữa rượu đơn giản như vậy. Là cái gì cũng không trọng yếu, dù sao hiện tại ngươi, đối với hắn người như vậy, vẫn không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa, hắn cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho ngươi sự tình, lấy thành tương giao không là được. Thông minh. Mục Phong vốn là không nghĩ muốn theo đuổi cứu đối phương chân thực xem, miễn là đối với mình không có chỗ xấu, bất kể hắn là cái gì xem đây. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 551, bất quá nhai đã. Hai người giống nhau cười, ngay sau đó bay khỏi nơi này, nhưng bọn hắn cũng không có trở về, mà là tiếp tục về phía trước. Trước mặt đúng là quỷ công tử rơi xuống địa phương, bất quá nhai. Tại hai ngọn núi giữa, một cái sâu không thấy đáy vách núi nằm ngang giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0, trận trận tin tức ô ô rung động, tựa như một cái đi thông địa ngục cổng vào, một cái có vào cửa vào vô hồi. Hai ngọn núi này, dựa vào vách núi một mặt trơn chuột trong như gương, cùng mặt khác đá lởm chởm rậm rạp ngọn núi, hình thành một cái so sánh rõ ràng. Một phong hai người cũng không có tự mình thăm dò nơi này hấp lực, nhưng hắn ngưng ra nguyên khí phi điểu. Nhưng vừa xong trên vách đá khoảng không, liền ầm ầm tiêu tán, căn bản chống cự không ít hơn mặt cường đại hấp lực. Một phong thử dùng thần thức dò vào đáy vực, nhưng hắn thần thức tiến nhập trong vách đá phía sau, đã bị vô tình hạn chế, sử xuất toàn lực cũng chỉ bất quá lộ ra mấy trăm trượng mà thôi, khoảng cách đáy vực còn không biết có xa lắm không, muốn biết đáy vực rốt cuộc là tình huống gì, cũng là không có khả năng. Không nghĩ tới ngay cả bí cảnh này trong đều có nguy hiểm như vậy cấm địa. Phượng Thược nhưng khẽ cười nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy cái này viễn cổ bí cảnh có chút không lớn bình thường sao? Mục Phong nhất thời kinh nghi nhìn một chút Phượng Thược, nói, có ý gì? Nơi này có yêu tộc, có thi tộc, có hồn tộc, có cốt tộc, hơn nữa, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng cường đại như vậy chủng tộc, tại sao phải cam tâm ở tại chỗ này, vì sao không nghĩ ly khai? Ta nghĩ bọn họ không phải là không muốn ly khai, mà là không có cách nào ly khai đi. Mục Phong giải thích, coi như là hợp tình hợp lý, làm tên tu sĩ cường đại. Ai sẽ cam tâm ở chỗ này đời trước? Bọn họ không thể ly khai nguyên nhân, nói vậy chính là chỗ này quy tắc. Hơn nữa, nơi này không gian cũng không phải hư huyễn hình thành ảo giác, mà là chân thật đại địa, có thể làm cho lớn như vậy nhất phương thổ địa. Cùng cái này trên đất những thứ này chủng tộc toàn bộ trói buộc ở đây vô số năm, làm ra chuyện này người, nên mạnh bao nhiêu? Nghe vậy, Mục Phong trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn trước đây thầm nghĩ đến, nơi này là thiên sinh như vậy, chưa từng có nghĩ tới cái này mênh mông vô biên không gian. Là nhân là sở trí, hiện tại Kinh Phượng Thược vừa nói, hắn thật đúng là cảm thấy loại khả năng này tính chất rất lớn, nếu thật sự là như thế, làm ra loại sự tình này người, nên nắm giữ có cỡ nào thủ đoạn thông thiên. Ở trên phiến đại lục này, thật có người như vậy sao? Một phong khiếp sợ, Phượng Thược không phải là không bị bản thân suy đoán dọa cho giật mình, nàng mặc dù so sánh lại một phong kiến thức rộng rãi, nhưng chân chính đại năng tu sĩ, nàng cũng chưa từng thấy qua, đối đại lục này đỉnh phong tu sĩ, nàng giống như một phong. Đều là hoàn toàn không biết. Trên đại lục này, hẳn là còn không có người như vậy, thiên hoa vực trong mạnh nhất cũng bất quá là 12 thế lực lớn, mà trong cái không gian này thực lực, hiển nhiên cũng không yếu hơn bọn họ, làm sao có thể bị bọn họ trói buộc được này, về phần đang thiên hoa vực có còn hay không ẩn giấu thế lực cường đại, chúng ta không biết, nhưng nói vậy cũng không có đem một cái như vậy cự đại không gian trói buộc được năng lực này. Trầm mặc khoảng khắc, Mục Phong lại đột nhiên cười nói, e rằng nơi này tựa như tên hắn giống nhau. Là ở thời xa xưa sau lưu lại đồ đặc chứ. Hiện tại trên đại lục, e rằng thật không có mạnh mẽ như vậy người, nhưng ở xa xôi thời đại viễn cổ, ai biết như thế nào một phen tràng cảnh đây. Hoặc là, Mục Phong cũng không có tiếp tục nói hết, mà Phượng Thược nhưng nói tiếp, hoặc là, làm ra chuyện này người, căn bản cũng không phải là trên đại lục này người. Tinh Tôn mặc dù không có nói cho Mục Phong, gia hương của hắn tại đó, nhưng Mục Phong dám khẳng định không ở trên phiến đại lục này. Điều này cũng làm cho Mục Phong hiểu rõ tại khối đại lục này ở ngoài, còn có địa phương khác, hơn nữa, người nơi nào cũng đem càng mạnh. Cái này viễn cổ bí cảnh, đã không phải thiên nhiên tạo thành, đó chính là người làm, hơn nữa, cũng trên khối đại lục này người gây nên. Phượng Thược giống như vậy, nàng cũng đã gặp Tinh Tôn, Mục Phong có thể nghĩ tới chỗ này, nàng làm sao có thể nghĩ không ra, nhưng bọn họ càng hướng xuống đoán, trong lòng gợn sóng lại càng mãnh liệt. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, chúng ta cũng không cần đoán mò, coi như đoán đúng thì phải làm thế nào đây, loại sự tình này đối với chúng ta mà nói, vẫn quá xa xôi, vẫn là làm tốt trước mắt sự tình đi. Sau này sự tình sau này hay nói. Vậy chúng ta môn hay là trước ly khai cái này đi. Tiếng nói rơi, Phượng Thược bóng dáng liền lần nữa biến mất. Mục Phong thật sâu liếc mắt nhìn phía trước Bất Quá Nhai, ngay sau đó xoay người rời đi. Đang ở Mục Phong sau khi biến mất, ở vừa mới đứng thẳng vị trí, một cái toàn thân kim sắc khô lâu đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn trong hai mắt cũng không phải u lục sắc quỷ hỏa, mà là trắng bệnh sắc thiên lân hỏa, chỉ từ hai điểm này là có thể nhìn ra hắn và trước những thứ kia khô lâu giữa bất đồng. Kim sắc khô lâu nhìn Mục Phong phương hướng rời đi, trầm thấp cười, thật thông minh tiểu tử, bất quá, hiện tại ngươi chính là không biết được. Tiếng nói rơi, tại một trận trầm thấp trong tiếng cười, kim sắc khô lâu lại lần nữa hư không tiêu thất. Mục Phong rời đi nơi này sau đó, cũng không có theo đường cũ trở về, lúc này đây đại truy sát, đã sớm đem trước ngày đó trong khu vực toàn bộ tu sĩ cũng hướng 7 tán, nói vậy nơi đó cũng đã không có gì tu sĩ dừng lại, trở về cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn như Hàn Lệ 5 người, Mục Phong không biết bọn họ vị trí chính xác, coi như hiểu rõ cũng không cần phải. Tận lực đi tìm, bọn họ dù sao đều là hóa thần tu sĩ, an nguy vấn đề căn bản không cần bản thân lo lắng. Sau một ngày, Mục Phong liền rơi tại một người bình thường ngọn núi dưới chân, tùy ý mở ra một cái động phủ, tạm làm lối ra. Tại Mục Phong yên tĩnh lại thời điểm, Bất Quá Nhai đáy vực quỷ công tử, cũng đã từ hôn mê trong tỉnh táo lại, lúc hắn cảm thụ được chỗ ở mình nơi sau đó, cũng là kinh hãi mất xác. Đưa tay không thấy được 5 ngón đáy vực, thậm chí cũng không biết nơi này có bao lớn, thần thức đã bị áp chế chỉ có thể lộ ra một trượng khoảng cách, đây đối với hóa thần tu sĩ mà nói, cùng người mù không có gì khác nhau. Bên hai còn có trận trận tin tức truyền đến, nhưng cũng không biết truyền tới nơi nào, như vạn quỷ đêm ra, coi như là được xưng quỷ công tử hắn, vào thời khắc này cũng không nhịn lòng sinh sợ hãi, đối cái này không biết chi địa sợ hãi. Chính chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, quỷ công tử liền loạn nghĩ một trận, có thể coi là trong lòng có chút sợ hãi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn theo. Dù sao hiện tại tối chuyện trọng yếu, là như thế nào ly khai cái địa phương quỷ quái này. À nhưng ngay khi hắn muốn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện trên người có cổ trầm trọng áp lực, để cho mình không thể động đậy, nói là áp lực cũng không đúng, nói đúng ra chắc là hấp lực, từ mặt đất truyền đến cường đại hấp lực. Đây là cảm thụ được mặt đất truyền ra hấp lực, quỷ công tử kinh ngạc xa lớn xa hơn kinh hãi, thật mặt đất làm sao có thể sẽ có hấp lực đây. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Không đúng, đây không phải là hấp lực, là từ lực. Nếu như dưới thân là một chỗ phong huyệt, như vậy có cường đại như vậy hấp lực, quỷ công tử còn có thể tiếp thu, nhưng mặt đất bản thân sản sinh hấp lực, cái này cũng có chút vượt qua tưởng tượng, mà mình quả thật là không thể động đậy, có khả năng đạt đến thứ hiệu quả này đồ đạc, cũng chỉ có từ lực. Bất Quá Nhai đáy vực chính là một chỗ cự đại từ trường, cường đại từ lực thông qua mặt trên vách núi, hấp thụ cái này không trung toàn bộ, tại này cổ cường đại từ lực phía dưới, phía trên không khí như vòng xoáy giống nhau ở dưới tiết, mới có thể hình thành cái này như quỷ khóc vậy tin tức. Minh bạch là minh bạch, nhưng quỷ công tử nhất định phải thoát khỏi dưới thân hấp lực, ít nhất cũng phải khôi phục hành động, nếu không, còn nói gì ly khai. U minh quỷ hỏa trong nháy mắt sáng lên, dựa vào hóa thần kỳ cường đại nguyên khí chống đỡ, thật đúng là để cho hắn chậm rãi đứng lên, nhưng hắn hai chân liền như sa vào vũng bùn một dạng, mỗi một lần nâng lên, cũng phải hao phí đại lượng nguyên khí. Bất quá, may ở chỗ này linh khí coi như đầy đủ. E rằng cũng là bởi vì nơi này từ lực quá mạnh, đem bầu trời linh khí cũng hấp đến đây đi. Dựa vào vậy chỉ có thể lộ ra một trượng khoảng cách thần thức, còn có cái này bước đi liên tục khó khăn tốc độ. Quỷ công tử từng bước ở nơi này đen kịt nơi, không có phương hướng đi tới. Hắn không nghĩ vĩnh viễn ở chỗ này, sẽ liều mạng hết mọi thủ đoạn, đều phải rời cái địa phương quỷ quái này. Mỗi đi một đoạn thời gian, hắn đều phải dừng lại nghỉ ngơi, tới nay khôi phục nguyên khí tiêu hao, bởi thần thức bị hạn chế. Để cho hắn không thể không giống một cái người mù nhất dạng mù quáng đi về phía trước, hắn không nghĩ vĩnh viễn ở tại chỗ này, sẽ ý nghĩ cách đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, một ngày, một tháng vẫn là một năm, thời gian tại đây bóng đêm vô tận trong, đã mất đi nguyên có ý nghĩa. Mãi đến một điểm tia sáng thắp sáng cái này bóng đêm vô tận, cũng đốt lên quỷ công tử dần dần chết lặng hy vọng, có lẽ là điểm ấy tia sáng cho hắn lực lượng, có lẽ là hắn đã thành thói quen dưới chân hấp lực, không nữa giống như trước như vậy chậm chạp lại chật vật. Tốc độ thật là nhanh rất nhiều. Nửa ngày sau, quỷ công tử rốt cục đứng ở nơi này thắp sáng quang trước, trước mặt là một hang núi, tia sáng chính là từ trong sơn động truyền đến, mà đang khi hắn đạp vào sơn động trong nháy mắt, dưới chân hấp lực nhưng lại thần kỳ biến mất. Quỷ công tử trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên sắc, động này trong ngoài động giống như hai cái thế giới, thiên đường cùng địa ngục. Quỷ công tử liếc mắt nhìn sơn động thạch bích, phát giác đây là thành một sắc đen sắc nham thạch, làm cho một loại âm trầm cảm giác. E rằng chính là tại loại này đen sắc phụ trợ ở dưới, mới để cho sơn động tia sáng, có vẻ như vậy rõ ràng, bất quá, quỷ công tử có thể không có tâm tình gì đi nghiên cứu cái này. Dưới chân hấp lực không có, quỷ công tử tốc độ cũng trở nên bình thường, rất nhanh hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Sau một lát, hắn rốt cục chứng kiến tận cùng sơn động, trong sơn động không có thứ gì, ngoại trừ một cái tương khảm tại trên vách núi đá một khối tinh thạch. Tinh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng chỉ lớn chừng quả đấm, trừ cái đó ra, quỷ công tử cũng sẽ không cảm giác được cái khác, giống như đây chính là một khối phổ thông đến không thể tái phổ thông tinh thạch, nhưng có thể ở cái địa phương này đồ đạc, cái nào có một là phổ thông đồ đạc. Quỷ công tử trên mặt có nồng đậm kinh nghi sắc, nhưng hắn vẫn hiếu kỳ muốn về phía trước, mà đang khi hắn khoảng cách khối này tinh thạch còn có một trượng khoảng cách thời điểm, tinh thạch phát ra tia sáng, lại đột nhiên biến mất, lộ ra một cái bùi sắc viên cầu. Nhưng cái này cũng không kết thúc, tia sáng tán đi sau đó, cái này viên cầu nhưng lại động, không, chắc là mở ra, như con mắt giống nhau mở ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 552, Cực Lạc Ma Quân khiêu chiến. Cái gì trước mắt biến hóa, để cho quỷ công tử cũng là kinh hãi mất sắc, lúc này trên thạch bích đã không phải là cái gì tinh thạch, mà chính là liên tục con mắt, bùi sắc con mắt, quả đấm lớn nhỏ con mắt. Ở nơi này con hai mắt mở ra nháy mắt, liền từ giữa bắn ra một vệt sáng, tại quỷ công tử chưa kịp phản ứng phía dưới, đã bị chùm ánh sáng bao phủ trong đó, cơ thể chợt cứng đờ, không còn có biện pháp di động. Quỷ công tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng trên thân phảng phất là bị thiên địa chi lực trói buộc, dùng hết toàn lực cũng không thể động đậy mảy may. Mà đang khi hắn kinh hãi lúc, con mắt nhưng nói, ngươi không cần sợ hãi, ta và ngươi làm cái giao dịch như thế nào. Thanh âm rất là mờ ảo, nhưng lưu lộ theo không cách nào che giấu âm trầm. Quỷ công tử trong lòng càng sợ, nhưng hắn cũng rất nhanh chấn định lại, trầm giọng nói, ngươi là ai? Muốn cùng ta làm giao dịch gì? Đều không phải người, chỉ là một con mắt mà thôi, còn như giao dịch sao? Ta có thể cho ngươi rời đi nơi này, ngươi để cho ta tiến nhập thân thể ngươi, như thế nào đây? Quỷ công tử không chút do dự nói ra, không được. Hắn không biết đây là vật gì, sao có thể để cho tiến nhập thân thể mình, vạn nhất bị đoạt xá, vậy coi như thật xong. Phảng phất là xem thấu quỷ công tử tâm tư, cái này quỷ dị con mắt, âm thanh cười, nói, ngươi không cần lo lắng, ta chẳng những không có đoạt xá cùng ngươi, sẽ còn để cho ngươi nắm giữ có người khác cũng không cách nào so sánh lực lượng, mà ngươi chỉ cần để cho ta tại trong thân thể ngươi an ra là được, chuyện này đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói? Ngươi bây giờ đã không có khác tuyển chọn, không phải sao? Quỷ công tử nhất thời trầm mặc, hắn biết rõ, dựa vào chính mình lực lượng nghĩ phải rời đi nơi này, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, mà trước mắt cái này quỷ dị con mắt nói, để cho hắn rất động tâm, nhưng là rất lo lắng, trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào lấy hay bỏ. Thời gian chậm rãi qua đi, có lẽ là không cách nào chờ đợi loại này lo lắng, cái này quỷ dị con mắt lần nữa mở miệng nói, nếu như ta thật muốn đoạt xá cùng ngươi, đại khái có thể hiện tại động thủ, căn bản cũng không cần cùng ngươi làm giao dịch. Quỷ công tử thật sâu liếc hắn một cái, cũng không có trả lời ngay, trong mắt thần sắc nhưng đang qua lại biến hóa, có thể thấy được nội tâm hắn vật lộn. Lại là một trận không tiếng động trầm mặc, mà quỷ công tử trong mắt vật lộn, cũng từ từ bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nói, ta có thể ưng thuận giao dịch này, nhưng ta phải ở trong cơ thể ngươi chồng ta dấu ấn nguyên thần, chỉ như vậy. Ta mới có thể yên tâm để cho ngươi tiến nhập trong cơ thể ta. Nghe được quỷ công tử nói, cái này con mắt trong cũng là co rụt lại, bị người chồng dấu ấn nguyên thần kết quả, nó đương nhiên biết rõ, đó chính là đem chính mình sinh tử, hết giao tất cả cho quỷ công tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng quỷ dị là nó cũng không có suy tư bao lâu, liền nói, ta vốn là không nghĩ muốn chiếm thân xác ý ngươi, để cho ngươi chồng dấu ấn nguyên thần cũng là có thể. Tốt lắm, ta phải làm sao mới có thể làm cho ngươi tiến nhập thân thể ta. Như vậy kết quả, đúng là quỷ công tử cầu còn không được. Cho ta một dọn, ngươi trong lòng tinh huyết là được. Tiếng nói rơi, quỷ công tử chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, chỉ thấy chùm sáng kia đã biến mất. Quỷ công tử gật đầu một cái, cũng không do dự nữa, mi tâm sáng ngời, ngay sau đó liền trồi lên một cái kim sắc phù văn, chậm rãi bay về hướng con mắt, chỉ trước khống chế được cái này con mắt, mới có thể yên tâm khiến nó tiến nhập thân thể mình. Con mắt cũng không có bất kỳ phản ứng, mặc cho cái này kim sắc phù văn vào bên trong cơ thể. Sau đó, quỷ công tử mới bước ra một giọt trong lòng tinh huyết, rơi vào cái này con trên ánh mắt. Tinh huyết nhập thể, cái này con mắt trong nháy mắt tám pháp ra trước đó chưa từng có tia sáng, nhưng đây cũng là bụi sắc tia sáng, tựa như một đoàn hôi vụ một dạng, trong sát na, liền đem quỷ công tử bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng trầm thấp kêu rên, tùy theo, liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng quầng trăng mở nhưng không có lập tức tán đi, chỉ là trở nên yên tĩnh không tiếng động, không có ai biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Bất quá nhai nội tình huống, không có ai biết, nhưng ở bên ngoài nhưng là một bộ thay đổi bất ngờ tình thế, mà hết thể này đầu nguồn, là bởi vì một trận tin tức, một cái từ tầng dưới chót tu sĩ nơi đó, từ từ truyền ra tin tức. Cực Lạc Ma Quân phải tại Thăng Tiên Phong khiêu chiến một phòng, trong khi một năm, quá thời hạn không đến, coi là bại. Đây là rất một câu đơn giản nói, hơn nữa, cũng từ cao đẳng tu sĩ trong miệng truyền ra, cái này không khỏi khiến người ta rất hoài nghi hắn chân thực tính chất, có thể cái này cũng không ức chế tin tức truyền bá, hơn nữa, như tinh hỏa liệu nguyên một dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Càng quỷ dị hơn là, tin tức này nhưng lại không chỉ là tại một phong khu vực này truyền ra, thậm chí ngay cả tất cả viễn cổ bí cảnh, đều có tin tức này tại truyền, cái này thì càng thêm bài trừ không có người ở cố ý trợ giúp hiểm nghi. Vô luận tin tức này là thế nào đến, nhưng hay là có người đã chạy tới Thăng Tiên Phong, muốn nghiệm chứng tại tin tức này thật giả. Thăng Tiên Phong tọa lạc tại một mảnh mênh mông trên bình nguyên, xung quanh không có bất kỳ ngọn núi, chỉ cái này cao tới trăm trượng ngọn núi, cũng có lẽ là bởi vì nó tại khu vực này độc nhất vô nhị, mới sẽ bị người gọi là Thăng Tiên đi. Liên tại tin tức này truyền mở một tháng phía sau, cũng rốt cục có người chạy tới Thăng Tiên Phong, cũng chứng kiến tại đỉnh núi ngồi xếp bằng Cực Lạc Ma Quân. Cái này thì càng thêm chứng thực tin tức chân thực tính chất. Vì vậy, thì càng thêm giúp chướng tin tức này tiếp sóng, đồng thời, còn có đối Thăng Tiên Phong vị trí cặn kẽ miêu tả, để cho những không tại khu vực này tu sĩ, cũng có thể chuẩn xác hiểu rõ, gần tại Thăng Tiên Phong ở trên triển khai hóa thần đỉnh phong chi chiến. Bất quá, vẫn là có không ít người âm thầm lờ vực vô căn cứ, một phong cùng Cực Lạc Ma Quân tại 50 năm trước đã có qua đánh một trận, tuy nhiên chỉ có một lần giao thủ, nhưng kết quả là Cực Lạc Ma Quân bị bại. Mà bây giờ, Cực Lạc Ma Quân nhưng lại sẽ chủ động khiêu chiến một phòng, lẽ nào hắn đang ở cái này 50 năm trong, thực lực có cái gì tăng lên trên diện rộng, nếu không, hắn làm sao sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình đây? Có thể hoài nghi thì hoài nghi, Cực Lạc Ma Quân đã xuất hiện đây là sự thực, bọn họ cũng liền đem hoài nghi chuyển hướng kỳ vọng lần này có thể mang đến cho mình một cái đặc sắc chiến đấu. Vì vậy, tại Thăng Tiên Phong ở dưới, tụ tập tu sĩ là càng ngày càng nhiều, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần tu sĩ. Cái gì cần có đều có, đây là hóa thần đỉnh phong chi chiến, bọn họ nếu biết, liền tuyệt không thể bỏ qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có thể từ đầu đến cuối không có bất kỳ liên quan tới một phong tin tức, đừng nói hắn có đáp ứng hay không lần này khiêu chiến, ngay cả hắn tung tích đều đã thành một cái mê, từ lần kia đại truy sát sau đó, liền không còn có người gặp qua một phong, càng không biết hắn sống hay chết. Thăng Tiên Phong đẩy, Cực Lạc Ma Quân liếc mắt nhìn chân núi càng ngày càng nhiều đoàn người, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Thì thầm nói, một phòng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. 50 năm trước lần kia, để cho hắn ở trước mặt mọi người lăng đục, chính là, ở nơi nào té ngã sẽ tại đó đứng lên, ở trên người một phòng ném mất mặt, sẽ ở trên người một phòng tìm trở về, hơn nữa, còn muốn tại mọi người trước mặt, để cho một phòng thân bại danh liệt. Nhưng hắn tựa hồ quên, một phòng vốn là không có gì tốt danh tiếng, tại sao thân bại danh liệt vừa nói. Đang ở Thăng Tiên Phong chân núi rất nhiều tu sĩ trong. Đang có 5 tên trung niên nam nữ tu sĩ, hơn nữa, toàn bộ đều là hóa thần tu sĩ, mà trong mắt bọn họ, nhưng đều là kinh nghi sắc. Ca, cái này Cực Lạc Ma Quân rốt cuộc là trong hồ lô bán là cái gì dược, 50 năm trước hắn liền thua ở công tử trong tay, lẽ nào cái này 50 năm hắn đột phá hóa thần đỉnh phong, nếu không, cái kia đến từ tin. 5 người này không cần phải nói, chính là biến hóa tướng mạo sau đó hẳn lệ 5 người, bọn họ không có tìm được một phong, nhưng cái này liên quan tới một phong sự tình. Bọn họ lại sẽ không làm như không thấy. Trung niên dáng dấp hàn lệ, lắc lắc đầu nói, cái này rất khó nói, bất quá, hắn đột phá hư cảnh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chắc là đạt được cái khác kỳ ngộ, thế nhưng, hắn đã tuyển chọn phương thức này khiêu chiến công tử, chắc là có niềm tin chắc chắn. Hầu Lập cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, nói, chúng ta mặc dù không hiểu Cực Lạc Ma Quân cái này nhân loại, nhưng ở 50 năm trước, hắn có thể đủ quả đoán lùi bước, nói rõ hắn cái này nhân loại cẩn thận phi thường. Tuyệt sẽ không làm như thế lô mãng sự tình, mà hắn đã làm, vậy đã nói rõ hắn có vạn toàn an chắc, có thể đem công tử đánh bại. Công tử kia hắn, chứng kiến Hàn Linh lo lắng dáng vẻ, Hàn Lệ nhưng khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, công tử cũng có thể nghĩ đến, từ công tử bước vào tu chân giới tới nay, đồng cấp tu sĩ bên trong, hắn còn không có bị bại, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, công tử hiện tại còn không biết ở đâu. Lại sẽ không tiếp nhận lần này khiêu chiến vẫn rất khó nói, chúng ta nhìn là được. Trong 5 người, muốn nói đối một phong tối một cách tự tin liền kể ra Hàn Lệ huynh muội, bọn họ từ Tây Nam vực bắt đầu, chỉ thấy kiểm chứng chỗ có quan hệ với một phong chiến tích, đó là gặp phải nguy hiểm gì đều có thể toàn thân trở ra năng lực, lúc này đây, bọn họ lẫn nhau tin cũng là như vậy. Tại viễn cổ bí cảnh trong mặt khác một chỗ trong khu vực, hai cái thanh niên tuấn mỹ chính đang thấp giọng nói chuyện, một người trong đó mặc lam sắc quần áo thanh niên, cười nói, một phong đại ca. Đến chỗ nào đều có thể khiến cho một mảnh ly động, ở chỗ này đều có người khiêu chiến, thật đúng là không chịu ngồi yên a. Hai người này đúng là Mộc Phong trăm phương nghìn kế cũng đang tìm Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, chỉ là các nàng cùng Mộc Phong cũng không tại một khu vực, hơn nữa, khoảng cách còn có chút xa, tại các nàng nghe được tin tức này thời điểm, đã là nửa năm sau. Người mặc đồ trắng Mộc Tuyết, nhưng có chút kinh nghi nói ra, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, từ tin tức này nội dung đến xem, Cực Lạc Ma Quân tại 50 năm trước, liền từng bại vào Tiểu Phong Thủ, mà bây giờ nhưng tuyển chọn Quang Minh chính đại khiêu chiến, chắc là có vạn toàn an chắc. Vũ Ngộng Tiệp khẽ di một tiếng, nói, lẽ nào hắn đột phá hư cảnh, nếu không, sớm đã là hóa thần đỉnh phong hắn, đã không có bao lớn không gian tới tăng thực lực. Cái này rất khó nói, bất quá, tại sao không có một điểm liên quan tới Tiểu Phong tin tức. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp nhất thời là trợn mắt một cái, nói, ngươi không biết, Mộc Phong đại ca chính là yêu che giấu mình, ban đầu ở Lam Nguyệt Sơn Mạch thời điểm chính là như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cho tới bây giờ không bạo lộ bản thân thân phận chân thật. Cho nên muốn tìm hắn, rất phiền toái. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 553, tụ hướng thăng tiên phong. Mộc Tuyết tuy nhiên cùng Mộc Phong thanh mai trúc mã, nhưng nàng vẫn thật không có cùng Mộc Phong đồng thời lịch luyện qua, đối với Mộc Phong phương thức hành động, thật là có chút không giải thích được. Sở dĩ, nghe Vũ Ngộng Tiệp nói, nàng cũng chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Tuyết tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ có đúng hay không cũng đi thăng tiên phong? Chúng ta bây giờ cự ly này trong có chút xa, liền tính chúng ta bây giờ đi qua cũng cản không nổi lần này quyết chiến, bất quá, đã có Tiểu Phong tin tức, chúng ta cũng nên cùng hắn hội hợp. Mà đúng lúc này, trên người Mộc Tuyết đột nhiên kích bắn ra lưỡng đạo quang mang, một lam một phấn, cũng tại hai người trước mặt dừng lại, lộ ra hai cái tinh tế tiểu xà, đúng là Mộc Phong Âm Dương Ti, Phong Lam cùng Phong Linh huynh muội. Phong Linh vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi nói ra, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta muốn đi tìm Phong ca ca sao? Mộc Tuyết nhất thời cười, nói, các ngươi tỉnh. Ừ. Trải qua nhiều năm như vậy ngủ say, cũng rốt cục đạp vào hóa thần hậu kỳ. Các ngươi đã đều đã thanh tỉnh, lấy các ngươi cùng Tiểu Phong giữa liên hệ, mới có thể tìm được hắn đi. Không đợi Phong Linh trả lời, Phong Lam nhưng mở miệng nói, chúng ta bây giờ tuy nhiên có khả năng cảm thụ được Phong đại ca phương hướng, nhưng có chút không rõ, hiển nhiên giữa chúng ta khoảng cách vẫn rất xa, trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng là không có khả năng hội hợp. Không có việc gì, ngược lại chúng ta có là thời gian, đi thôi. Nói đi là đi. Hai người cùng hai xà đồng thời vọt lên, hướng Mộc Phong phương hướng rất nhanh đi, bất quá, bọn họ cũng không như trong tưởng tượng gấp như vậy, ngược lại tách ra cũng có hơn 100 năm, cũng không kém mấy năm này. Ngay tại lúc đó, tại viễn cổ bí cảnh một chỗ khác, hai nữ tử cũng đang nghị luận việc này, một cô gái trong đó tuy nhiên diện mạo phổ thông, nhưng lại có một đầu đỏ rực sắc tóc dài, nhưng nàng chỗ lưu lộ khí chất, nhưng lại như là băng giống nhau. Tiểu thư, chúng ta bây giờ có đúng hay không cũng chạy tới. Hai người này đúng là khinh ngữ cùng hòa ảnh. Đi là nhất định phải đi, nhưng chúng ta cũng không cần phải gấp, dù sao trên thời gian đã tới không kịp, bất quá, chuyện này trong đó khẳng định có mờ ám. Hiện tại khinh ngữ tuy nhiên băng lãnh như trước, nhưng là so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có lẽ là kiềm nén ở trong lòng nói, đã nói ra đi. Vậy chúng ta môn không phải càng cũng nhanh điểm chạy tới sao? Khinh ngữ cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì, trước đây thực lực của hắn khi còn yếu sau. So với hiện tại còn nguy hiểm hơn sự tình, hắn đều có thể hữu kinh vô hiểm qua đây, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Trong giọng nói, là đúng Mộc Phong không che giấu chút nào tín nhiệm, điểm này, hỏa ảnh cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, thật sâu xem nhẹ ngữ một cái, nói, vậy chúng ta môn. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, chuyện này phía sau là ai tại chủ đạo. Khinh ngữ đã không phải là lúc trước cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, lúc đó kinh lịch để cho nàng có phi thường kín đáo tâm trí. Nàng có thể không tin, một cái Cực Lạc Ma Quân liền dám quang minh chính đại khiêu chiến Mộc Phong. Tại các nàng chạy tới Thăng Tiên Phong vị trí chỗ ở thời điểm, có hai người đã xa xa chứng kiến đứng vững tại trên bình nguyên trăm trượng ngọn núi, các nàng đúng là Bạch Y thanh niên cùng Quỷ Bà Bà. Nhìn về phía trước ngọn núi, Bạch Y thanh niên cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới cái này Cực Lạc Ma Quân, thật là có can đảm khiêu chiến Mộc Phong, không biết hắn dựa vào là cái gì. Quỷ Bà Bà cười cười, nói, bằng hắn thực lực cá nhân hẳn là còn không được, nếu như không phải hắn tại đây 50 năm thời gian, được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, chính là sau lưng hắn, có những người khác vì hắn chỗ dựa, còn như đột phá hư cảnh, y theo hắn năng lực vẫn làm không được một bước kia. Bạch y thanh niên đột nhiên sợ ồ một tiếng, nói như vậy, chuyện này là có người cố ý làm như vậy. Cũng không thể loại trừ loại khả năng này, nhưng sự thực là không như vậy, chỉ có thể chờ đợi Mộc Phong xuất hiện mới có thể công bố. Ừ, tên kia cũng không biết đi đâu. Từ lần kia đại truy sát sau đó, liền không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết có phải hay không là còn sống, tính, chúng ta ở phía trước chờ chính là, miễn là hắn nghe được tin tức này, nhất định sẽ tới. Bọn họ có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, nhưng đến đây xem náo nhiệt người, đồng dạng sẽ nghĩ tới, chính bởi vì trong lòng kinh nghi, sở dĩ, tới quan sát tu sĩ thì càng nhiều, bọn họ cũng muốn biết, cái này Cực Lạc Ma Quân tới cùng dựa vào là cái gì, như thế thể chuẩn xác khiêu chiến Mộc Phong. Cực Lạc Ma Quân khiêu chiến Mộc Phong một chuyện, dẫn dắt khởi Phong Vân Kích phong túng, thật là tác động không ít người tiếng lòng, nhưng làm vì chuyện này nhân vật chính, đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết. Từ lần kia truy sát sự tình sau đó, Mộc Phong vẫn trong sơn động tinh tu, từ không hề rời đi quá nửa bộ, đối với ngoại giới tình thế cũng hoàn toàn không biết, hắn cũng không nghĩ ra, lại có người khác khiêu chiến bản thân một ngày. Trong sơn động, Mộc Phong vẫn là hai mắt nhắm nghiền, trên thân cũng có ánh sáng tại lúc sáng lúc tối lóe lên, hơn nữa, ở bên cạnh hắn linh khí cũng là dị thường nồng nặc. Trước mặt Mộc Phong, Phượng Thược Chính yên lặng bảo vệ hắn, nhìn Mộc Phong tấm kia như đao gọt nhất dạng lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, Phượng Thược trên mặt cũng không nhịn lộ ra một tia nhớ lại, hồi tưởng lại lần đầu tiên đụng phải Mộc Phong cảnh tượng đó, Phượng Thược hiện tại chỉ may mắn. Nếu như lúc trước không có gặp ngươi, cũng sẽ không có hiện tại ta, cùng ngươi đi qua nhiều năm như vậy, vẫn phải tiếp tục đi tới đích, hoặc là phải vĩnh viễn đi xuống, chỉ vì chúng ta sớm đã sinh tử tương liên. Thì thầm trong thanh âm, Phượng Thược trên mặt đều là ôn nhu vui vẻ. Giữa hai người, cùng đi qua quá nhiều nguy hiểm, giữa bọn họ cảm tình, tuy nhiên không phải tình yêu nam nữ, nhưng từ lâu siêu việt chủ tớ tình, e rằng tựa như Mộc Phong nói, chúng ta là tỷ đệ. Phượng Thược chậm rãi xoay người đi tới cửa động, xa nhìn phương xa không trùng, thì thầm nói, Cực Lạc Ma Quân, mặc kệ ngươi lần này khiêu chiến, tới cùng có gì mờ ám, nghĩ muốn tổn thương hắn, ngươi còn không có tư cách này. Theo nàng thanh âm, ở trên người nàng cũng đã tràn ra một cổ sát cơ lạnh như băng. Mà đúng lúc này, từ trên người Mộc Phong đột nhiên kích bắn ra nhất đạo hồng mang, ngay sau đó liền hiện ra một người đàn ông một dạng bóng dáng, đúng là Qua Vân. Qua Vân đi tới Phượng Thược bên cạnh, cũng không có nhìn nàng, hờ hững nói, chúng ta có muốn hay không đánh thức hắn. Đối với Qua Vân xuất hiện, Phượng Thược cũng không có rời đi bản thân ánh mắt, nói, không có, mặc kệ bên ngoài là như thế nào Phong Vân đột thay đổi, nhưng cùng hắn tu luyện so sánh, hết thảy đều không trọng yếu. Nghe được Phượng Thược nói, Qua Vân lạnh lùng nét mặt, đột nhiên lộ ra mỉm cười, nhưng hắn ánh mắt vẫn còn ở bên ngoài không trùng, tự ý nói ra, ngươi đối với hắn thật đúng là được. Phượng Thược cười khúc khích, ta là tỷ hắn, đương nhiên sẽ đối nàng được. Rồi một cái tỷ đệ tình thâm. Đó là đương nhiên. Hừ, tên kia có cái gì tốt, nếu không phải là bị hắn lừa gạt, ta mới sẽ không theo hắn đây. Một thanh âm đột nhiên từ hai người sau lưng truyền đến, thanh âm tuy nhiên vẫn hơi lộ ra non nớt, nhưng hiện ra hết tức giận bất bình, ngoại trừ bên ngoài Hoa Nguyệt, còn có ai sẽ đối với Mộc Phong có oán khí lớn như vậy. Hoa Nguyệt xuất hiện, rốt cục đem ánh mắt hai người thu hồi lại, nhìn cái kia còn có 12-13 tuổi nữ hài răng dấp, Phượng Thược khẽ cười nói, ngươi tiểu là Hoa Nguyệt đi. Hắn và ta nhắc qua ngươi, cái này còn là lần đầu tiên gặp lại ngươi dáng vẻ. Chứng kiến Phượng Thược mỉm cười dáng vẻ, Hoa Nguyệt hầm hừ dáng vẻ cũng không nhịn hơi bị buông lỏng, nói, Phượng Thược tỷ tỷ, ngươi cũng là bị hắn gạt tới chứ. Đối với Hoa Nguyệt căn nguyên, Mộc Phong đã sớm đối Phượng Thược nói rõ ràng, nhưng nghe đến Hoa Nguyệt nói như vậy, nàng vẫn là nhịn không được cười, nói, coi là vậy đi. Bất quá đây đã là trước đây thật lâu sự tình. Hừ, cũng biết gia hỏa này không phải là cái gì người tốt. Nhưng ngay sau đó Hoa Nguyệt nhãn châu xoay động, cười nói, Phượng Thược tỷ tỷ, ngươi đã cùng với hắn thật lâu, vậy đối với hắn trước đây sự tình cũng rất quen thuộc, nói cho ta nghe một chút đi. Còn có ta. Một thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó nhất đạo hắc quang liền từ trên người Mộc Phong liên hợp ra, cùng tồn tại khắc biến ảo thành một cái tuyệt mỹ nữ tử bóng dáng, đúng là ngủ say vài chục năm mỹ ảnh. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Mỹ ảnh xuất hiện, lại làm cho tam người nhất thời cả kinh, ở tại bọn hắn còn không có tụ tập đến Mộc Phong bên người thời điểm, mỹ ảnh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mộc Phong cũng không có đề cập với bọn họ lên qua, hơn nữa, nàng cũng không phải Mộc Phong bản mạng pháp khí, ba người bọn họ vẫn không cảm giác được mỹ ảnh tồn tại. Hơn nữa, mỹ ảnh hiện tại liền đứng trước mặt bọn họ, mà bọn họ thần thức lại phát hiện không, loại này tình huống quỷ dị, bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến, có thể nào không sợ hãi. Ngươi là Phượng Thược mặc dù không biết mỹ ảnh tồn tại, nhưng mỹ ảnh đúng là ở trên người Mộc Phong xuất hiện, vậy nhất định cùng Mộc Phong có quan hệ. Chứng kiến ba người kinh nghi thần sắc, mỹ ảnh hi hi cười, nói, mọi người khỏe, ta là mỹ ảnh, là muội muội của hắn. Muội muội. Hoa Nguyệt kinh nghi một tiếng, nói, không có lại từ đâu trong lửa gạt đến đây đi. Mỹ ảnh nhưng chỉ là nhún nhún vai, nói, vậy cũng không biết, ngược lại ta nắm giữ có ý thức đệ một khắc kia, liền thấy hắn. Nghe được câu này, Phượng Thược cùng Qua Vân liền lộ ra nhất ti hoảng nhiên, mà mỹ ảnh nhưng không nghĩ tại cái đề tài này ở trên dây dưa tiếp, hướng về phía Phượng Thược nói ra, Phượng Thược tỷ tỷ, ngươi rất sớm trước đây liền cùng với ca của ta, vậy nhất định hiểu rõ hắn trước đây rất nhiều chuyện, nói cho ta nghe một chút đi thôi. Xem lên trước mặt hai cái này cô gái xinh đẹp, Phượng Thược trên mặt vui vẻ càng đậm, nói, tốt lắm, tỷ tỷ ta liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Vì vậy, Phượng Thược mà bắt đầu hướng Mị Ảnh, Hoa Nguyệt nói có quan hệ Mộc Phong các loại, mà Qua Vân ở một bên cũng là hiện lặng nghe, dù sao hắn đối ở tại Mộc Phong trước đây sự tình, cũng là không lớn hiểu rõ. Mà Phượng Thược cũng sẽ không chỉ nói Mộc Phong những quang vinh sự tích, ngay cả Mộc Phong một ít quính sự tình, cũng thêm mắm thêm muối nói ra, nhất thời khiến cho Mị Ảnh cười nhẹ cùng Hoa Nguyệt khinh bỉ. Một bên Qua Vân nghe được đó là một cái thầm than liên tục, đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, xem ra quả thực không giả, đây là ngay trước Mộc Phong chủ nhân này mặt, liền dám nói như vậy, điều này làm cho làm chủ nhân Mộc Phong, còn có cần gì phải uy nghiêm đang nói, bất quá, hắn cũng không biết, Mộc Phong tại Phượng Thược ba cái trước mặt, vốn là không có gì uy nghiêm. Chính chỗ này một cái bình thường trong sân động, nhưng tụ tập có thể coi nhẹ bất kỳ hóa thần tu sĩ thực lực cường đại, dứt bỏ Mộc Phong không nói chuyện, Phượng Thược là tiêu chuẩn hóa thần hậu kỳ, tại cộng thêm Mộc Phong vì đó tỉ mỉ chế tạo món đó bản mạng hồn khí, để cho nàng thực lực cũng không kém với phổ thông hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 554, kỳ hạn 1 năm đến. Chính chỗ này một cái bình thường trong sân động, nhưng tụ tập có thể coi nhẹ bất kỳ hóa thần tu sĩ thực lực cường đại, dứt bỏ Mộc Phong không nói chuyện, Phượng Thược là tiêu chuẩn hóa thần hậu kỳ, tại cộng thêm Mộc Phong vì đó tỉ mỉ chế tạo món đó bản mạng hồn khí, để cho nàng thực lực cũng không kém với phổ thông hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Trái ngược nhau yếu kém Qua Vân cùng Hoa Nguyệt, cũng tuyệt không như hóa thần hậu kỳ tu sĩ yếu, nhất là Hoa Nguyệt mang theo mang hoang độc, là có thể để cho toàn bộ tu sĩ cũng nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Còn như Thanh Tỉnh Mị Ảnh, thôn vệ hồn minh lão nhân nguyên thần, cũng đem hoàn toàn sau khi luyện hóa, hiện tại Mị Ảnh đã là thật hóa thần đỉnh phong, đã có thể tan vào hư không tiến hành đánh lén, cộng thêm nàng bản thân đặc hữu che đậy thần thức đặc tính, điều này làm cho nàng năng lực đã không kém hơn bất kỳ hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thậm chí đáng sợ hơn uy hiếp tính chất. Chính chỗ này bốn người chiến lực cũng đủ để giết chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa, trên người Mộc Phong vẫn có mấy cái cường đại trợ lực, vô luận là Tử Vong Hắc Long, Sát Lục Huyết Long, Cốt Long, vẫn là hai cái huyết điệt, cùng với Vô Hồi Chiến Kỳ, mỗi một dạng cũng là có thể một mình gánh vác một phương. Mộc Phong một người thì tương đương với mang theo một đám hóa thần tu sĩ, hơn nữa, đều có các sở trường, vô luận là đánh xa, vẫn là đánh gần, quần công vẫn là độc công, đó là cái gì cần có đều có. Trong sơn động Mộc Phong tu luyện vẫn còn tiếp tục, tại cửa động đã có tam cô gái đang ở cười khanh khách thấp giọng nói chuyện, bên cạnh còn có một cái nam tử đứng lặng yên đập bên cạnh, không nói một lời, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có dừng tại tam nữ trên thân, không có ai biết nội tâm hắn ý nghĩ. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt lại là nửa năm, mà Mộc Phong nhưng từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh, hắn không biết bên ngoài còn có nhắm vào mình một trận khiêu chiến, sở dĩ hắn không nổi. Nhưng ở trước mặt hắn mấy người kia, cũng đã có người chờ hơi không kiên nhẫn, mà cái này nhân loại đúng là Mị Ảnh, nàng vốn chính là không chịu ngồi yên chủ, có một cái như vậy sự tình, nàng làm sao có thể cho phép bỏ qua đây. Nhất là, lần này khiêu chiến là quan hệ đến Mộc Phong mặt, nàng càng không thể làm như không thấy. Đến cuối cùng thời gian đã không có mấy ngày, ca của ta còn không có thanh tỉnh, phải không được ta môn đem hắn đánh thức đi. Ngược lại hắn lần tu luyện này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, cắt đứt ở dưới cũng không có gì đáng ngại. Hoa Nguyệt cũng là nhìn Phượng Thược, hiển nhiên là phải Phượng Thược quyết định. Phượng Thược nhưng lắc đầu, nói, tuy nhiên lúc này đây tu luyện, đối với Mộc Phong mà nói, cũng không phải rất trọng yếu, nhưng chúng ta cũng không có thể mạnh mẽ cắt đứt, còn như bên ngoài cái kia khiêu chiến, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không đi cũng được. Mị Ảnh nhưng lập tức nói tiếp, vậy sao được, ca của ta nếu như không đi, người khác há lại sẽ không nói ca của ta sợ cái kia Cực Lạc Ma Quân, đến lúc đó, ca của ta mặt mũi không phải mất đi hầu như không còn sao. Chứng kiến Mị Ảnh làm như có thật dáng vẻ, Phượng Thược khẽ cười một tiếng, nói, Mộc Phong cho tới bây giờ không thèm để ý những hư danh, chúng ta làm sao có thể vì cái này phải đi cắt đứt hắn đây. Nói là như thế này không sai, nhưng hắn có thể không thèm để ý hư danh, chúng ta lại không thể không vì hắn suy nghĩ. Mị Ảnh cương từ đoạt lý, để cho Phượng Thược cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nói, vậy ngươi muốn làm gì? Mị Ảnh nhãn châu xoay động, hi hi cười, nói, đã ca của ta không muốn bị làm phiền, chúng ta liền thay hắn đi nghênh chiến không là được, không chính là một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ sao? Bằng chúng ta bốn người cũng dễ như trở bàn tay. Nói tới nói lui, Mị Ảnh liền là không muốn bỏ qua náo nhiệt như thế sự tình. Nghe vậy, Phượng Thược nhưng bất vi sở động, mà Hoa Nguyệt cùng Qua Vân ý nghĩ lại cùng nàng tuyệt nhiên bất đồng, Hoa Nguyệt cùng Mị Ảnh đều là giống nhau, không cần phải nói. Mà Qua Vân bản thân liền là tu la đạo truyền nhân, nói thành sinh tính chất khát máu cũng không quá đáng, hắn đương nhiên cũng muốn tranh tài một trận. Bất quá, ba người bọn họ tuy nhiên muốn đi, nhưng bọn hắn còn phải chờ Phượng Thược gật đầu, dù sao liền Mục Phong cũng đối Phượng Thược khách khí có thừa. Nhìn ba người tức tức muốn thử dáng vẻ, Phượng Thược bất đắc dĩ cười, nói, chúng ta cũng phải đi, Mục Phong làm sao bây giờ? Mỹ Ảnh hi hi cười, nói, hai cái huyết điệt không đều còn ở sao? Bằng bọn họ bây giờ có thể lực, coi như đối mặt hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đều có thể chiến thắng, căn bản cũng không cần lo lắng ca của ta an nguy. Xem ra nàng sớm liền nghĩ tới chỗ này. Phượng Thược vẫn muốn cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt ba tên này đều là gây chuyện thị phi chủ, nhưng lại là náo nhiệt mà đem chủ nhân của nó an nguy vứt qua một bên. Phượng Thược làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ như thế dính vào, mà đúng lúc này, Phượng Thược đột nhiên thần sắc khẽ động. Trầm mặc sau một lát, mới lên tiếng, các ngươi đã muốn đi, ta đây liền cùng các ngươi một chuyến đi. Ha ha, Phượng Thược tỷ tỷ tốt nhất, cũng biết ngươi lại ưng thuận. Mỹ Ảnh hoan hô một tiếng, nhưng còn không có quên định hót Phượng Thược hai câu. Đã bốn người ý kiến đã đạt thành không chia rẽ, cũng liền không dừng lại lâu, thời gian dù sao đã không nhiều, bọn họ cũng không có một phong cái loại này tốc độ, không thể để lỡ nữa. Bốn người tại trước khi đi, vẫn xem Mục Phong một cái, nhưng bọn hắn vẫn là đi, tuy nhiên bọn họ hiểu rõ Mục Phong là không có việc gì, nhưng bọn hắn hành động này, cũng rất không chỗ nói. Mà đang khi hắn môn sau khi biến mất, Thính Tu sắp tới một năm nhiều Mục Phong, lại đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn ngoài động, thấp giọng nói, Cực Lạc Ma Quân nhưng lại quang minh chính đại khiêu chiến ta, việc này sợ rằng không đơn giản. Nhưng ngay sau đó lại là cười khổ một tiếng, Mỹ Ảnh nha đầu kia, vẫn là đổi không để cho tóc bệnh. Thực lực bọn hắn tuy nhiên có thể chiến thắng phổ thông hóa thần đỉnh phong, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn là mau chân đến xem. Mục Phong ngay sau đó đứng dậy, tướng mạo nhưng đang nhanh chóng đổi thay đổi, cho đến biến thành một cái hoàn toàn xa lạ thanh niên, nhưng khí thế của hắn nhưng không có bất kỳ đổi thay đổi, vẫn là hóa thần sơ kỳ, ngược lại hắn cảnh giới cùng thực lực của hắn rõ ràng không hợp, ẩn giấu cảnh giới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bóng dáng nhoáng lên, liền trong sơn động biến mất, hắn không hy vọng Phượng Thược bốn người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vậy hắn thì nhất định phải đích thân đi theo, hơn nữa, hắn cũng cảm giác được chuyện này, khẳng định không đơn giản, nếu có âm mưu, đó là nhắm vào mình mà thiết chí, như vậy Phượng Thược bốn người liền nhất định ứng phó không được. Thăng Tiên Phong chân núi, vậy chờ đợi hơn nửa năm đám tu sĩ, sớm đã không có những ngày qua bình tĩnh, chỉ vì hôm nay chính là Cực Lạc Ma Quân khiêu chiến Mục Phong kỳ hạn chót, mà bây giờ, Mục Phong nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào, điều này không khỏi làm mọi người sinh lòng thất vọng. Mục Phong là thật không có nhận được tin tức này, hay là không dám ứng chiến? Không dám ứng chiến? Làm sao có thể, Cực Lạc Ma Quân đã từng là bại tướng dưới tay hắn, Mục Phong làm sao sẽ không dám, chắc là không có nhận được tin tức đi. Vậy cũng chưa chắc, tuy nhiên trước Cực Lạc Ma Quân là không địch lại Mục Phong, nhưng lần này hắn đã dám quang minh chính đại khiêu chiến, đó nhất định là có vạn toàn an chắc, e rằng, Mục Phong chính là nghĩ tới những thứ này, mới có thể không lộ mặt. Truy cập, choe nụ ạ toài. Nét tử. Cũng không phải là không có loại khả năng này, hiện tại mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay, Mục Phong nếu như không xuất hiện nữa, vậy đối với hắn danh tiếng nhất định là một cái to đả kích lớn. Đả kích cái rắm, Mục Phong vốn là không có gì tốt danh tiếng, lại đánh đánh có thể đả kích đi đâu. Mọi người nghị luận, cũng là nhanh lan tràn ra, có rất Mục Phong, cũng có tổn hại Mục Phong, nhưng không quản bọn hắn là đứng ở phương đó, trong lòng bọn họ thất vọng, đó là không chia rẽ. Mục công tử, không có thật không đến đây đi. Trương Nhất Hàng nói, cũng rõ ràng biểu đạt ra trong lòng hắn nghi hoặc. Hầu Lập thật sâu liếc hắn một cái, nói, hoặc Hứa công tử thật không biết chuyện này đi. Bất quá, coi như hiểu rõ, công tử không đến cũng không phải là sợ Cực Lạc Ma Quân, ở trên đời này, công tử vẫn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Hầu Lập nói, nhất thời khiến cho Hàn Lệ huynh muội cùng Thanh Thanh không chia rẽ tán thành, Mục Phong có thể ở Kim Đan kỳ là có thể không sợ hóa thần tu sĩ, càng không cần phải nói là hiện tại. Chứng kiến bốn người biểu tình, Trương Nhất Hàng cũng không nói thêm nữa. Hắn và bốn người này bất đồng, đương nhiên không có đối Mục Phong có mạnh như vậy lòng tin. Tại Thăng Tiên Phong bên kia, Bạch Y thanh niên cũng là mặt lộ nghi hoặc, thấp giọng nói, hôn đàn này, không có thật không đến đây đi. Nghe được Bạch Y thanh niên thủy chung không thay đổi xưng hô, quỷ bà cũng là cười, nói, hắn hoặc là thật không có nghe được tin tức này đi. Nếu không, y theo hắn là người, coi như hiểu rõ lần này khiêu chiến phía sau có mở ám, cũng sẽ đón lấy. Bạch Y thanh niên gật đầu một cái, than thở. Xem ra lần này chúng ta là một chuyến tay không, chờ một chút đi. Qua hôm nay hắn vẫn chưa xuất hiện, vậy nên để làm chi đi thôi. Cùng Bạch Y thanh niên có cùng một ý nghĩ người, cũng không tại số ít, cái này ngày cuối cùng thời gian, đã định trước biến thành gian nan nhất một ngày. Vô luận bọn họ là không lo lắng, cũng không để ý bọn họ là không mong đợi, thậm chí là thất vọng, thời gian vẫn là từng bước một tiến về phía trước, ban ngày nói đêm tối, rồi đến một luồng rực rỡ xuất hiện. Xa về luồng thứ nhất rực rỡ, cắt không chỉ có là đêm tối, còn có yên tĩnh đoàn người, yên tĩnh sau đó, còn lại chỉ thở dài cùng thật sâu thất vọng, chờ đợi lâu như vậy, nhưng chỉ là công dã chẳng, phóng trên người người đó sợ rằng cũng sẽ thất vọng đi. Mà đúng lúc này, thang tiên phong đẩy lại đột nhiên vang lên một cái vang dội thanh âm, kỳ hạn một năm đã đến, Mục Phong còn chưa có xuất hiện, nói rõ hắn đã chịu thua. Thậm chí ngay cả hiện thân dũng khí cũng không có, Mục Phong cũng không gì hơn cái này, uổng hắn vẫn danh dương thiên hạ, hiện tại xem ra cũng bất quá là có tiếng không có miêu a. Cực Lạc Ma Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua, cái này có thể đả kích Mục Phong cơ hội, mà hắn nói cũng quả thực khiến cho mấy người tán thành, mặc kệ Mục Phong trước đây danh tiếng là bao nhiêu vang dội, tại sao ngày hôm nay, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Tên hôn đàn này, đã vậy còn quá nói xấu công tử. Hàn Linh nộ rên một tiếng, sẽ đứng dậy. Mà Hàn Lệ nhưng vội vàng kéo lại nàng, cũng vội vàng nói, tiểu muội, ngươi đừng có gấp, công tử không hiện ra nhất định có hắn nguyên nhân, chúng ta bây giờ không thể hiện thân, Cực Lạc Ma Quân là hóa thần đỉnh phong, chúng ta mấy người liên thủ tối đa chính là giữ cho không bị bại, căn bản không có khả năng chiến thắng hắn, đến lúc đó, chẳng những không thể là công tử đòi lại mặt mũi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hầu Lập cũng nói tiếp, đúng a, Linh cô nương, chúng ta không nên vọng động. Hàn Linh đương nhiên minh bạch trong đó then chốt, chỉ là trong lòng khẩu khí này, khó lấy nuốt xuống thôi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nữa, mà nàng ánh mắt nhưng ở đỉnh núi cái kia cuồng ngạo bóng dáng ở trên. Ha ha ha, đường đường một phòng, cũng bất quá là nhất giới bọn chuột nhắt thôi, đã hắn không dám hiện thân, bản kia quân cũng không cần phải. Tiếp tục chờ tiếp, đa tạ mọi người cổ động, cáo tử. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 555, Phượng Thừa Cương Chiến. Ha ha ha, đường đường một phòng. Cũng bất quá là nhất giới bọn chuột nhắt thôi, đã hắn không dám hiện thân, bản kia quân cũng không cần phải. Tiếp tục chờ tiếp, đa tạ mọi người cổ động, cáo tử. Đang ở Cực Lạc Ma Quân dục muốn rời khỏi thời điểm, một cô gái thanh âm nhưng ở trên trời vang lên, công tử nhà ta có việc không phân thân ra được, khiêu chiến này, ta tiếp. Mơ ảo thanh âm trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, cũng để cho ầm ĩ tràng diện trở nên yên lặng lại, tại ánh mắt mọi người trong, nhất đạo bạch sắc bóng dáng rất nhanh mà đến, trong nháy đang ở Cực Lạc Ma Quân ngoài trăm trượng dừng lại, đúng là Phượng Thượng, vẫn là nắm giữ có chân thực thân thể Phượng Thượng. Bốn canh giờ thân thể, đủ để cho nàng kết thúc cuộc khiêu chiến này, vô luận thắng bại. Tiền bối làm sao tới? Công tử đây. Chứng kiến xuất hiện Phượng Thượng, phía dưới Hàn Linh bội cảm nghi hoặc, Phượng Thượng cho tới bây giờ đều là cùng Mục Phong như hình với bóng. Lúc này đây, làm sao chỉ Phượng Thượng một người đến đây, nhưng không thấy Mục Phong tung tích. Hầu Lập thấp giọng nói, hoặc hứa công tử thật có việc gấp không phân thân ra được đi. Nàng chính là liên tục cùng bên người Mục Phong cái kia oan hồn. Bạch Y thanh niên cũng là lần đầu tiên chứng kiến Phượng Thượng, nhưng hắn đối Mục Phong trước đây tin tức cũng là biết quá sâu. Ngoại trừ bọn họ những người này ở ngoài, trong mọi người nhận thức Phượng Thượng người, vậy thật không có mấy người, đối với Phượng Thượng xuất hiện, bọn họ tối đa chính là kinh nghi. Cực Lạc Ma Quân nhìn đột nhiên xuất hiện Phượng Thượng, trong mắt dâm loạn tà sắc lóe một cái rồi biến mất, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh nghi, nói, ngươi là ai? Cực Lạc Ma Quân lóe một cái rồi biến mất dâm loạn tà, không có tránh được Phượng Thược con mắt, nhưng trên mặt nàng nhưng không có chút ba động nào, lạnh nhạt nói, ngươi không phải khiêu chiến công tử nhà ta sao? Ta là ai không trọng yếu là lần này khiêu chiến, ta là thay công tử nhà ta mà đến. Công tử nhà ngươi? Cực Lạc Ma Quân lại kinh thường cười, nói, ngươi lấy cái gì để chứng minh ngươi và Mục Phong quan hệ? Phượng Thược cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên hiện lên nhất đạo hồng mang, sau đó, một thanh huyết hồng sắc trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng, đúng là Tu La Kiếm. Không sai, đó chính là Mục Phong pháp khí. Lần trước Mục Phong cùng Cực Lạc Ma Quân đối chiến, chính là dùng Tu La Kiếm một kích liền đem Cực Lạc Ma Quân bức lui, Phượng Thược xuất ra chuôi này pháp kiếm, đã để cho phía dưới mọi người, tin tưởng nàng nói. Chứng kiến chuôi này pháp kiếm, Cực Lạc Ma Quân cũng là hai mắt co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này ở trên hung sát chi khí, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra một tia xem thường, nói, Mục Phong không dám đến đây. Lại làm cho ngươi nhất giới nữ lưu hạng người đến đây ứng chiến, xem ra bản quân thật đúng là xem trọng hắn. Phượng Thược nhưng bất vi sở động, thản nhiên như trước, ngươi là có hay không xem trọng công tử nhà ta không muốn biết, nhưng trong mắt của ta, công tử nhà ta cũng không có xem trọng ngươi. Cực Lạc Ma Quân hai mắt co rụt lại, âm thanh nói, không hổ là một phong người, nhưng ngươi nghĩ đón lấy bản quân khiêu chiến, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Miễn là ngươi có cái này năng lực. Ha ha ha, bản quân giết ngươi. Xem Mục Phong vẫn có hiện thân hay không. Cực Lạc Ma Quân điên cuồng cười một tiếng, chỉ một ngón tay, quát lạnh, cấm không. Ở nói ra hai chữ này thời điểm, Phượng Thược cơ thể liền chợt giảm xuống, mà hạ xuống tốc độ vẫn là nhanh phi thường. Nàng đương nhiên biết mình cùng hóa thần đỉnh phong giữa các tu sĩ chênh lệch, trên không trung đối chiến, đó chính là muốn chết, miễn là làm đến nơi đến chốn, kết quả là không nhất định. Cực Lạc Ma Quân nhưng cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt nhiều phấn sắc khô lâu, cũng rất nhanh bay về hướng Phượng Thược. Mà bây giờ Phượng Thược còn chưa xuống địa, nhưng nàng chỉ là nhàn nhạt xem sông tới mặt phấn khô lâu, nàng cũng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, nhưng ở trên người nàng lại đột nhiên kích bắn ra nhất đạo vàng sắc tia sáng, một cổ hoàng chi khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Vàng sắc tia sáng trong nháy mắt đi tới phấn khô lâu trước mặt, cũng trực tiếp từ trên người đi qua, sau đó, khô lâu kia chợt bắt đầu biến hóa, trước phấn sắc trong nháy mắt thì trở thành nham thạch giống nhau nhan sắc, cũng đang nhanh chóng biến mất, như băng tuyết hòa tan. Pháp thuật trong nháy mắt bị phá, để cho Cực Lạc Ma Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ ngược lại đối hướng Hoa Nguyệt, quát lạnh, cấm không. Kích bắn mà đến hoang xà, cũng trong nháy mắt ngừng lại, cũng bắt đầu rơi xuống, nhưng lúc này nhằm vào Phượng Thược cấm không thuật cũng đã biến mất, mà nàng cũng đã rơi vào đỉnh núi, cũng nâng tay lên trong tu la kiếm, nhất đạo mấy trăm trượng hồng sắc kiếm quang phóng lên cao, hướng về phía Cực Lạc Ma Quân liền chém vụ xuống. Tu la kiếm tại Mộc Phong trong tay uy lực sở dĩ kinh nhân, đó là bởi vì Mộc Phong cường đại nguyên khí chống đỡ, mà Phượng Thược nhưng không có, nhưng Phượng Thược cũng là thật hóa thần hậu kỳ, tu la kiếm tại trong tay nàng, đồng dạng có thể bộc phát ra, không kém hơn hóa thần đỉnh phong lực lượng. Lần này thế nhưng thật công kích, coi như cấm không cũng không có bất kỳ tác dụng, Cực Lạc Ma Quân bất đắc dĩ kết thúc cấm không thuật, tay bên trong lập tức nhiều một thanh phấn sắc đao hình pháp khí, cùng tồn tại khắc kích bắn ra nhất đạo mấy trăm trượng phấn sắc đao mang, đón nhận Phượng Thược hồng sắc kiếm quang. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, song song tiêu tán, cùng lúc đó, Hoa Nguyệt cũng đã cách Cực Lạc Ma Quân không đủ 20 trượng, trên thân hoàng chi khí tức trong nháy mắt tăng vọt 50 trượng, trong sát na, liền đem Cực Lạc Ma Quân bọc ở bên trong. Cái này hoàng chi khí tức tuy nhiên không bằng trong miệng nàng độc dịch, nhưng là không thể khinh thường, hơn nữa, tại đây một đoàn hoàng chi khí tức trong, còn có một lũ u lam sắc hỏa diễm đang qua lại phiêu động, đúng là ưu hỏa. Cấm không. Hoàng chi khí tức trong lại lần nữa truyền đến Cực Lạc Ma Quân thanh âm, tùy theo, hắn bóng dáng liền từ giữa lùi lại ra. Lúc này Cực Lạc Ma Quân bên ngoài thân cũng tràn ngập một tầng phân sắc vũ khí, trận trận mê loạn khí tức lan tràn ra. Mà đúng lúc này, Phượng Thược sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái phân sắc khô lâu, nhưng cái này phân sắc khô lâu cũng không phải pháp thuật ngưng tụ thành, là một cái chân thực phân sắc khô lâu, hơn nữa nó tản mát ra khí tức so với Cực Lạc Ma Quân cũng không hề yếu, cũng nắm giữ hữu hóa thần đỉnh phong thực lực. Phượng Thược sắc mặt một thay đổi, nhưng ngay khi nàng muốn xoay người nháy mắt, cái kia phấn khô lâu nhưng lại cũng nâng lên một tay, ngay sau đó, Phượng Thược liền cảm giác mình thân thể vừa dừng lại. Cấm không? Cảm thụ được năng lực này, Phượng Thược sắc mặt lại thay đổi, một cái pháp khí lại có thể thi triển cấm không thuật, điều này sao có thể, nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Trong tay hồng mang tái hiện, cũng không quay đầu lại chém về phía sau lưng, mà đang ở hồng mang chém xuống đồng thời, cái kia khô lâu lại đột nhiên biến mất, hồng mang cũng tuyên cáo rơi vào khoảng không. Nhưng ở kiếm mang này vẫn chưa có hoàn toàn biến mất trong lúc, cái kia khô lâu đang ở Phượng Thược trước người, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, ngũ chỉ chụp vào Phượng Thược mặt, nếu như bắt thật, Phượng Thược không chết cũng đem trọng thương. Khô lâu lần công kích này, chính trực Phượng Thược công kích vẫn chưa có hoàn toàn biến mất thời điểm, điều này làm cho nàng không có năng lực làm ra hữu hiệu phản kích, nhất là bây giờ còn có cấm không thuật ra thân. Nhưng vào lúc này, Phượng Thược trong tay tu la kiếm ở trên lại đột nhiên tràn ra một đoàn huyết hồng sắc vũ khí, cũng từ đó nhô ra một con huyết hồng sắc nằm đấm, trong nháy mắt cùng khô lâu ngũ chỉ chạm vào nhau, nhưng phát ra tiếng sắt thép va chạm, trong thanh âm, nằm đấm thoáng qua gần tán, mà khô lâu cũng hơi phía sau lùi một bước. Chính chỗ này dừng một chút, cũng rốt cục hiểu rõ Phượng Thược nguy cơ lần này, trong nháy, phấn sắc khô lâu lần nữa biến mất, mà Phượng Thược cũng là hết sức chăm chú dừng tại chỗ, cái này quỷ dị khô lâu công kích, để cho nàng không thể vọng động. Nhi tại không trong Cực Lạc Ma Quân, đối phó Hoang Nguyệt một người tuy nhiên không thể lại trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng, nhưng ứng phó cũng là cực kỳ dễ dàng, dù sao hắn cấm không thuật đã để cho Hoang Nguyệt không thể tới gần người. Nhìn phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch Phượng Thược, Cực Lạc Ma Quân âm lãnh cười, bản quân này là phấn khô lâu, là hóa thần đỉnh phong thực lực, bây giờ bị tế luyện thành pháp khí, chẳng những bảo lưu hóa thần đỉnh phong năng lực, vẫn nắm giữ có ngũ tinh đỉnh phong pháp khí năng lực, có thể thi triển cấm không còn có thể tan vào hư không. Hiện tại nó so với hóa thần đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Phượng Thược cũng không có bất kỳ phản ứng, cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ những thứ này, nếu như vừa phân thần, cái này phấn khô lâu nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Mà phía dưới mọi người vây xem, cũng là bừng tỉnh, Cực Lạc Ma Quân có khả năng quang minh chính đại khiêu chiến một phong, quả nhiên có một ít át chủ bài. Lẽ nào hắn chính là dựa vào cái này, mới khiêu chiến một phong sao? Bạch y thanh niên trên mặt đều là không cho là đúng, cái này phấn khô lâu mặc dù so sánh lại trung trung thần đỉnh phong tu sĩ phải mạnh hơn nhiều, nhưng nó công kích nhưng rất tốt, đừng nói là đối một phòng, chính là mình cũng một cách tự tin để cho vô công mà phản hồi. Quỷ bà bà thản nhiên cười nói, lá bài tẩy này vẫn đủ để cho hắn làm như vậy, hãy chờ xem, hắn khẳng định còn có một chút không muốn người biết át chủ bài. Bất quá, một phong cái này oan hồn cũng sẽ không chỉ như thế chút thủ đoạn, bằng không, một phong cũng sẽ không để cho nàng đến đây. Cực lạc ma quân lại một lần nữa đối Hoa Nguyệt thi triển cấm không sau đó, trên thân phấn sắc trong sương mù, đột nhiên kích bắn ra kể ra vệt sáng, thẳng đến phượng thực đi, cũng tại giữa đường biến ảo số tròn cụ phấn sắc khô lâu, đây mới là pháp thuật ngưng tụ thành. Tuy nhiên không thể tan vào hư không, nhưng vẫn là có thể tạo được quấy dày tác dụng. Phượng Thược cũng không dám thờ ơ, trên thân nhất thời tràn ra một cổ hoàn khí, ngay sau đó, liền có mấy đạo hư huyền bóng người xuất hiện, rất nhanh đón nhận đối phương pháp thuật. Phượng Thược bởi không phải tu sĩ, trong cơ thể không có nguyên khí, không thể giống như tu sĩ như vậy ngưng tụ nguyên khí pháp thuật, nhưng nàng có hoàn khí, đồng dạng có thể đạt đến nguyên khí hiệu quả, chỉ là khí tức bất đồng mà thôi. Nhưng đang ở Phượng Thược pháp thuật rời tay sau đó, bộ kia phấn khô lâu lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, nhưng đang ở nó mới vừa xuất hiện, nhất đạo hồng mang chính là chém vụt mà xuống, căn bản cũng không cho nó cơ hội xuất thủ. Phượng Thược liên thủ với Qua Vân, tuy nhiên không thể đem cái này phấn khô lâu đánh bại, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là dư giả. Không chung, Hoa Nguyệt vẫn đang không ngừng nghĩ muốn tới gần cực lạc ma quân, nhưng mỗi một lần đều bị đối phương cấm không thuật cắt đứt, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà buông tha, tuy nhiên không thể uy hiếp được đối phương, nhưng là phải chịu một phần một ít hắn lực chú ý. Cực lạc ma quân đương nhiên không muốn Hoa Nguyệt cẩn thận, vừa cùng nàng dây dưa, một vừa chú ý theo phía dưới Phượng Thược, nhưng theo thời gian trôi đi mất, hắn sắc mặt liền càng ngày càng lạnh, vốn tưởng rằng cái kia phấn khô lâu là có thể đem Phượng Thược giải quyết, không nghĩ tới song phương nhưng lại rơi vào dây dưa trạng thái, ai cũng không biết làm thế nào không đến người nào. Cực lạc ma quân cũng không có tâm tình cùng Phượng Thược liên tục dây dưa không nớt, nếu như mình cầm Phượng Thược cũng không có cách nào, cuộc khiêu chiến này liền hoàn toàn ngược lại, liền nhân gia thuộc hạ cũng giải quyết không. Còn nói gì khiêu chiến nó bản nhân đây? Cực lạc ma quân hừ lạnh một tiếng, trong tay phấn sắc đao hình pháp khí, trong nháy mắt rời tay, cũng hư không tiêu thất không thấy. Vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 556, cực lạc ma quân thủ đoạn. Cực lạc ma quân hừ lạnh một tiếng, trong tay phấn sắc đao hình pháp khí, trong nháy mắt rời tay, cũng hư không tiêu thất không thấy. Trong nháy, món pháp khí này đang ở Phượng Thược xuất hiện trước mặt, nhưng cùng lúc đó, một cái hồng sắc trưởng lăng cũng là nhanh ra. Trong nháy mắt liền cực lạc ma quân trước mặt. Cực lạc ma quân cười lạnh một tiếng, cũng không có xuất thủ, nhưng ở trước người hắn nhưng đột nhiên xuất hiện một món pháp khí, vừa lúc ngăn ở đó một trước mặt hồng lăng. Nhưng Phượng Thược lại không thể thờ ơ, trong tay Tu La kiếm lại lần nữa kích bắn ra nhất đạo hồng mang, chém về phía trước mặt đao hình pháp khí, trong tiếng ầm ầm, pháp khí đổ về, mà không có ngoại lệ chút nào, cái kia phấn sắc khô lâu xuất hiện lần nữa tại Phượng Thược bên người. Lúc này đây, Tu La kiếm đã không có thời gian đổ về, mà Phượng Thược cũng không có thời gian đi tránh né lần này đánh lén. Nhìn ngươi còn thế nào trốn? Cực lạc ma quân tiếng nói còn chưa xuống địa, hắn sắc mặt chính là một thay đổi, chỉ vì sau lưng pháp khí cũng không có ngăn cản đối phương hồng lăng. Hồng lăng liền giống một điều dây nhỏ mở dạng, bỏ qua cho pháp khí, tự ý quấn về cực lạc ma quân, chờ hắn phát giác cái tình huống này, cũng không có thời gian đi tránh né. Cực lạc ma quân chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, nhưng tùy theo hắn ánh mắt liền ra hiện một tia kịch liệt chấn động, hiển nhiên linh hồn là bị công kích. Linh hồn công kích, đây là hồn khí. Cực lạc ma quân thanh âm còn không có biến mất, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái bóng đen này xuất hiện không có một chút dấu hiệu, coi như hiện xuất hiện, cực lạc ma quân vẫn không có phát giác nó tồn tại, đúng là ảnh thạch pháp khí, mị ảnh. Mà đang ở mị ảnh đâm trúng cực lạc ma quân cơ thể nháy mắt, tại trên người nhưng sáng lên một tầng phân sắc tia sáng, ngay sau đó, một cái cốt giá nhất dạng phòng ngự pháp khí liền từ cơ thể biểu nổi lên, vừa lúc ngăn trở mị ảnh. Bất quá mị ảnh trình độ sắc bén vượt xa ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, và chạm phía dưới, khung xương ở trên một cây xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mị ảnh cũng là dừng một cái, mặc dù chỉ là ở dưới, cực lạc ma quân cũng đã phản ánh qua đây, cơ thể lập tức vọt tới trước, xem như là tránh thoát lần này đánh lén. Một kích hay sao, lập tức lùi bước, đây chính là đánh lén, cũng là ảnh thạch pháp khí phong cách, như là đã không phát giác, vậy với hàm ý đánh lén thất bại, mị ảnh lập tức hư không tiêu thất không thấy. Mị ảnh biến mất đồng thời, quân ở cực lạc ma quân trên thân hồng lăng cũng là hư không tiêu thất, hiển nhiên, chúng chính là đặc biệt làm đánh lén. Ảnh thạch pháp khí. Cực lạc ma quân trên mặt không còn có trước nhẹ nhõm, còn lại tất cả đều là kinh hãi, lúc này đây nếu không phải là cái này khung xương phòng ngự pháp khí có hiệu lực, hắn khả năng đã chết. Mà ở bên kia Phượng Thượng, đồng dạng là nguy cơ tới người, Tu La kiếm không kịp ngăn cản Phấn Khô Lâu tập kích, Phượng Thược cơ thể chỉ có thể triệt để bạo lộ ở tại dưới vớt. Đang ở năm ngón tay va chạm vào Phượng Thược cơ thể lúc, Phượng Thược thân thể nhưng lại trong nháy mắt trở nên hư huyễn, đối phương tay cũng trực tiếp nhập vào Phượng Thược trong cơ thể, nhưng nó nhưng không bắt được gì, cái này đột nhiên biến hóa, khiến nó cũng không nhịn dừng một cái, chính chỗ này ở dưới, Phượng Thược lập tức bay tới một bên, xem như là tránh thoát lần công kích này. Hoan hồn. Phượng Thược lúc xuất hiện, là chính nhi bắt kinh người, ngoại trừ những thứ kia hiểu rõ một phong lai lịch người, mới biết được Phượng Thược là một hoan hồn, nhưng người như vậy dù sao cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chứng kiến Phượng Thược biến hóa này, người phía dưới nhất thời kinh ngạc liên tục, ngay cả Cực Lạc Ma Quân cũng là kinh dị lên tiếng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Hoa Nguyệt cũng lập tức trở lại Phượng Thược bên người, mà cái kia phấn sắc khô lâu nhưng lại cũng bị Cực Lạc Ma Quân triệu hồi. Đến đây, trận này ngắn ngủi thêm mạo hiểm chiến đấu, rốt cục xuất hiện một khắc ngừng lại. Mà trận ngắn ngủi chiến đấu, kết quả lại là song phương người cũng kem chút bỏ mình, loại kết quả này, thật là ngoài đại đa số người dự liệu. Hoan hồn. Cực Lạc Ma Quân ngay sau đó lại là cười lạnh nói, khó trách ngươi dám đón lấy bản quân khiêu chiến, nguyên lai một phong pháp khí, đều bị ngươi mang đến. Phượng Thược cười nhạt một tiếng, nói, ta mang đến chẳng qua là một phần trong đó thôi, công tử nhà ta năng lực, như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng. Nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này đây chỉ là ngươi may mắn a. May mắn. Phượng Thược nhất thời lộ ra một lần chê cười, nói, nếu như nói là may mắn, lẽ nào ngươi không phải sao? Chỉ là ngươi món đó phòng ngự pháp khí, đã xuất hiện tổn hại, có thể ngăn cản vài lần đồng dạng tập kích đây. Nhắc tới mị ảnh, Cực Lạc Ma Quân cũng không nhịn sắc mặt một thay đổi, ảnh thạch pháp khí đặc biệt tính chất, đã định trước bản thân không có khả năng sớm phát giác, nếu như bị nó đâm vào trong cơ thể, bản thân càng không có lòng tin có thể ngăn cản ảnh thạch đối nguyên thần thôn phệ, cái này nhưng là một cái sinh tử uy hiếp, ai dám sơ suất. Lần này là có phòng ngự pháp khí phòng hộ, mới để cho mình tránh thoát một kiếp, nhưng phòng ngự pháp khí cũng đã xuất hiện tổn hại. Uy lực đương nhiên là có chỗ hạ thấp, tiếp tục như vậy, thật đúng là không chặn được vài lần mị ảnh đánh lén, mà không ngăn được kết quả, cũng chỉ có ngã xuống. Muốn đổi thay đổi kết quả này, vậy cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng, chỉ trong vòng thời gian ngắn, đem Phượng Thược giải quyết hết, hết thể đều lại kết thúc. Ngươi đã nhắc nhở bản quân, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Cực Lạc Ma Quân quát lạnh một tiếng, bên người phấn sắc khô lâu lại một lần nữa hư không tiêu thất, cùng lúc đó, trong tay hắn đao hình pháp khí cũng cùng nhau biến mất, ngay sau đó. Hai tay hắn mở, tại trong cơ thể lập tức chui ra từng đạo hư huyễn bóng dáng, hơn nữa, từng cái cũng lưu lộ ra hóa thần kỳ khí thế. Hồn binh. Phượng Thược sắc mặt trầm xuống, nhưng nàng cũng không có công kích Cực Lạc Ma Quân, hiện tại nàng chỉ có thể phòng ngự, căn bản cũng không có năng lực công kích. Mà đang ở Cực Lạc Ma Quân động thủ đồng thời, ở sau thân thể hắn một đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa, Phượng Thược không có cách nào chủ động công kích, nhưng mị ảnh nhưng có thể. Mà lần này, Cực Lạc Ma Quân vẫn là không có phát giác. Nhưng ở trên người hắn nhưng lại đột nhiên xuất hiện hai thanh pháp kiếm, hơn nữa còn là lưỡng chủng không cùng thuộc về tính chất pháp kiếm, nhất tề ngăn hướng mị ảnh. Âm dương pháp kiếm. Hai thanh pháp kiếm một âm một dương, thuộc tính chất tuyệt nhiên tương phản, nhưng hai người khí thế cũng là tương đối, toàn bộ là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, hơn nữa, vẫn là một bộ, cái này để cho bộ pháp khí này uy lực tăng không ít. Nhưng phía dưới mọi người, chứng kiến Cực Lạc Ma Quân cái này liên tiếp xuất hiện pháp khí sau đó, cũng là kinh ngạc liên tục, đầu tiên là hồn binh. Phía sau là âm dương pháp kiếm, tuy nhiên hai thứ này cũng không thể nói là cái gì hiếm thấy vật, nhưng Cực Lạc Ma Quân nhưng ở đồng thời lấy ra, cái này cũng có chút không bình thường. Nhất là âm dương pháp kiếm, cái này hai thanh pháp kiếm rõ ràng cùng Cực Lạc Ma Quân công pháp tu hành không xứng đôi, không thể nào là chính hắn tế luyện pháp khí, cái này dĩ nhiên để cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng sự tình vẫn chưa hết, chỉ thấy Cực Lạc Ma Quân nơi mi tâm, nhưng lại sáng lên một điểm tia sáng, tùy theo liền từ giữa dọc theo mấy đạo tia sáng. Hào hào hướng Phượng Thược mà tới. Thần thức biến hóa. Thấy như vậy một màn mọi người, lại lần nữa kinh ngạc, chỉ vì thần thức này biến hóa thuật, là bát đại tông môn một trong linh thần tông chiêu bài thủ đoạn, Cực Lạc Ma Quân làm sao có thể biết. Nhưng mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, tại Cực Lạc Ma Quân trước ngực nhưng lại không hiểu ra sao cả bay ra một giọt máu dịch, xung quanh thiên địa chi lực nhanh chóng hướng nó tụ tập, cũng trong chớp mắt, liền biến ảo thành một cái hư huyễn bóng người, lưu lộ ra hóa thần đỉnh phong khí tức. Thiên Thánh Cung ngưng linh thuật. Nếu như trước, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc, vậy lần này chính là triệt để khiếp sợ, nếu như Cực Lạc Ma Quân lại linh thần tông thần thức biến hóa, đó chỉ là một vừa khớp nói, vậy bây giờ hắn sẽ còn Thiên Thánh Cung ngưng linh thuật, người nào tại coi này là thành vừa khớp, người đó chính là đứng ốc. Ha ha ha. Lúc này đây nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Chỗ này công kích, coi như là một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không nhất định có thể ngăn được, Phượng Thược làm sao có thể ngăn cản đây? Trước cái kia phấn sắc khô lâu cũng đã để cho Phượng Thược cầm ra tất cả vô liếng, hiện tại lại có một hóa thần đỉnh phong quang nhân, nàng căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Nhưng bây giờ nàng, liền lui về phía sau năng lực cũng không có, tại hóa thần đỉnh phong cấm không phía dưới, chỉ có thể chiến, không thể trốn. Hoa Nguyệt cấp tốc mà phát động, nàng và hóa thần đỉnh phong tu sĩ giao thủ, năng lực mình sẽ bị thật to bị quản chế, sở dĩ, nàng tuyển chọn là những hóa thần kỳ đó hôn phách. Mà Tu La kiếm lại đột nhiên từ Phượng Thược trong tay kích bắn ra, cũng trong nháy mắt biến ảo thành một thân ảnh, đúng là Qua Vân, rất nhanh nên hướng cái kia ngưng linh thuật tạo thành quang nhân, hai người cơ thể đều có chút hư huyễn, có thể hai người tuyển chọn phương thức chiến đấu, cũng là thật cận chiến, hơn nữa, còn có trận trận tiếng oanh minh vang lên, như hai cái chân thực người tại vật lộn, bội cảm quỷ dị. Tuy nhiên hai cái này uy hiếp, bị Qua Vân cùng Hoang Nguyệt ngăn lại, nhưng Phượng Thược nguy hiểm vẫn là không có giải trừ. Thần thức biến hóa thuật hình thành nhiều vô kể tia sáng, đã tới Phượng Thược trước mặt, cũng đưa nàng toàn bộ lối đi toàn bộ phá hỏng. Nhưng cái này cũng chưa hết, chỉ vì phấn sắc khô lâu còn có trôi này đao hình pháp khí, nhưng lại cũng song song xuất hiện ở Phượng Thược hai bên, căn bản cũng không cho Phượng Thược bất kỳ cơ hội phản kháng. Lúc này đây, Cực Lạc Ma Quân hiển nhiên là không phải là phải đem Phượng Thược chạm không thể không giết. Cảm thụ được bên người uy hiếp, Phượng Thược cũng không nhịn sắc mặt ngưng trọng, hồng lăng vội hiện, ngăn lại trôi này đao hình pháp khí. Mà mị ảnh nhưng lại đã ở bên người đột nhiên xuất hiện, đem phấn sắc khô lâu công kích ngăn lại. Phượng Thược hai tay ở trước người rất nhanh đong đưa, như sóng nước nhất dạng bụi sắc dây nhỏ cũng theo đó xuất hiện, đòn công kích này vừa ra, Phượng Thược cơ thể nhưng cũng biến thành càng thêm hư huyễn, hiển nhiên nàng lực lượng linh hồn tiêu hao không ít, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, bụi sắc sợi tơ nhưng lại đem xung quanh những tia sáng đều ngăn lại. Nhìn đau khổ vật lộn Phượng Thược, Cực Lạc Ma Quân cười lạnh một tiếng, nói, nhìn ngươi vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, hai thanh âm dương pháp kiếm, cũng là cấp tốc hướng Phượng Thược đi. Mà đúng lúc này, phía dưới mọi người vây xem tròng, đồng thời kích bắn ra 5 bóng người, cũng đồng thời xuất hiện 4 đạo trăm trượng kiếm quang, nhưng cái này 4 ánh kiếm, cũng không cùng lúc chém xuống, mà là đang không trung tiến hành dung hợp, trong nháy, một thanh nghìn trượng kiếm quang tùy theo hình thành, hướng về phía âm dương pháp kiếm gào thét chém xuống. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho những vây xem người, cũng là nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới nhưng lại thực sự có người cắm tay lần này khiêu chiến. Chứng kiến vậy mau tốc mà đến 5 bóng người, Cực Lạc Ma Quân hừ lạnh một tiếng, lại là các người, coi như hiện tại các ngươi đều là hóa thần sơ kỳ, thì phải làm thế nào đây? Cấm không? Cùng lúc đó, Cực Lạc Ma Quân trong tay cũng kích bắn ra mấy đạo phấn sắc vũ khí, cũng biến ảo số tròn cụ phấn sắc khô lâu, phân biệt bay về phía 5 người. Đọc sách vóng buồn sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 557, Một Phong Hiện Thân. Đáng chết. Hàn Lệ nguyền rủa chửi một câu, nhưng cũng không thể tránh được, cấm không thuật cũng bọn họ chỗ có thể chống đỡ, chỉ có thể mặt hiển bi phẫn mặc cho bằng thân thể mình rơi xuống. Nhưng thân thể bọn họ là rơi xuống, nhưng bọn họ công kích cũng đã không thể ngăn cản, 4 người liên thủ công kích, đã không kém hơn hóa thần đỉnh phong công kích, cũng vì Phượng Thược ngăn lại lúc này đây uy hiếp. Chuyện này trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn, phía dưới mọi người cũng là không khỏi thán phục liên tục, tuy nhiên Phượng Thược bây giờ là ở hạ phong. Tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm, nhưng nàng triển hiện ra thực lực, đã không kém hơn hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Mà Mục Phong nhưng còn không có xuất thủ, cũng đã cho thấy như vậy cường hoành chiến lực, nếu như Mục Phong xuất hiện, lại chính là như thế nào một cái chẳng diện, mọi người rất khó tưởng tượng, bao quát phía dưới người thanh niên áo trắng kia. Tên hỗn đản này thật chẳng lẽ không ra mặt sao? Tiếp tục như vậy, nàng căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Bạch y thanh niên yêu nghiệt kia vậy trên mặt, cũng không nhịn lộ ra vẻ dầu gì. Quỷ bà bà nhưng cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi. Lấy cùng Mục Phong quan hệ, Mục Phong làm sao có thể để cho nàng có chuyện. Hiện tại xem ra, lần này khiêu chiến thật là có mờ ám, U Linh Môn U Linh, Nhật Nguyệt Sơn Âm Dương Pháp Kiếm, Thiên Thánh Cung Ngưng Linh Thuật, Linh Thần Tông Thần Thức Biến Hóa, còn kém Thiên Đạo Tông Thiên Đạo Chi Âm. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói, lẽ nào đây là Nam Đại Tông Môn Bảy Cục? Có đúng hay không Nam Đại Tông Môn Bảy Cục, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất nói rõ. Nam Đại Tông Môn là chủ đạo lần này khiêu chiến, nếu không, Cực Lạc Ma Quân làm sao sẽ nắm giữ có những thủ đoạn này. Vậy chúng ta môn có muốn hay không đi giúp nàng? Bạch Y thanh niên lời còn chưa nói hết, không trung liền vang lên Cực Lạc Ma Quân cuồng vọng tột cùng nói, đã Mục Phong để cho ngươi trước đi tìm cái chết, bản kia quân hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, không trung liền truyền đến ong ong tiếng, thanh âm phảng phất là từ ngoài cửu thiên truyền đến, mờ ảo trong còn có chấn nhiếp nhân tâm uy nghiêm. Thiên đạo chi âm. Quả nhiên vẫn là xuất hiện. Quỷ bà thanh âm rất nhẹ, chỉ Bạch Y thanh niên nghe rõ. Nhưng ở cái này rất nhiều tu sĩ trong, nhận ra này thiên đạo chi âm cũng không chỉ quỷ bà bà một cái, nhưng không có bất kỳ tiếng nghị luận, cho dù có cũng bị này thiên đạo chi âm đều đè xuống. Thiên đạo chi âm vốn là công kích tu sĩ linh hồn phương pháp, tại thanh âm này vang lên ngay mắt, Phượng Thược cơ thể chính là cứng đờ, ngay cả chung quanh sợi tơ cũng là tiêu tán không ít. Đồng thời chịu ảnh hưởng còn có Hoang Nguyệt cùng Qua Vân, mặc dù không có Phượng Thược rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là trên không trung rừng rừng một cái. Hoang Nguyệt còn dễ nói, cùng nàng giao chiến dù sao cũng là một ít hồn phách, mà nàng lại có hoang chi khí tức kiểm hộ, những hồn phách căn bản không tổn thương được nàng. Mà Qua Vân ở trong nháy mắt này ngừng lại trong, bị quang nhân nặng nề một kích, hư huyễn cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, một lần nữa hóa thành hồng sắc trường kiếm, cũng bay ngược mà quay về. Phượng Thược ngừng lại, để cho nàng hồn khí cũng bị liên lụy, đao hình pháp khí lập tức bỏ qua cho Hồng Lăng, chém về phía Phượng Thược, ngay tại lúc đó, vô số đạo tia sáng cũng ào ào đem Phượng Thược trước người sợi tơ đánh tan, quấn về Phượng Thược. Trong sát na, Phượng Thược liền tỉnh táo lại, nhưng bây giờ nàng đã không có năng lực phản kích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn phân sắc đao mang cùng tia sáng tới người. Đang ở thời khắc nguy cấp này, không trung đột nhiên vang lên một tiếng băng lánh thêm tràn ngập sát khí thanh âm. Giết. Đơn giản một chữ, lại làm cho ở đây nghe được người, đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trước mắt cũng là xuất hiện vô tận hồng sắc, phảng phất là đưa thân vào một mảnh hồng sắc thế giới. Nhưng đây chỉ có trong nháy mắt, khi mọi người thanh tỉnh, còn lại tất cả đều là kinh hãi. Ở nơi này giết tự vang lên, thiên đạo chi âm trong nháy mắt biến mất, mà quay chung quanh tại Phượng Thược bên người vô số đạo tia sáng, cũng là từng cái tiêu tán. Ngay tại lúc đó, một thanh kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Phượng Thược trước mặt, hướng về phía phấn sắc đao mang chém xuống, trong tiếng ầm ầm, pháp khí đổ về, kiếm quang tiêu tán, nhưng cuối cùng cũng giải trừ Phượng Thược sinh tử nguy hiểm. Ngay cả Cực Lạc Ma Quân tại cái thanh âm này vang lên thời điểm, trong hai mắt cũng là xuất hiện một trận kịch liệt chấn động, nhưng là rất nhanh thì khôi phục bình thường, kinh hai phía dưới, vội vàng đem bản thân toàn bộ pháp khí đều nhất nhất thu hồi, hắn hiểu rõ Mục Phong xuất hiện. Mọi người tại thanh tỉnh một khắc kia, cũng đã biết, lần này khiêu chiến nhân vật chính rốt cục hiện thân. Tại ánh mắt mọi người trong, một đạo thân ảnh như ánh sáng, trên không trung xẹt qua, cũng tại Phượng Thược bên người dừng lại, không phải Mục Phong còn có thể là ai. Cực Lạc Ma Quân cười lạnh một tiếng, Mục Phong, người rốt cục xuất hiện. Mục Phong chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, ngược lại thì nhìn hướng Phượng Thược, trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, như thế nào đây? Cứ việc Phượng Thược sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn là cười nói, nếu như ngươi tới trễ một bước, liền thật không thấy được ta. Làm sao biết chứ? Mục Phong cười cười, nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Phía dưới sự tình giao cho ta là được. Ừ. Phượng Thược cũng không dừng lại nữa, bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Tu La Kiếm cũng tới đến Mục Phong bên người, cũng bị nó nắm trong tay, Hoang Nguyệt nhưng ở Mục Phong trên vai hạ xuống, liền giống một điều chân chính hoang xà mở dạng, linh động tột cùng. Còn như mị ảnh, nhưng không thấy tăm hơi, hiển nhiên vẫn tại trong hư không, chờ đợi đánh lén, người nào làm cho nhân gia thiên sinh chính là làm chuyến đi này đây. Mục Phong tùy theo nhìn về phía không trung Cực Lạc Ma Quân, cười lạnh nói, đây chính là ngươi khiêu chiến ta sức mạnh. Cực Lạc Ma Quân đương nhiên hiểu rõ Mục Phong chỉ, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Đừng tưởng rằng có năm đại tông môn vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả, bọn họ chẳng những sẽ không giúp ngươi, ngược lại sẽ để cho ngươi tử nhanh hơn. Cực Lạc Ma Quân ung dung cười, nói, đường đường Mục Phong, lẽ nào chỉ biết ngoài miệng cậy mạnh sao? Nếu như ngươi không phải e ngại, làm sao sẽ để cho ngươi thuộc hạ đến đây, bản thân nhưng núp ở phía sau không dám hiện thân. Mục Phong nhưng chê cười cười, nói, ngươi hao tổn tâm cơ không phải là muốn bức ta hiện thân sao? Mà ta hiện tại đến, làm sao? Người sau lưng ngươi nhưng vẫn chưa xuất hiện sao? Ngươi chính là tại bản quân thủ hạ bảo trụ mệnh rồi hay nói? Tiếng nói rơi, đứng ở Cực Lạc Ma Quân bên người cái kia quang nhân, âm dương pháp kiếm, còn có những hóa thần kỳ đó hồn phách, ào ào mà phát động, bất quá, thần thức biến hóa thuật cùng thiên đạo chi âm cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại lúc đó, Cực Lạc Ma Quân hai tay về phía trước bình thân, song trong lòng bàn tay từng người hiện lên một cái phấn sắc khô lâu, cũng rất nhanh rời tay đi, ở nơi này hai cái phấn khô lâu rời tay sau đó, nó trong lòng bàn tay, lại lần nữa hiện lên hai cái phấn khô lâu, cũng trong nháy mắt rời tay. Chứng kiến cái này liên tiếp công kích, Mục Phong cười lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt vang lên hai tiếng rồng ngâm, trăm trượng huyết long cùng cốt long song song vọt lên, huyết long nhằm phía những hồn phách, mà cốt long còn lại là ngăn hướng quang nhân. Mà nhanh hơn chúng là lưỡng đạo trong suốt tia sáng, hướng Cực Lạc Ma Quân bản nhân cấp tốc đi. Hoa Nguyệt nhưng ngăn hướng âm dương pháp kiếm, cứng đôi cứng nàng khẳng định không phải là đối thủ, nhưng nàng có hoang chi khí tức còn có ưu hỏa, cái này để cho nàng trong vòng thời gian ngắn đứng ở thế bất bại. Mục Phong cũng không có gọi ra tử vong hắc long, cũng không có sử dụng tử vong chi khí, song trong lòng bàn tay nhưng xuất hiện hai luồng lửa xanh lam sẫm, đúng là ưu hỏa. U hỏa rời tay sau đó, trong nháy mắt biến ảo vô số, u hỏa số lượng tăng, để cho trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt vũ khí, một cổ băng lãnh đến xương khí tức du nhiên nhi sinh. Mà đúng lúc này, tại Mộc Phong hai bên đồng thời xuất hiện một đao một khô lâu, phấn khô lâu vừa xuất hiện, liền đối Mộc Phong thi triển cấm không thuật, nhưng bây giờ Mộc Phong liền trên mặt đất, cấm không thuật đối với hắn hạn chế cũng rất có hạn. Cảm thụ được hai bên gần trong gang tấc uy hiếp, Mộc Phong cười lạnh một tiếng, tay phải tu la kiếm hồng mang tăng vọt, tay trái cũng là mãnh liệt xuất ra, nhưng cái này lưỡng đạo công kích, toàn bộ là tấn công về phía phấn khô lâu, đối một bên kia ngũ tinh đỉnh phong pháp khí nhưng làm như không thấy. Thiên ti thiên kết phía dưới, phấn khô lâu cơ thể cũng là trong nháy mắt một trận, nhưng nó công kích đã xuất ra, sở dĩ trong lúc này trói buộc đối với nó uy hiếp cũng đồng dạng không có bao nhiêu tác dụng. Cứ việc song phương trói buộc thuật cũng không có tạo được bao lớn hiệu quả, nhưng bọn hắn công kích nhưng vẫn là đụng vào nhau, Mộc Phong không phải phượng thượng, tu la kiếm tại trong tay, uy lực nhất thời bạo tăng. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, dưới chân ngọn núi cũng vì đó run lên, Mộc Phong cũng là tùy theo lùi bước, nhưng sau lưng hắn pháp khí cũng đã tới người, cũng hung hăng đâm trúng thân thể, nhưng ở một trận sắt thép va chạm trong tiếng, Mộc Phong cơ thể ngược lại dừng lại, mà đao hình pháp khí cũng là bay ngược. Mà bị tu la kiếm hung hăng một kích phấn khô lâu, đồng dạng không dễ chịu. Nó mặc dù có hóa thần cảnh giới đỉnh cao, cũng có như vậy thực lực, nhưng thân thể hắn nhưng không có Mộc Phong thân thể mạnh, cho dù có, tại Mộc Phong cái này tình thế bắt buộc một kích phía dưới, nó cũng tuyệt đối không có cách nào may mắn tránh khỏi. Hồng sắc đao mang trực tiếp đem cùng với tương giao cái cánh tay kia chạm vỡ nát, cũng dư thế không giảm hung hăng chém ở nó lồng ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn âm cũng là vang lên theo, nhưng chỉ chặt đứt vài gốc xương sườn mà thôi, cũng không có đem chém thành hai nửa. Công kích sau đó, phấn khô lâu cùng đao hình pháp khí song song biến mất, mà Mộc Phong phía sau tuy nhiên bị pháp khí đâm trúng, nhưng chỉ là quần áo tổn hại mà thôi, hắn nhưng bình yên vô sự đứng tại chỗ. Ngắn ngủi một lần tập kích, rốt cục lấy Mộc Phong toàn thắng mà có một kết thúc, lưu cho mọi người là khiếp sợ, là trầm mặc, phía dưới những mọi người vây xem, giống như đã quên thở, trong mắt bọn họ chỉ cái kia sừng sững đỉnh núi đạo thân ảnh kia. Mộc Phong có khả năng đánh bại phấn khô lâu, mọi người e rằng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều người đều thấy qua Mộc Phong mạnh mẽ lực công kích, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Mộc Phong thân thể nhưng lại cũng là mạnh mẽ như vậy, tại ngũ tinh đỉnh phong pháp khí công kích phía dưới, nhưng lại cũng là không hư hao chút nào, nhưng cái này phải nhiều biến thái thân thể mới có thể làm được. Bọn họ cũng đều biết Mộc Phong là thể tu, cái này không sai, nhưng cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí là xuất từ hóa thần đỉnh phong tu sĩ thủ, uy lực của nó coi như là hóa thần kỳ thể tu cũng không khả năng không hư hao chút nào ngăn cản đến. Có thể Mộc Phong nhưng chân thực ngăn cản đến, một điểm tổn thương cũng không có. Tiến nhập viễn cổ bí cảnh trước, Mộc Phong thân thể cũng đã là ngọc thân cảnh đại thành, trải qua cái này thời gian mấy chục năm, cũng đã thành công tiến nhập ngọc thân cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại thân thể, cộng thêm món đó giao long gia nội giáp, hóa thần tu sĩ công kích, căn bản công không phá được hắn phòng ngự, chính là một cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tập kích, làm sao có thể thương tổn tới hắn. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 558, độc chiến thập đại hóa thần đỉnh phong. Cực Lạc Ma Quân sau khi hết khiếp sợ, trên mặt càng nhiều là phẫn nộ, bản thân thật vất vả mới đến phấn khô lâu, cái này so với hóa thần đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn ra một bậc vũ khí, dĩ nhiên cũng như thế hủy ở Mộc Phong trong tay, tuy nhiên không phải hủy hết, nhưng uy lực đã là giảm mạnh, coi như còn có hồi phục cơ hội, nhưng ít ra hiện nay là không thể dùng. Mộc Phong, không nghĩ tới thân thể ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mộc Phong chê cười cười, nói, ngươi nghĩ không ra sự tình vẫn rất nhiều, bất quá ngươi cũng không có cơ hội hiểu rõ. Theo Mộc Phong thanh âm rơi xuống đất, tại Cực Lạc Ma Quân sau lưng, mị ảnh xuất hiện lần nữa, cũng thế nào không một tiếng động đâm trúng thân thể hắn, nhưng tương tự sự tình vẫn là phát sinh, cái kia cốt giáp lại lần nữa hiện lên, cũng chặn mị ảnh lần tập kích này. Nhưng cùng lúc đó, Mộc Phong lại đột nhiên nâng tay lên trong tu la kiếm, nghìn trượng kiếm quang phóng lên cao, hướng về phía Cực Lạc Ma Quân chém vụt mà xuống, phảng phất là muốn chém phá thương khung mở dạng, tiếng rít để cho nghe được người, đều có loại cơ thể bị từng mảnh xé nát ảo giác. Nghìn trượng kiếm quang xuất hiện, Cực Lạc Ma Quân sắc mặt cũng là thuấn thay đổi, nhưng cùng lúc đó, tại thân thể hắn tả hữu hai là, còn có sau lưng, cũng đột nhiên xuất hiện ba cái kiếm quang, cũng là không ngừng chạy chút nào chém xuống, đang cùng nghìn trượng kiếm quang cấu thành một cái vây kín chi thế, đưa hắn lối đi toàn bộ ngăn chết. Nhưng hắn cũng không phải là không có lối đi, đó chính là giảm xuống, chỉ như vậy, mới có thể tránh thoát ba thanh kiếm quang chẳng kích, nhưng đang ở hắn muốn lúc rơi xuống sau, ở tại phía dưới, mị ảnh nhưng lại đột nhiên xuất hiện, triệt để đem này duy nhất lối đi ngăn lại. Cực Lạc Ma Quân sắc mặt khỏi nói rất khó coi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, đao hình pháp khí cũng gấp tốc nên hướng nghìn trượng kiếm quang, trên thân cốt giáp cũng là lập tức trồi lên bên ngoài thân, nhưng hắn không có ngốc tại chỗ chịu đòn, hướng bên trái kiếm quang, trực tiếp liền đánh vào. Trong tiếng ầm ầm, kiếm quang tiêu tán, mà Cực Lạc Ma Quân trên thân cốt giáp cũng là tia sáng loạn nhanh chóng, nhưng hắn cố nén cái này va chạm sản xuất sinh lực lượng, tiếp tục vọt tới trước. Ngay tại lúc đó, chôi này đao hình pháp khí cũng đã cùng nghìn trượng kiếm quang chạm vào nhau, nhưng kết quả cũng không ngạc nhiên chút nào, pháp khí trong nháy mắt bị đánh tan, nghìn trượng kiếm quang dư thế không giảm chém về phía Cực Lạc Ma Quân. Nhưng lúc này Cực Lạc Ma Quân đã xông ra vòng vây này, mặc dù là miệng phun tiên huyết, nhưng cuối cùng cũng trốn qua một kiếp này, mị ảnh cũng hư không tiêu thất, mà hai tia sáng kiếm và nghìn trượng kiếm quang toàn bộ rơi vào khoảng không, còn khiến cho một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, còn có khắp bầu trời bay nhanh toái thạch. Nhưng vốn là công kích Cực Lạc Ma Quân huyết điệt, trước là bởi vì cấm không, không cách nào tới gần, nhưng bây giờ là cơ hội tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cực Lạc Ma Quân vừa mới chạy ra lần kia vây công, nội phủ cũng nhận được kịch liệt dao động phong túng, còn không có dừng lại, liền thấy đã không xa huyết điệt, cứ việc phẫn nộ, nhưng vẫn là vội vàng thi triển cấm không, chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi hai cái này khó chơi ra hỏa. Nhưng trong miệng hắn lại đột nhiên cao giọng hô, các ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Thanh âm lên, Mục Phong trong lòng nhất thời khẽ động, mới vừa muốn xuất thủ công kích, cũng lập tức dừng lại. Mà phía dưới mọi người vây xem cũng giống như minh bạch cái gì, bọn họ trước chứng kiến Cực Lạc Ma Quân nhưng lại năm đại tông môn công kích, liền nghĩ đến hai người có quan hệ, hiện tại xem ra, thật có việc này. Đang ở Cực Lạc Ma Quân tiếng âm vang lên sau đó, liền từ đằng xa xuất hiện 10 đạo thân ảnh, cũng rất nhanh mà tới. Chứng kiến xuất hiện dĩ nhiên là 10 người, phía dưới tất cả mọi người không khỏi cả kinh, Mục Phong nét mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được 10 người này cảnh giới, toàn bộ đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, như vậy một cổ thực lực, đã có thể coi nhẹ hư cảnh ở dưới bất luận kẻ nào. Huyết Điệt, Song Long, Hoa Nguyệt đều đổ về, quay chung quanh bên người Mục Phong, mà cùng với dây dưa những, cũng không có truy kích, trang diện nhưng lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Xuất hiện 10 người này, thanh một sắc hắc ý điề, mà bộ mặt tuy nhiên cũng có một tầng vũ khí, căn bản thấy không rõ bọn họ chân diện mục. 10 người tại Mục Phong ngoài trăm trượng dừng lại. Hai người một đội chia làm 5 cái phương hướng, đem Mục Phong khốn ở chính giữa. Chứng kiến 10 người xuất hiện, Cực Lạc Ma Quân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngưng trọng thần sắc cũng là vì một trong thả lỏng, liếc mắt nhìn Mục Phong, lạnh giọng nói, Mục Phong, lúc này đây nhìn ngươi còn thế nào trốn? Trốn? Mục Phong chê cười cười, nói, đây chính là ngươi khiêu chiến ta át chủ bài đi. Những thứ này át chủ bài đủ để đưa ngươi lưu lại. Chuyện cho tới bây giờ, Cực Lạc Ma Quân cũng sẽ không phủ nhận. Mục Phong tại 10 người kia trên thân từng cái đảo qua, nói, năm đại tông môn người, lẽ nào đều không mặt gặp người sao? Trước mặt Mục Phong hai người quần áo đen, một người trong đó mở miệng nói, năm đại tông môn. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là năm đại tông môn người? Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết chúng ta tới xem là được, tới tại chúng ta tướng mạo, đối với một cái người sắp chết mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục Phong nhưng cười lạnh nói, các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao? Ha ha ha. Mục Phong không quả nhiên rất ngông cuồng, ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng bất quá là hóa thần tu sĩ mà thôi. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể từ trong tay chúng ta mạng sống sao? Mục Phong cũng là cười một tiếng dài, nói, ta nói rồi, ta Mục Phong không muốn chết, người nào cũng không thể khiến ta chết, các ngươi càng không thể. Lời như vậy, tại Mục Phong vẫn là kim đan kỳ thời điểm, liền dám ở hóa thần tu sĩ trước mặt nói. Húng chi hắn hiện tại đã là hóa thần tu sĩ, nhưng hắn tự tin, ở trong mắt mọi người, đó chính là cuồng vọng, ngạo khí lăng vân cuồng vọng. Mà đúng lúc này, từ phía dưới trong đám người, Hàn Lệ 5 người cũng lại lần nữa vọt lên, nhưng đang lúc bọn hắn nghĩ muốn tới gần Mục Phong thời điểm. Mục Phong nhưng mở miệng nói, nơi này không có các ngươi nhìn là được. Công tử, thực lực chúng ta tuy nhiên yếu, nhưng cũng không phải không đúng tí nào. Hàn Linh lời còn chưa nói hết, Mục Phong liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói. Các ngươi tâm, ta minh bạch, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, dưới tình huống như vậy, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể giúp được ta sao? Chuyện này. Thế nhưng, thật nhỏ muội, công tử nói là, chúng ta tại đây chẳng những sẽ không giúp đến công tử, ngược lại hoàn toàn ngược lại kéo lui công tử. Hàn Linh đương nhiên hiểu rõ đây là sự thực, nhưng Hàn Linh vẫn là rất không cam tâm, bọn họ liều mạng tu luyện, chính là vì có một ngày có khả năng đến giúp Mục Phong, mà bây giờ... Tình hình cùng trăm năm trước vẫn không có đổi thay đổi, đừng nói nàng không cam lòng, coi như là ba người khác giống như vậy. Thực lực bọn hắn tại đồng cấp tu sĩ trong, coi như là người nổi bật, bốn người liên thủ thậm chí có thể cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ đánh một trận, nhưng tình huống bây giờ, nhưng chọn 11 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bọn họ coi như ngăn lại một gã, lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng đây. Cái này không thể trách thực lực bọn hắn không được, muốn trách chỉ có thể trách Mộc Phong địch nhân quá mạnh, trăm năm trước là như thế này, trăm năm phía sau hôm nay vẫn là như vậy. Hàn Lệ bốn người đều là không cam lòng hạ xuống, còn như Trương Nhất Hàng, đương nhiên cầu còn không được, hắn và Mộc Phong cũng không quen thuộc, đương nhiên không có vì hắn liều sống liều chết, chỉ là ngại vì Thanh Thanh không tốt không hiện thân thôi, đây cũng là nhân chi thường tình, không có gì hảo ý bên ngoài. Chứng kiến Hàn Lệ năm người, Cực Lạc Ma Quân trong mắt nhưng hiện lên nhất đạo dị sắc, nhưng trên mặt hắn nhưng không có bất kỳ dị động, hắn ẩn giấu rất tốt, nhưng Mộc Phong nhưng thấy rõ. Mộc Phong chứng kiến Cực Lạc Ma Quân trong mắt lóe một cái rồi biến mất dị sắc, mặc dù không biết hắn đánh là ý định gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt, vì vậy trong tay Tu La kiếm, trong nháy mắt buộc phát ra nghìn trượng kiếm quang, không có dấu hiệu nào chém về phía Cực Lạc Ma Quân. Mộc Phong đột nhiên xuất thủ, cũng là ngoài mọi người ngoài ý liệu, tại loại nguy cơ này phía dưới, hắn lại vẫn dám chủ động xuất thủ, thật đúng là dũng khí khả gia a. Cực Lạc Ma Quân sắc mặt thuấn thay đổi, không chút do dự sẽ lùi bước, nhưng vào lúc này, bên người xuất hiện lần nữa ba thanh kiếm quang, giống nhau như lúc phương thức công kích, để cho hắn là cực kỳ bực bội, nhưng cũng không thể tránh được, tựa như lấy lần trước phương thức, để giải quyết nguy cơ lần này. Ngay tại lúc đó, 10 tên hắc y nhân cũng ào ào xuất thủ, pháp thuật không kịp, nhưng pháp khí nhưng tới kịp, 10 chuôi ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đồng thời xuất động, trong đó 5 chuôi chém về phía Mộc Phong bản nhân, mặt khác 5 chuôi ngăn hướng nghìn trượng kiếm quang, miễn là ngăn lại đạo này một kích chí mạng, ba thanh kiếm quang, dựa Cực Lạc Ma Quân bản thân liền có thể giải quyết. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, chống đi tay trái, hướng về phía hướng theo tới mình 5 chuôi pháp khí, hư không liên tục huy quyền, mỗi một lần đều có thể đẩy lùi một món pháp khí, trong nháy liền đem 5 cái pháp khí toàn bộ bước lui. Mà bên kia 5 cái pháp khí cũng đã cùng nghìn trượng kiếm quang chạm vào nhau, đang ở hai người chạm vào nhau một khắc kia, nghìn trượng kiếm quang lại lần nữa tăng vọt, thế như trẻ che đem 5 cái pháp khí đều đánh tan, dư thế không giảm tiếp tục chém về phía Cực Lạc Ma Quân. Một phong uy lực công kích, quyết định bởi cho hắn phát ra nguyên khí bao nhiêu, biến hóa này có thể trong nháy mắt đổi thay đổi, mà trong cơ thể hắn tối đa chính là nguyên khí, chọn 7 nguyên anh, đầy đủ hắn tiêu xài. Đáng chết. Vốn tưởng rằng cái này 5 cái pháp khí coi như không thể ngăn lại Mộc Phong lần công kích này, ít nhất cũng phải hạ thấp uy lực của nó, nhưng không nghĩ tới, uy lực thì hạ thấp, nhưng bây giờ uy lực cùng trước không có bất kỳ đổi thay đổi. Cực Lạc Ma Quân trên thân cốt giáp lại lần nữa hiện lên, liền muốn nhằm phía một bên kiếm quang, miễn là tránh thoát cái này nghìn trượng kiếm quang chạm kích là được, nhưng đang ở hắn nghĩ động lúc, mi tâm trong nháy mắt truyền đến đau đớn một hồi, ý thức cũng theo đó xuất hiện một trận tán loạn, trong ánh mắt lập tức trở nên vô thần. Dục chuyển động thân thể cũng cứng ngay tại chỗ. Thấy như vậy một màn, 10 tên hắc y nhân ào ào giống giận lên tiếng, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi vị trí của mình, chỉ là bọn hắn bản mạng pháp khí toàn bộ điều động, cũng phóng lên cao 10 đạo mấy trăm trượng kiếm quang, nhưng cũng không có ngăn cản nghìn trượng kiếm quang chẳng kích, mà là toàn bộ chém về phía Mộc Phong. Liền coi như bọn họ muốn cứu Cực Lạc Ma Quân, cũng đã cản không nổi, cùng với uống phí thời gian, còn không bằng trực tiếp giết Mộc Phong, cũng có thể là Cực Lạc Ma Quân báo thù không phải sao? Nghìn trượng kiếm quang trực tiếp chém ở Cực Lạc Ma Quân trên thân, món đó cốt giáp trong nháy mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có tia sáng, nhưng lại nhìn một chút ngăn trở kiếm quang, song phương cũng xuất hiện trong nháy mắt tĩnh, nhưng ngay sau đó, cốt giáp đột nhiên nổ lên, từng mảnh bay lên, mà kiếm quang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, uy lực to lớn hạ thấp, nhưng vẫn là hung hăng chém ở Cực Lạc Ma Quân trên thân. Đọc sách quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 559, Huyết Chiến. Kiếm quang đã không có thế như trẻ che vậy uy lực, cũng không có trực tiếp đem Cực Lạc Ma Quân cơ thể chém ra, mà là đem chém rụng, như vẫn thạch nhất dạng rơi đập đỉnh núi, nhất thời tràn ra trận trận bụi khói, sống hay chết vậy cũng không biết. Mộc Phong trong mắt nhưng lộ ra vẻ thất vọng, hắn sở dĩ nghĩ muốn chạm sát Cực Lạc Ma Quân, chính là chứng kiến hắn đối Hàn Lệ 5 người không có hảo ý, nếu như mình rơi vào khổ chiến thời điểm, hắn đuổi theo giết Hàn Lệ 5 người, kết quả kia khả năng liền nguy hiểm, Mộc Phong nhất định phải đem loại phiền toái này bóp chết, cuối cùng tuy nhiên đánh cho trọng thương, nhưng vẫn là không có chém giết, mà bây giờ cũng đã không có cơ hội. 10 đạo mấy trăm trượng kiếm quang đã gần ngay trước mắt, thậm chí ngay cả tránh né nơi cũng không có. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, xuôi hai tay, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện 10 chuôi kiếm quang, vừa lúc làm thành một vòng, kiếm quang xuất hiện sau đó, không trung linh khí cũng mau tốc tụ tập, trong nháy, 10 chuôi kiếm quang liền tăng đến trăm trượng. Mà lúc này, Hắc Y Nhân 10 ánh kiếm cũng đã tới, cũng cùng Mộc Phong 10 đạo kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Thời gian vào giờ khắc này giống như rơi vào tĩnh, giây lát ở giữa, tĩnh biến mất, kịch liệt tiếng oanh minh tùy theo truyền đến. Mộc Phong coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể dựa vào sức một mình, ngăn lại 10 tên hóa thần đỉnh phong một kích toàn lực, hắn thần thức là có thể ngưng tụ quang kiếm, hơn nữa còn là 10 chuôi, nhưng số lượng tăng, liền với hàm ý uy lực hạ thấp, làm sao có thể ngăn lại đối phương chẳng kích. 10 chôi kiếm quang, đang kiên trì trong nháy mắt sau đó, liền toàn bộ tiêu tán, mà đối phương 10 ánh kiếm, mặc dù không có tiêu tán, nhưng khí thế cũng đã giảm mạnh, nhưng ngay cả như vậy, 10 ánh kiếm đồng thời chạm tại trên người một người, kết quả thì như thế nào, sợ rằng chỉ có chờ kết quả sau khi ra ngoài, mới có thể biết được. Ở nơi này 10 chôi kiếm quang tiêu tán đồng thời, trên người một phong tử vong chi khí cũng rốt cục xuất hiện, cũng trong nháy mắt liền bao phủ mười mấy trượng, nhưng lúc này, 10 ánh kiếm cũng đã tới người. Tử vong chi khí giống như bị chém ra, cũng tùy theo truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, cường đại trùng kích lực, như một trận cuồng phong thổi qua, tử vong chi khí lập tức bị thổi tan, biến mất. Tất cả ngọn núi cũng đang chấn động, toái thạch loạn bay, bụi khói bao phủ, lọt vào trong tầm mắt đều là bừa bãi, mà một phong bóng dáng cũng đã không tại chỗ. Chuyện này, phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn đỉnh núi một màn kia, nhất là một phong ngưng tụ ra 10 chôi trăm trượng kiếm quang một màn kia, đó là bao nhiêu lệnh nhân chấn động một màn. Như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một cái chỉ hóa thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, nhưng lại có thể thi triển ra như vậy công kích. Tuy nhiên, kết quả là một phong bị bại, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận một phong thực lực, hắn bản thân liền là tại vượt cấp mà chiến, đối phương cảnh giới cao hơn hắn, nhân số nhanh hơn hắn nhiều hơn thập bội, coi như bại, cũng ở trong lòng mọi người lưu lại không thể xóa nhòa khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hơi lộ ra suy yếu ho khan, từ bụi khói trong truyền đến, thanh âm rất nhẹ. Nhưng như dường như sấm sét, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc mọi người. Nhưng ngay sau đó, trên mặt mọi người liền lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ vì cái thanh âm này truyền đến vị trí, cũng không phải một phong trước cái vị trí kia, mà là Cực Lạc Ma Quân rơi đập cái vị trí kia. Quả nhiên như thế, một đạo thân ảnh chậm rãi vọt lên, không phải Cực Lạc Ma Quân còn có thể là ai, chỉ là hiện tại hắn, sớm đã không có trước không ai bị nổi răng rớp, toàn thân cao thấp, không có một chỗ không nói rõ, hắn rất thảm. Nhưng hắn chứng kiến Mộc Phong dừng lại cái vị trí kia sau đó, nhất thời cười lớn một tiếng, Mộc Phong, ngươi cũng có hôm nay. Nhưng hắn còn chưa kịp lĩnh hội phần này cao hứng, đã bị một cái như ẩn như hiện bóng dáng cắt đứt, tuy nhiên bụi khói vẫn còn, thấy không rõ cái thân ảnh kia chân diện mục, nhưng ở vị trí này ở trên, ngoại trừ bên ngoài Mộc Phong, còn có thể là ai? Đáng chết! Cực Lạc Ma Quân chửi bới một tiếng, bóng dáng nhưng là nhanh chóng lùi về phía sau, Mộc Phong không chết, hắn thì không thể cách hắn gần như vậy, nếu không Mộc Phong một lần nữa trước như vậy công kích, vậy mình thật là chơi xong. Công tử Hàn Linh là vẻ mặt cấp thiết, sẽ vọt lên, lại bị Hàn Lệ kéo lại, cũng gấp giọng nói, tiểu muội, chúng ta không thể đi, như vậy chỉ biết làm phiền công tử. Thế nhưng, Hầu Lập sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng, nhưng còn không có hoảng loạn, chính xác nói, Linh cô nương, chúng ta phải tin tưởng công tử. Một câu đơn giản nói, đủ thấy hắn đối Mộc Phong lòng tin, loại này lòng tin là trải qua vô số lần thực tế nghiệm chứng phía sau kết quả. Hôn đàn này mệnh thật đúng là cứng rắn. Bạch y thanh niên ngoài miệng nói tuy nhiên khó nghe, nhưng hắn trong ánh mắt lo lắng, nhưng bán đứng hắn ý tưởng chân thật. Đừng nói là phía dưới những thứ này mọi người vây xem, ngay cả đỉnh núi 10 tên hắc y nhân, tuy nhiên nhìn không ra bọn họ biểu tình, nhưng bọn hắn khí thế nhưng xuất hiện một lần chấn động, hiển nhiên trong bọn họ tâm, đồng dạng không bình tĩnh. Tại chúng nhân mong đợi trong ánh mắt, bụi khói dần dần tan đi, rốt cục lộ ra một cái toàn thân nhuốm máu bóng dáng, tóc dài đã lang loạn. Quần áo cũng đã là hết lần này tới lần khác vỡ vụn, trên thân, chỉ một đầu dài khố vẫn ở trên người, phía trước ngực cùng phía sau lưng có lưỡng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhẹ nhẹ huyết dịch vẫn đang chảy xuôi. 10 ánh kiếm tới người, giao long đó nội giáp chỉ là chặn lưỡng đạo, cũng có chút lực bất tòng tâm, một phong bất đắc dĩ con có thể đem thu hồi, mà còn lại cái này 8 ánh kiếm, liền hung hăng chém ở người. Hơn nữa, cái này 8 ánh kiếm tại tới người một khắc kia, nhưng lại xuất hiện trước sau biến hóa. Trong đó 4 đạo trước tới người, cũng không có ngoại lệ chút nào không có tổn hại đến Mộc Phong, nhưng còn lại 4 đạo nhưng lại nhất tề chạm lúc trước vị trí, lúc này hình thành 4 đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đây là Mộc Phong thân thể cường hãn, bằng không, liền cái này một đợt công kích, hắn thì có thể ngã xuống. Cái này 4 đạo vết thương, thoạt nhìn rất là doa người, nhưng đây chỉ là biểu hiện ra, trên thực tế, Mộc Phong cũng không có bị tổn thương bao lớn, thân thể thương tổn, đối Mộc Phong mà nói, căn bản không coi là cái gì. Tại sinh khí tẩm bổ ở dưới, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Toàn thân tuy nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng hắn thân hình còn rất đơn giản là như kiếm, lăng loạn tóc dài không gió mà bay, trương dương ở sau gót, ánh mắt như trước lợi hại, sáng quắc như lửa. Giờ khắc này một phòng, làm cho cảm giác không phải chật vật, không phải vô cùng thê thảm, mà là ngạo nghễ, ngạo khí lăng vân. Không hổ là một phòng, mệnh quả nhiên đủ cứng. Một phòng cười lạnh một tiếng, nói, bằng các ngươi đã nghĩ giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thật sao? Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, như vậy công kích ngươi còn có thể tránh thoát vài lần. Tránh? Mộc Phong nhất thời lộ ra một tia cười nhạt, nói, ta tại sao muốn tránh? Đủ điên cuồng, vậy xem thân thể ngươi có hay không ngươi miệng cứng như thế. Tiếng nói rơi, 10 người này đồng thời nâng tay lên trong pháp kiếm, 10 đạo mấy trăm trượng kiếm quang, lại một lần nữa phóng lên cao, lúc này đây khí thế, so với lần trước càng mạnh. Mộc Phong thần sắc cũng biến thành trịnh trọng phi thường, tại trước người của nó đột nhiên xuất hiện một cái trượng dài cờ xí, đen sắc cột cờ, màu gỉ xét sắc mặt cờ, nhưng làm cho một loại trang trọng ảo giác, trên mặt cờ không có bất kỳ trang sức, chỉ có một đại tự, chiến. Lúc vô hồi chiến kỳ xuất hiện sau đó, liền huyền phù tại Mộc Phong đỉnh đầu, ngay sau đó sau lưng Mộc Phong liền ra hiện trăm đạo thân ảnh, trăm đạo thân ảnh xuất hiện, một cổ cường liệt chiến ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Chiến! Chiến! Chiến! Trăm tên chiến hồn đồng thời nâng tay lên trong trường mâu, 100 cỗ chiến ý phóng lên cao, trong nháy mắt khuấy loạn không trung mây trắng, một cái bụi sắc vòng xoáy cũng theo đó hình thành. Chiến hồn! Thấy như vậy một màn tất cả mọi người bị chấn ngay tại chỗ. Trong bọn họ có vài người từng nghe nói Mộc Phong nắm giữ coi chiến hồn, nhưng cái này nhưng là lần đầu tiên chứng kiến, chăm nghe không bằng một thấy, chỉ tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được chiến hồn mang cho mình chấn động. Đó là ngưng tụ nhất cá binh sĩ nhất sinh bất khuất chiến ý, đó là trải qua vô số năm tích lũy xuống hào hùng, đó là ngưng tụ bọn họ toàn bộ tinh thần chỗ, chiến thiên chiến địa chiến thương sinh linh, bọn họ không sợ, bọn họ vô hối, vì thế, bọn họ dốc hết nhất sinh. Ngập trời vậy vô hối chiến ý. Có thể để cho phong vân thay đổi sắc, có thể để cho quỷ thần tránh lui, có thể ở khắp bầu trời trong biển máu, chém ra một vệt ánh sáng rõ ràng chi lộ. Chiến ý đồng thời, phía dưới mọi người vây xem chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trong lòng giống như bị đè nặng một tảng đá lớn, khiến người ta có loại thở gấp không giận nổi hào giác, nhưng bọn hắn hiểu rõ, cái này là mình huyết dịch đang thiêu đốt, hào hùng đang cuộn trào. Ngay tại lúc đó, trên người một phong khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như sấm sét nổ vang. Nhưng tiếng này tiếng thét dài trong, không có liều lĩnh, chỉ bất khuất, giống như một cái nhỏ bé loài run rế, đang đối với trời xanh giống giận, thiên địa bất nhân, ta liền nghịch thiên. Lúc này Mộc Phong, tựa như lúc trước hắn ly khai phóng túng mây bí cảnh, cùng Mộc Tuyết phân biệt lúc như vậy, trong lòng chỉ bất khuất, dù cho ta chỉ là liên tục loài run rế, cho dù là nghịch thiên, ta cũng muốn du ngoạn sơn thủy cửu thiên, túi đầu thường sinh linh. Đang ở Mộc Phong tiếng thét dài lên thời điểm, ở phía dưới mọi người vây xem trong. Cũng đột nhiên vang lên hét dài một tiếng, trong thanh âm tuy nhiên cũng có bất khuất, nhưng càng nhiều là thoải mái nhễ nhại. Ha ha ha! Chiến thiên chiến địa chiến muôn dân, ta lại giống không hối, Mộc Phong, hảo nam nhi ngươi hoàn toàn xứng đáng, khổ pha mặc cảm. Cái thanh âm này thôi đã nói rõ chủ nhân của nó là ai, đúng là cùng Mộc Phong từng có một đoạn giao tình khổ phàm. Mà đang ở khổ phàm tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, trong đám người lại vang lên lần nữa vài tiếng thét dài, từng cái đều là sung sướng như vậy, trong lúc nhất thời. Dưới bầu trời, từng tiếng thét dài, từng tiếng hào hùng, trở về phong túng, tại kể ra, tại chứng nhận bản thân đem không phụ. Hàn Lệ cùng Hầu Lập hai người, mặc dù không có lên tiếng, nhưng bọn hắn ánh mắt, nhưng lấp lánh trước đó chưa từng có tia sáng, mà Thanh Thanh cùng Hàn Linh, trong đôi mắt đẹp cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, người như vậy, giá trị cho bọn họ thể chết theo, lại không oán không hối. Bên kia Bạch Y thanh niên. Trong mắt đồng dạng là tia sáng kỳ dị lóe lên, hai tay đều bất giác trong nắm chặt thành quyền, có thể thấy được trước mắt một màn này, đối với hắn xúc động cũng rất đại. Mộc Phong đưa tới một màn này, bản thân của hắn cũng không nghĩ tới, huống chi là 10 tên hắc y nhân, đối với chân núi một màn này, bọn họ tâm cũng là hung hăng rung động, bất quá, bọn họ cũng không nhớ bọn họ chức trách, chính là chém giết Mộc Phong. Bất quá, ở tại bọn hắn mới vừa từ trong rung động tỉnh táo lại thời điểm, 100 cỗ chiến y đã xuất hiện biến hóa. 100 cỗ chiến ý dung hợp thành hai thanh nghìn trượng cự kiếm, một người trong đó đối lên trước mặt hai tên hắc ý nhân gào thét chém xuống. Quyển sách ở tại đọc sách vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 560, vô cùng thế thảm. Mà đổi thành một thanh nghìn trượng cự kiếm, còn lại là tan vào một phong trong kiếm quang, một là xuất từ một phong thủ nghìn trượng kiếm quang, một là xuất từ 50 tên chiến hồn thủ nghìn trượng cự kiếm. Hai người khí tức mặc dù không có cùng, nhưng làm cho cảm giác, đó là cường hãn như vậy. Mà như vậy lưỡng chủng công kích, dung hợp sau đó, nhưng phát sinh kịch liệt biến hóa, vốn là huyết hồng sắc tu la kiếm, nhan sắc càng thêm thâm trầm, như mới từ trong ao máu kiếm đi ra giống nhau, liên đối máu kia hồng sắc kiếm quang, cũng là trở nên như huyết dịch ngưng tụ thành. Kiếm quang vẫn là nghìn trượng, cũng không có bất kỳ tăng, nhưng ngoại trừ nó nhan sắc biến hóa ở ngoài, biến hóa tối đại chính là khí thế của nó, khí thế ước chừng tăng mấy lần. Một phong không ngừng chạy chút nào cầm trong tay kiếm quang, cũng theo sát chiến hồn trước một kích kia. Chém về phía cùng một cái phương hướng hai người. Mà đang ở một phong trong tay kiếm mang chém xuống một khắc kia, nhưng lại xuất hiện không tưởng được hiệu quả, chỉ thấy bị công kích hai tên hắc y nhân, nhưng lại đột nhiên từ không trung rớt xuống. Cấm không? Không được, nhanh ngăn lại nó. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, cũng rốt cục để cho mặt khác tám gã hắc y nhân phản ứng kịp, không kịp nghĩ nhiều, mười ánh kiếm ào ào hạ xuống, nhưng cũng không phải chém về phía Mục Phong, mà là Mục Phong cái này lưỡng đạo công kích. Mục Phong một kích này, đã vượt xa khỏi hóa thần tu sĩ có khả năng đạt đến cực hạn, tuy nhiên Mục Phong cảnh giới vẫn là tới hóa thần đỉnh phong, nhưng chỉ bởi vì đạo này sức mạnh công kích quá mạnh, tại đây cường đại dưới áp lực, bất giác trong, nhưng lại đạt đến cấm không hiệu quả, đây cũng tính là một niềm vui ngoài ý muốn. Chính là bởi vì đạo này uy lực công kích quá mạnh, hai tên hắc y nhân căn bản cũng không có lòng tin ngăn lại, mà không cản được kết quả, bọn họ rất rõ ràng, mặt khác tám người cũng biết, nhưng bây giờ, bọn họ 10 người vẫn không thể xuất hiện thương vong, sở dĩ, mặt khác tám người không chút do dự đem mục tiêu công kích, từ trên người Mục Phong chuyển tới nó kiếm quang ở trên. Chiến hồn đạo kia công kích, tại 10 nói trong kiếm quang, rất nhanh thì tiêu tán, nhưng 10 ánh kiếm cũng chỉ còn lại có 8 đạo, hơn nữa, rất nhanh thì cùng Mục Phong đạo kiếm quang kia chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh, chỉ thế như trẻ che hạ xuống, hắc y nhân kiếm quang miễn là vừa đụng đến Mục Phong công kích, ngay lập tức tiêu tán, không có bất kỳ đường phản kháng. Nhất đạo, lưỡng đạo, tam đạo, chọn 8 ánh kiếm, trong chớp mắt, liền toàn bộ biến mất, mà Mục Phong đạo kia hồng sắc kiếm quang, uy thế tuy nhiên cũng có chỗ hạ thấp, nhưng vẫn là so với Mục Phong đơn độc phát ra đạo này công kích mạnh hơn. Công kích mình bị cường lực đánh bại, 10 tên hắc y nhân cũng là cảm giác trong cơ thể một trận dao động phong túng, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, nhưng mặt khác 8 gã hắc y nhân đã không có khả năng đang phát ra đồng dạng kiếm quang, coi như phát ra, cũng đã không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, hồng sắc kiếm quang hướng hai tên hắc y nhân vô tình hạ xuống. Bọn họ không có thời gian ngăn cản, nhưng bị công kích hai người này nhưng không cam lòng từ đấy ngã xuống, từng người chụp mình một chút ngực, một giọt tinh huyết tùy theo từ miệng bọn họ bay ra, giây lát ở giữa, liền trước mặt bọn họ ngưng tụ thành hai cái quang nhân, toàn bộ là hóa thần đỉnh phong. Thiên Thánh Cung ngưng linh chi thuật, lấy bản thân tinh huyết một giọt, có thể ngưng tụ thành một cái cùng mình cùng cảnh giới quang nhân, hiệu quả giống như thể tu, có thể cùng người sát người mà chiến, chỉ bất quá, thời gian tồn tại dài ngắn, quyết định bởi ở tại nó bị công kích trình độ, bị công kích càng ác, vậy nó thời gian tồn tại lại càng ngắn, miễn là lực công kích của ngươi quá mạnh, một kích là có thể đem quang nhân đánh tan. Hai người hắc y nhân này đương nhiên minh bạch quang nhân đặc biệt tính chất, vì vậy, tại kiếm quang cùng quang nhân gần chạm vào nhau thời điểm, hai người bọn họ đồng thời chợt quát một tiếng, bạo nổ. Vô luận là tu sĩ tự bạo, vẫn là pháp khí tự bạo, tuy nhiên chỉ có một lần, nhưng đều có thể phát huy ra nó uy lực mạnh nhất, hai cái này quang nhân đồng dạng không có ngoại lệ. Hắc y nhân phải chính là ngăn cản đạo kiếm mang này, tự bạo chính là lựa chọn tốt nhất, mặc dù là tổn thất một giọt tinh huyết. Đang lúc bọn hắn hô lên cái kia bạo nổ tự sau đó, liền nhanh chóng lùi về phía sau, quang nhân tự bạo, tuy nhiên không bằng chân chính hóa thần đỉnh phong tu sĩ tự bạo, nhưng là cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ tự bạo uy lực tương đối, hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, tại trước mặt tự bạo, bọn họ cũng không dám thừa nhận. Hai luồng tia sáng trong nháy mắt thay thế được quang nhân vị trí, đồng thời chợt khuyết tán. Quang văn cùng kiếm quang trong nháy mắt tương giao, tiếng oanh minh vang lên theo, nhưng kiếm quang cũng không có lập tức biến mất, nhưng tia sáng nhưng kịch liệt lóe lên, cũng tùy theo trở nên ảm đạm không ánh sáng, có thể vẫn là không có tiêu tán. Quang nhân tự bạo uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng nó chỉ trong nháy mắt, tự bạo lực lượng liền khuyết tán hết sạch, mặc dù nặng chế kiếm quang, nhưng trong chớp nhoáng này lực lượng vẫn chưa đủ lấy đem kiếm quang hoàn toàn đánh tan, chỉ là lúc này kiếm quang đã không có ý nghĩa. Hơn nữa, hiện tại đã không có người đi chú ý cái gì kiếm quang, tại quang văn khuyết tán một khắc kia, hai tên hắc y nhân, bởi khoảng cách gần quá, liền coi như bọn họ lui có sớm nhất, vẫn là không có chạy ra cái này phạm vi nguy hiểm, bóng dáng bị hung hăng ném. Mặt khác 8 gã hắc y nhân, khoảng cách khá xa, cũng ngay đầu tiên lùi bước, cũng không có bị tổn thương gì. Mà Mục Phong cùng hai tên hắc y nhân người thường, hắn cách quang nhân vị trí cũng không tính là gần, nhưng hắn còn muốn khống chế kiếm quang, sở dĩ, hắn lui có trễ nhất. Chờ kiếm quang vượt qua quang văn tập kích sau đó, quang văn trong nháy mắt liền trước mặt hắn, tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng tuyệt đối không mau hơn quang văn khuyết tán tốc độ. Mục Phong thành thật không có lui, mà là lập tức đem chiến hồn thu hồi, chiến hồn biến mất, quang văn tới người, coi như Mục Phong thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn là không nhịn được tiên huyết phun ra, hắn trên thân không người xuống, hai chân thẳng tắp, cứng rắn chặn một kích này lực lượng. Cuối cùng, hắn vẫn bị bước lui xa một trượng, nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Chỉ là hai chân trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật sâu vết tích, tiên huyết lại một lần nữa phun ra, trên thân vết thương, huyết dịch biểu bay. Cái gì là bất khuất, cái gì là vô cùng thê thảm, giờ khắc này, ở trên người Mục Phong hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Quang văn cuối cùng vẫn biến mất không còn tăm tích, trên đỉnh núi cũng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là lúc này đỉnh núi đã biến thành một cái cự đại bình thai, trên bình đài chỉ nhất đạo huyết hồng bóng dáng vẫn ngật đứng ở đó, hướng thương sinh linh chứng minh hắn hào hùng, hướng trời xanh chứng minh hắn bất khuất. Phía dưới mọi người cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả bọn họ hô hấp cũng bị áp chế đến thấp nhất, trong mắt bọn họ chỉ đạo kia nhuốm máu bóng dáng, chỉ đạo kia không hướng trời xanh khuất phục bóng dáng, bọn họ không tiếng động, bọn họ trầm mặc, phảng phất là muốn đem đạo thân ảnh này thật sâu khắc tại đáy lòng, chứng nhận đã từng có người để cho mình rung động thật sâu qua. Ở nơi này không tiếng động trong trầm mặc, Mục Phong lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể hắn thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không nhẹ, nếu như phóng đang tầm thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ trên thân, chỉ sợ sớm đã ngã xuống, bất quá, tốt ở trong cơ thể Mục Phong còn có sinh khí, đủ để cho những thương thế này, tại thời gian nhanh nhất bên trong, triệt để khôi phục. Mà vậy không có bị thương tám gã hắc y nhân, lại một lần nữa xông tới, cũng dừng ở tại bọn hắn nguyên lai vị trí, sau đó, hai tên bị ném hắc y nhân, cũng là toàn thân nhuốm máu bay lên trời, đồng dạng dừng ở tại bọn hắn nguyên lai vị trí. Mục Phong, ta không thể không nói, ngươi thật rất mạnh, nhưng ngươi kết cục vẫn như cũ không thay đổi. Mục Phong chê cười cười, nói, các ngươi năm đại tông môn, đối ta còn thực sự là tận hết sức lực à. Nhưng lại xuất động 10 tên hóa thần đỉnh phong, thật đúng là nhìn lên ta. Ngươi Mục Phong năng lực, không người nào dám kinh thị, nhưng có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc, có chút thế lực cũng không phải ngươi có thể khiêu khích, mà ngươi đã làm như vậy, sở dĩ, chỉ có chết mới có thể bù đắp ngươi sai lầm. Sai lầm. Mục Phong nhất thời cười lớn một tiếng, chỉ vào tên kia mở miệng hắc y nhân, nói, khẩu khí thật là lớn, các ngươi được xưng thiên hoa vực mạnh nhất tông môn, môn hạ đệ tử bên ngoài làm sàng làm bậy, chịu thiệt lại làm cho lao đứng ra, cái này chính là các ngươi cái gọi là không thể trêu chọc. Ta Mục Phong tuy là nhất giới tán tu, nhưng cũng không phải nuốt giận hạng người, ta bất kể hắn là thân phận gì, ngươi nếu lấn ta một thước, ta liền trả lại ngươi một trượng. Ngươi Thiên Đạo Tông, Thiên Thánh Cung, Nhật Nguyệt Sơn cùng ta có cửu oán có oán, các ngươi đuổi giết ta, dễ hiểu, mà các ngươi Linh Thần Tông cùng U Linh Môn cũng là như vậy, lẽ nào đây chính là đồng khí liên chi? Một gã hắc y nhân cười lạnh nói, có một số việc ngươi không có hiểu rõ, hơn nữa, đem người chết hiểu rõ còn có ý nghĩa gì? Ồ! Các ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta. Ngươi tuy nhiên nhiều thủ đoạn, thực lực cường hãn, nhưng ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Mục Phong cười lạnh một tiếng, có thể kiên trì bao lâu? Các ngươi đại khái có thể thử xem, lúc này đây để cho bọn họ tránh được một kiếp, lần kế sẽ không có tốt như vậy may mắn. Mục Phong lúc này đây, chỉ là sử dụng chiến hồn mà thôi, chỉ thiếu chút nữa đem hai tên hắc y nhân chém giết, nếu như hắn dùng ở trên toàn bộ thủ đoạn, hai người kia nói không chừng đã ngã xuống, nhưng lúc đó Mục Phong toàn bộ tâm thần đã bị cường liệt chiến ý chỗ tràn ngập, cũng không có nhiều hơn cùng tâm tư, suy nghĩ cái khác. Nhưng trải qua lúc này đây thích ứng, lần kế, Mục Phong tuyệt đối có năng lực lấy đồng dạng phương thức, chém giết hai người. Nghe được Mục Phong nói, tuy nhiên thấy không rõ những hắc y nhân này thần sắc, nhưng trên người bọn họ khí thế, cũng là xuất hiện một tia chấn động, có thể làm cho người cảm thụ được bọn họ ngưng trọng, đừng nói là bọn họ, sợ rằng đổi thành những người khác, cũng tuyệt đối sẽ như vậy, dù sao, Mục Phong chỗ hiện ra thực lực đã chứng nhận những lời này bao gồm có phần lượng. Nhưng ngay sau đó, cái này 10 tên hắc y nhân nhưng lại đồng thời phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười, một người trong đó càng là âm hiểm cười nói, Mục Phong a Mục Phong, chúng ta còn phải đa tạ ngươi nhắc nhở, ban đầu chúng ta còn muốn dựa vào thực lực của chính mình, đưa ngươi chém giết, hiện tại xem ra, đã không cần phải làm vậy, là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể mau chóng tiễn ngươi lên đường. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời chấn động trong lòng, hắc y nhân trong giọng nói, tràn ngập tự tin. Điều này làm cho Mục Phong rất là tò mò, rốt cuộc là cái gì, có thể để cho bọn họ tự tin như vậy. Đúng lúc này, trong đó 5 tên hắc y nhân đồng thời xuất ra một mặt lá cờ nhỏ, cũng nhanh chóng rời tay, đang ở lá cờ nhỏ rời tay nháy mắt, ban đầu chỉ to khoảng một thước lá cờ nhỏ, đang nhanh chóng tăng, trong nháy thì trở thành trượng dài, cũng phân đường giảm bớt, nhất thể cắm ở dưới hắc y nhân địa phương trên đỉnh núi. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 561, Ngũ Ngục Luyện Ma Trận. Ngũ Mặc Kỳ. Năm loại nhan sắc, cùng dòng lộ theo 5 loại khí tức, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lúc này ngũ mặt kỳ tại đỉnh núi núi cắm rễ sau đó, 10 tên hắc y nhân nhất tề bước ra một giọt tinh huyết, cũng tan vào cái này ngũ mặt bên trong. Ngay sau đó, 5 đạo gai mắt chói mắt, phóng lên cao. Chứng kiến cái này ngũ mặt cờ, Mục Phong đột nhiên trong lòng hơi động, hắn đối trước mắt vật này, đó là không thể quen thuộc hơn được. Này rõ ràng chính là một bộ trận khí, hơn nữa, cũng một bộ đơn giản trận khí. Cứ việc còn không biết, bộ này trận khí cụ thể có tác dụng gì, nhưng nhất định là thuộc về ngũ hành giống như trận pháp, mà loại này trận pháp cũng không thể coi thường. Ở nơi này ngũ đạo quang hoa phóng lên cao thời điểm, Mục Phong cũng là cấp tốc lùi bước, nghĩ muốn xông ra trận này khí chỗ phạm vi bao phủ, hắn không biết đây là cái gì trận pháp, nhưng chỉ cần là trận pháp, hắn thì không thể mặc cho dựa vào bản thân bị nhốt. Trận pháp không giống với cái khác, giải quyết quá mức phiền toái, hơn nữa, đây là dùng 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ tinh huyết khởi động trận pháp, nghĩ cũng biết không đơn giản, Mục Phong đương nhiên không có thể làm cho mình rơi vào trong đó. Chứng kiến Mục Phong lùi bước, trên xuống 10 tên hắc y nhân, dĩ nhiên có không có bất kỳ động tác, căn bản cũng không có chặn lại ý tứ. Một tên trong đó hắc y nhân càng là cười khẩy nói, Mục Phong, ngươi khỏi cần uổng phí sức lực, hiện tại ngươi, đã là không đường có thể trốn. Mục Phong mới không quan tâm những chuyện đó, cứ việc trong lòng cũng có chút bất an, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lui, hắn chính là một cái trận pháp đại sư, đương nhiên hiểu rõ trận pháp đồ chơi này cũng không phải là đùa giỡn. Đang ở Mục Phong gần lao ra trận này khí chỗ phạm vi bao phủ lúc, tại đây ngũ mặt trận kỳ lẫn nhau giữa, đồng thời sáng lên ngũ mặt quan mạc, vừa lúc làm thành một vòng tròn, nhất thời đem Mục Phong lối đi ngăn tử, còn lại chỉ một cái đường có thể đi, đó chính là không trung. Bất quá, Mục Phong cũng không có như vậy tuyển chọn, mặt trên còn có 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, coi như mình muốn bay ra ngoài, cũng căn bản không có khả năng, lại nói, có lần này kinh nghiệm, Mục Phong cũng biết, coi như 10 người này không ra tay, mình cũng không trốn thoát được, ở đó 10 giọt tinh huyết dung nhập trận kỳ thời điểm, bản thân liền đã không có đường lui, cùng với uổng phí sức lực, còn không bằng ngồi đợi. Quang mạc xuất hiện sau đó, ngũ mặt trận kỳ trong kích bắn đi ra ngũ đạo quang trụ, cũng bắt đầu ở không trung tụ tập, lúc này ngũ đạo quang trụ tương giao một khắc kia, nhất thời liền lan tràn ra một tầng như là sóng nước màn ánh sáng năm màu, trong nháy liền đem tất cả đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngũ mặt trận kỳ cùng Mục Phong, toàn bộ ở tầng này màn ánh sáng năm màu phía dưới, cũng biến mất, chứng kiến chỉ còn lại một cái cự đại ngũ thải quang cháo, tới trong đó đồ đạc, cái gì cũng không thấy được. Chứng kiến trận pháp đã thành, Mục Phong cũng thành công bị nhốt, một tên trong đó hắc y nhân lập tức cười ha hả, ngũ ngục luyện ma trận, Mục Phong ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, người này hai tay 10 ngón tay động liên tục, nhất đạo đỏ rực sắc phù văn liền xuất hiện ở trước mặt, cũng trong nháy mắt tan vào ngũ thải quang cháo bên trong, ngay sau đó, ngũ thải quang cháo thì trở thành đỏ rực sắc, như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, đem chọn cái thăng tiên phong đỉnh núi thiêu đốt. Mặt trên cái này đột nhiên biến hóa, thật là ngoài mọi người ngoài ý liệu, không ai từng nghĩ tới, cái này 10 tên hắc y nhân, vốn là chiếm thượng phong tuyệt đối, lại vẫn biết dùng trận khí đi đối phó Mục Phong, đây thật là ôm tình thế bắt buộc tâm tư, không phải là phải nhân cơ hội này, chém giết Mục Phong không thể. Công chứng kiến Mục Phong bị nhốt, Thanh Thanh nhất thời kinh hô thành tiếng, nhưng nàng thanh âm còn không có chân chính vang lên, đã bị một bên Hàn Linh một tay bịt. Hàn Linh trong mắt tuy nhiên cũng tận là lo lắng, nhưng nàng rất rõ ràng, hiện tại Mục Phong bị nhốt, mà hắn địch nhân vẫn ở chung quanh, nếu như bây giờ bản thân lên tiếng, con sẽ khiến những người đó chú ý, cái này đối với mình là bực nào bất lợi, sở dĩ, nàng mới có thể ngay đầu tiên, che Thanh Thanh miệng. Đừng lên tiếng. Hàn Linh thấp giọng quát nói, nhắc nhở Thanh Thanh, nhưng nàng hai mắt, nhưng vẫn tại đỉnh núi đỏ rực quang trao ở trên, nàng rất muốn nhìn rõ tình huống bên trong, tiếc là nàng bất lực. Đừng nói là nàng, coi như là hóa thần đỉnh phong quỷ bà cũng là không thấy được bên trong là tình huống gì, đây là trận pháp, không phải là cái gì đơn giản cấm chế. Xem ra trước mắt trận pháp này, mới phải lần này khiêu chiến lớn nhất ý trượng, bọn họ là đối phó Mục Phong, có thể nói là hao tổn tâm cơ a. Bạch y thanh niên yêu nghiệt kia vậy trên mặt, cũng là ngưng trọng tột cùng, trầm giọng nói, bà, trận pháp này phải thế nào phá? Quỷ bà lắc đầu, nói, mặc dù không biết trận pháp này rõ ràng hiệu quả, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, ngũ mặt trận kỳ phải là trận cơ, hơn nữa trận cơ vẫn còn ở trong trận, ở bên ngoài nghĩ muốn phá trận chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy cường lực phá chi, nhưng hiển nhiên, hóa thần tu sĩ là không thể nào làm được bước này. Còn lại cũng chỉ có, từ trong trận phá trận. Bất quá, nhìn người động tác, bọn họ 10 người chắc là khống chế trận pháp xoay quanh, từ tiến hành công kích, nếu như muốn trợ giúp Mục Phong, vậy cũng chỉ có đem 10 người này chém giết, như vậy tuy nhiên không thể phá trận, nhưng trong trận uy lực liền giảm mạnh. Vậy chúng ta môn. Chứng kiến Bạch Y thanh niên lo lắng dáng vẻ, quỷ bà lạnh nhạt nói, công tử, liền coi như chúng ta đi lên, cũng không khả năng đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Hơn nữa, Mục Phong cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị giết chết, nếu không, hắn cũng không biết tử bao nhiêu hồi. Bạch Y thanh niên ừ một tiếng, cũng liền không nói thêm nữa, hắn cũng minh bạch, coi như mình nghĩ phải giúp Mục Phong, cũng không được cái gì thực chất tính chất tác dụng, dù sao hắn và quỷ bà chỉ 2 người, mà đối phương cũng là chọn 10 người, về số lượng chính là một cái không thể bù đắp chênh lệch. Lúc này mọi người, đều nhìn Thăng Tiên Phong đẩy cái kia cự đại quang cháo. Bọn họ tuy nhiên không có người nói chuyện, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng là diễn lại đủ loại tâm tình, có lãnh đạm, có oán giận, có xem thường, có hân hoan. Bọn họ là cuộc khiêu chiến này mà đến, hiện tại chiến đấu này, ngược lại diễn biến thành một trận thiết kế tỉ mỉ cục. Bọn họ mặc dù sẽ không là một phong tổn thương bởi bất công, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút khó chịu. Dù sao, một trận chân chân thật thật chiến đấu, mới là bọn hắn muốn. Mặc dù bây giờ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng bọn hắn đã không thấy được. Hắc hắc Mục Phong, ngươi cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay đi. Ngũ Ngục Luyện Ma trận trong, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khái Khái thương thế nghiêm trọng Cực Lạc Ma Quân chứng kiến Mục Phong bị nhốt, lúc này bay người lên trước, nhìn như lửa thiêu đốt quang cháo, trong mắt hận ý. Hắn lúc này đây thật là cùng cái này 10 tên hắc y nhân thương lượng xong, mới có thể quang minh ghê gớm thật khiêu chiến Mục Phong, là chính chỗ này một khắc, vốn tưởng rằng tại chính mình bị thua thời điểm, đem 10 tên hắc y nhân kêu lên là được, nhưng không nghĩ tới, kết quả nhưng không phải là mình nghĩ như vậy. Bản thân bại, hơn nữa, mình cũng thành công đem 10 tên hắc y nhân kêu lên, nhưng cái này bại một lần, dĩ nhiên là thảm thiết như vậy, phấn khô lâu tại một kích phía dưới bị thiệt hại nặng, uy lực to lớn hạ thấp, mà trên người mình cốt giáp cũng là triệt để báo hỏng, liền tự mình này vẫn là người bị thương nặng, cái này bại một lần liền để cho mình tổn thất nặng nề, muốn nói không hận, làm sao có thể. Mục Phong, ngươi cho dù chết, bản quân cũng muốn đưa ngươi thi thể tỏa cốt dương hôi, nếu không có thể nào hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Bất quá, hận thuộc về hận, hắn cũng không nhìn thấy Mục Phong lúc này tình hình, chỉ có thể lấy cái phương thức này phát tiết một chút thôi. Hơn nữa, nếu như Mục Phong chết thật, có hay không thi thể vẫn nói không chắc, đi đâu đi tỏa cốt dương hôi. Lại là một trận chửi bới sau đó, Cực Lạc Ma Quân mới cảm giác mình tâm, khoan khoái không ít, ngay sau đó ánh mắt nhất chuyển, thì nhìn xuống phía dưới Hàn Lệ năm người, trong mắt lóe lên nhất đạo lợi sắc, nhưng cuối cùng cũng là hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, tạm thời trước tha các ngươi một con ngựa. Ngay sau đó, Cực Lạc Ma Quân đang ở giữa sườn núi hạ xuống, bắt đầu chữa trị trong cơ thể mình thương thế, hắn đương nhiên không sẽ tốt vụng như vậy, buông tha Hàn Lệ mấy người, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng a. Cảm thụ được Cực Lạc Ma Quân ánh mắt, Hàn Lệ năm người đều là chấn động trong lòng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Cực Lạc Ma Quân lại vẫn có thể nhịn được đối với mình sát ý, nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất tạm thời là không gặp nguy hiểm. Mà Trương Nhất Hàng lại đột nhiên mở miệng nói, Cực Lạc Ma Quân hiển nhưng đã chú ý tới chúng ta, hiện tại không động thủ, chỉ sợ là chính vì thương thế trong cơ thể quá mức nghiêm trọng mà thôi, nếu như chờ hắn khôi phục, trước tiên sẽ tìm chúng ta phiền toái. Ta xem vừa nói, hắn cũng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, chúng ta vẫn là nên rời đi trước. Tị tị phong đầu đi. Một lời của hắn thốt ra, trong nháy mắt dẫn động Hàn Lệ bốn người mục quang, chỉ là cái này trong ánh mắt, tất cả đều là lạnh lùng, chỉ Thanh Thanh biểu hiện coi như tốt một điểm, nhưng cũng là nhướng mày. Nhất Hàng, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy đến, công tử bây giờ bị khốn ở trên núi, sinh tử chưa biết, công tử đối với chúng ta ân trọng như sơn, chúng ta tuy nhiên thực lực bạc nhược, nhưng cũng không có thể lâm trận bỏ chạy a. Thanh Thanh sớm đã không phải lúc trước cái gì cũng không biết tiểu cô nương. Nàng hiểu rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Mấy người mục quang, để cho Trương Nhất Hàng trong lòng chấn động, nhưng hắn cũng bất giác bản thân sai, hắn và Mục Phong không có cảm tình gì, cùng với ngây người chờ ở đây phiền toái tới cửa, còn không bằng tạm thời tránh một chút, làm như vậy có lỗi gì, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy nghĩ, trên mặt lại không thể biểu lộ mảy may. Vì vậy giải thích, Thanh Thanh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, chúng ta bây giờ ở chỗ này, chẳng những không thể giúp một công tử. Đến khi Cực Lạc Ma Quân khôi phục sau đó, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Đến lúc đó, nếu như chúng ta rơi ở trong tay hắn, hắn nhất định sẽ bằng vào chúng ta tới kích động trong trận một công tử. Chúng ta không phải hại một công tử sao? Trương Nhất Hàng nói không thể bảo là không có đạo lý, bọn họ 5 người xác thực không có tự tin, có thể địch qua Cực Lạc Ma Quân, vạn nhất bại, theo như lời Trương Nhất Hàng sự tình, thật có khả năng phát sinh. Nhưng Hàn Linh nhưng không chút do dự nào, liền hờ hững nói, không cần phải nói. Mặc kệ sau đó sự tình là như thế nào, công tử hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta thì không thể ly khai, Cực Lạc Ma Quân muốn chiến, chúng ta cũng tuyệt không sợ hắn, liền coi như chúng ta thất bại, hắn cũng không khả năng bằng vào chúng ta tới áp chế công tử. Hàn Linh nói tràn ngập quyết tuyệt, bọn họ là không thể giúp Mục Phong vội vàng, nhưng đây không phải là lầm trận chạy trốn mượn cớ, dù cho chỉ là hiện lặng coi chừng, cũng tuyệt không thể bỏ Mục Phong không để ý. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 562, Thế giới của. Chứng kiến bốn người nét mặt, Trương Nhất Hàng trong mắt lóe lên nhất đạo dị sắc, nếu như không phải là bởi vì Thanh Thanh, hắn mới sẽ không cùng Hàn Lệ mấy người đồng hành, bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng, không nói thêm nữa. Trong lúc nhất thời, cả đám người cũng rơi vào dị thường trong trầm mặc, mặc dù bọn hắn không thấy được mặt trên tình huống cụ thể, nhưng cũng không có người nào chọn rời đi, nhờ vào lần này khiêu chiến còn không có triệt để kết thúc, bọn họ muốn xem kết quả, xem rốt cục là ai có thể thắng được lần này khiêu chiến. Mặt trên 10 tên hắc y nhân, bọn họ cũng không hề rời đi vị trí của mình, nhưng trong đó 9 người chỉ là yên lặng đứng ở đó, mà còn có một tên hắc y nhân không ngừng ngưng ra đỏ rực sắc phù văn, liên tục không ngừng đánh vào trong trận, dùng cái này loại phương thức tới công kích trong trận Mục Phong. Ngoài trận là một mảnh yên tĩnh thời điểm, trong trận Mục Phong cũng là mặt khác một phen tráng cảnh. Khi Ngũ Ngục luyện ma trận thành hình một khắc kia, Mục Phong tình cảnh trước mắt liền ra hiện biến hóa long trời lỡ đất, nguyên lai thăng tiên phong trong trước mắt liền biến mất, mà hiện ra tại Mục Phong trước mắt là một mảnh đỏ rực sắc thế giới. Đỏ rực sắc đại địa, đỏ rực sắc không trung, xa xa còn có núi non trùng điệp, đồng dạng là đỏ rực sắc, hơn nữa, tại trên mỗi một ngọn núi đều có không dứt khói đặc, như tứ bề báo hiệu bất ổn. Cái thế giới này phảng phất là bị chiến tranh thanh tẩy qua giống nhau, đất cằn ngàn dặm, không có chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ cực nóng. Mục Phong chậm rãi đi về phía trước, cứ việc nơi này không có phương hướng, cứ việc đi về nơi nào đều là giống nhau, cứ việc cũng minh bạch, bản thân vô luận như thế nào đi, đều là tại chỗ đảo quanh mà thôi, căn bản không đi ra lọt cái này hỏa thiêu thế giới, nhưng hắn vẫn muốn đi. Nhưng đang ở hắn vẫn còn ở quan sát tỉ mỉ cái thế giới này thời điểm, trên mặt đất đột nhiên nhóm lửa diễm. Mà trên mặt đất hỏa diễm, chỉ 10 trượng phương viên, diện tích mặc dù không lớn, nhưng Mục Phong nhưng ở trong đó. Cái này đột nhiên biến hóa, xác thực để cho Mục Phong cả kinh, trên thân cũng lập tức tràn ra một tầng cuồng sáng, lúc này ngăn cản hỏa diễm tập kích thân, cước bộ cũng lập tức nhanh hơn. Hỏa diễm này mặc dù đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng hắn cũng không có thể liên tục ngây người ở trong đó. 10 trượng phạm vi hỏa diễm, trong nháy, Mục Phong liền danh giới, nhưng đang ở hắn bước ra hỏa diễm một khắc kia. Hắn điểm dừng chân nhưng lại cũng đột nhiên nhóm lửa diễm, để cho hắn như trước ở vào trong ngọn lửa. Mục Phong hai mắt co rụt lại, liên tục thử vài lần, kết quả cũng giống nhau, phàm là mình đặt chân địa phương, sẽ có hỏa diễm thiêu đốt, hiển nhiên những ngọn lửa này chính là vì tới mình. Nghĩ vậy, Mục Phong lập tức vọt lên, đã mặt đất có hỏa, vậy mình không nữa trên mặt đất đi, cũng có thể đi. Nhưng đây là trận pháp, đang ở Mục Phong ly khai mặt đất một khắc kia, ở tại trên đỉnh đầu, thì có một đoàn đoàn hỏa diễm hạ xuống, hơn nữa vẫn chuẩn xác không có lầm rơi ở trên người Mục Phong. Bất đắc dĩ, Mục Phong chỉ có thể một lần nữa hạ xuống, đã hỏa diễm này tránh không thoát, vậy hay là trên mặt đất tương đối khá, dù sao phi hành hay là muốn tiêu hao nguyên khí, ở chỗ này linh khí là mỏng manh tột cùng, thậm chí cũng không thể khiến người ta hấp thu, vậy cũng chỉ có thể dựa nguyên khí trong cơ thể, mặc dù mình nguyên khí trong cơ thể đầy đủ, nhưng nơi này tràn ngập không biết, có thể tiết kiệm vẫn là tiết kiệm một chút tốt hơn. Dưới chân hỏa diễm đang thiêu đốt, nếu như là bình thường hóa thần tu sĩ, nói không chừng thật sẽ phi thường khó chịu nổi, nhưng đối với Mục Phong mà nói, cũng không thể đối với hắn sản sinh thực chất tính chất thương tổn, chứ không nói hắn thân thể, coi như chỉ dùng tử vong chi khí hộ thân, những ngọn lửa này cũng không có thể thương tổn nó mảy may. Sở dĩ, Mục Phong cũng không lo lắng nơi này nguy cơ, mà là nghĩ như thế nào mới có thể phá trận, nếu không cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mục Phong tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi tới, mỗi một bước hạ xuống, sẽ có một đám lửa thiêu đốt. Giống như Mục Phong là ở trong hỏa diễm hành tẩu. Dần dần, không biết qua bao lâu, Mục Phong rốt cục đi tới một ngọn núi dưới chân, nhìn đỉnh núi như khói báo động nhất dạng khói đặc, đã nghĩ vọt lên bay qua ngọn núi này, nhưng vào lúc này, tĩnh mịch trên ngọn núi đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng oanh minh, ngay sau đó, nhất đạo tráng kiện hồng quang phóng lên cao. Đây là chứng kiến cái này đột nhiên biến hóa, Mục Phong cũng là hai mắt co rụt lại, có thể hình thành loại tình huống này chỉ hỏa sơn, vẫn là bạo phát hỏa sơn. Nhưng Mục Phong cũng không có động, đã thông suốt nhưng đã phun trào, mình coi như lùi bước, cũng đã không làm nên chuyện gì, cùng với phi hành đưa tới càng nhiều hỏa diễm, còn không bằng tại chỗ đợi mệnh, chờ đợi từ trên trời giáng xuống nham tương. Từ núi lửa phun trào ra nham tương, trong nháy mắt liền bao trùm Mục Phong cả khoảng không, như thức ăn lỏng nhất dạng nham tương, tựa như một mảnh kịch liệt thiêu đốt mặt nước, rất nhanh hạ xuống, giống như trời sập xuống một dạng, đâu chỉ một cái chấn động đáng nói. Trên người Mục Phong quần sáng cũng trong nháy mắt thu hồi. Chiếm lấy là một tầng u lam sắc hỏa diễm, mặc dù là hỏa diễm, nhưng ở cái này khắp nơi trên đất trong biển lửa, mang đến một loại băng lãnh. Nham tương tùy theo hạ xuống, cũng đem Mục Phong hoàn toàn bao trùm, cực nóng nham tương cùng băng lãnh lũ hỏa, tại chạm nhau nháy mắt, liền phát ra kịch liệt xì xì tiếng, tựa như một giọt nước tiến nhập nóng hổi nồi chảo giống nhau. Nham tương từ trên ngọn núi như nước chảy xuống, mà đang ở cái này trước mắt hồng sắc trong, lại có một đoàn u lam, là như vậy chói mắt, dễ thấy như vậy. Cho dù là tại cái này có thể hủy diệt toàn bộ trong nham tương, cái này đoàn u lam vẫn không nhúc nhích đầu ở chỗ này, là quỷ dị như vậy. Sau một lát, như hồng thủy nhất dạng nham tương, mới tính dừng lại, vốn chính là một mảnh đỏ rực sắc cả vùng đất, đã bị một cái biển lửa thay thế, xứng đáng cái tên hỏa hải, chỉ bất quá trong biển lửa không phải nước, mà là nham tương. Ở nơi này trong biển lửa, đoàn kia u lam sắc, lại đột nhiên phóng lên cao, nhưng đang ở nó bay lên trong nháy mắt, vừa mới bình tĩnh không trùng, đột nhiên có đại lượng hỏa diễm đắp xuống, toàn bộ đập rơi vào đoàn u lam ở trên. Nham tương nhiệt độ có thể so với hỏa diễm kia nhiệt độ, cao hơn mấy lần, Mục Phong mặc dù có u hỏa ngăn cản, nhưng ở trong nham tương, nguyên khí tiêu hao phải nhanh nhiều, thậm chí so với phi hành trên không trung, còn nhiều hơn, thì không cần sống ở trong nham tương. Hơn nữa, muốn lướt qua ngọn núi này, cũng chỉ có thể phi hành. Tại u hỏa bao vây, Mục Phong rất nhanh hướng trong quần sơn bay qua, nhưng cùng trước tình cảnh, vẫn là một người tiếp một người phát sinh, miễn là hắn tới gần một ngọn núi lửa liền không có ngoại lệ chút nào bạo phát. Mục Phong chính là tại khắp nơi thiên hỏa diễm cùng trong nham tương đi về phía trước, theo thời gian trôi đi mất, Mục Phong cũng không biết mình bay qua bao nhiêu ngọn núi lửa, cũng không biết mình đã bị bao nhiêu lần phun trào nham tương thanh tẩy qua, nhưng hắn cũng không biết, bản thân chỗ phải tìm đồ đạc ở đâu. Không biết qua bao lâu, Mục Phong rốt cục dừng lại, nguyên khí tiêu hao thực sự quá nhanh, coi như lấy hắn nguyên khí số lượng dự trữ, cũng tuyệt không thể để cho hắn vô chỉ cảnh phi hành, dù sao nơi này linh khí quá mức mỏng manh, không đủ để cho hắn rất nhanh bổ sung nguyên khí tiêu hao. Dừng lại sau đó, u hỏa lập tức thu hồi, ngược lại biến thành tử vong chi khí. Tử vong chi khí vừa ra lập tức đem ngoài thân hỏa diễm toàn bộ cách ly, nhưng Mục Phong cũng không có lập tức lên đường, mà là ăn vào mấy viên đan dược, bắt đầu tại chỗ điều tức. Nửa ngày sau, Mục Phong mới mở hai mắt ra, ngay sau đó liền lộ ra trầm tư sắc, cái này hỏa thế giới, không có giới hạn, vô luận đi đến nơi nào, đều phải thời thời khắc khắc thừa nhận hỏa diễm tập kích, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, nguyên khí trong cơ thể lại khô kiệt. Hơn nữa, tối trọng yếu là, nếu như muốn không ra rời đi nơi này biện pháp, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, mãi đến bản thân chết đi, mình bây giờ dù sao chỉ là hóa thần tu sĩ, thọ mệnh hữu hạn. Mà nghĩ muốn phá trận ra, nhất định phải tìm được trước trận cơ chỗ, mà ở cái này vô biên vô hạn trong thế giới, tìm một cái trận cơ, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Tử vong chi khí lập tức thu hẹp, chỉ ở bên ngoài thân lưu lại một lớp mỏng manh, Mục Phong nhìn về phía liên miên không ngừng hỏa sơn, đỏ rực thế giới, giống như đưa hắn hai mắt cũng thiêu đốt. Màu đen con ngươi đã cho hai đám lửa thay thế. Nơi này duy nhất bắt mắt đồ đạc, chính là hỏa sơn. Hơn nữa, trận pháp này trận cơ là không cách nào di động, trận kia cơ ở trong cái thế giới này, duy nhất có thể xuất hiện hình thức chính là hỏa sơn. Nghĩ tới đây, Mục Phong lại lần nữa vọt lên, cấp tốc hướng trong quần sơn bay đi, đã trận cơ không có di động, vậy mình sớm ngày tìm được, là có thể sớm ngày lập tức nơi này. Hơn nữa, Mục Phong trong lòng còn có dự liệu, coi như mình tìm được trận này cơ, cũng không có cách nào phá trận. Đây là ngũ hành trận pháp, mà mình bây giờ chỉ là ở một cái thế giới của lửa trong, đây bất quá là hỏa thuộc tính chất mà thôi, mặt khác bốn loại thuộc tính chất còn chưa có xuất hiện, bọn họ phí lớn như vậy tâm cơ, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị loại bỏ. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây chỉ là một phong suy đoán, rõ ràng thì như thế nào, chỉ tìm được trước trận cơ, mới sẽ biết. Một phong bóng dáng tại đỏ rực dưới bầu trời rất nhanh sẽ qua, mà hắn trải qua nơi, dù sao vẫn sẽ khiến từng ngọn hỏa sơn bạo phát, còn có một vây quanh hỏa diễm đắp xuống, giống như một trận ngày tận thế cảnh tượng, mà dẫn phát trận này ngày tận thế chính là Mục Phong. Mục Phong không biết trận này trong thời gian, có hay không cùng ngoài trận thời gian tương đồng, nếu như là, vậy mình có thể chọn phi hành một năm, vừa đi vừa nghỉ một năm, bị ngọn lửa, nham tương thanh tẩy một năm, tử vong chi khí, u hỏa, nguyên khí không ngừng biến hóa một năm. Cái này thời gian một năm trong, hắn không biết mình bay rất xa, không biết dẫn phát bao nhiêu hỏa sơn bạo phát, càng không biết còn có bao nhiêu hỏa sơn chính đang đợi mình, nhưng bây giờ hắn vẫn đặt mình trong tại quần sơn giữa, trước mắt vẫn có vô số hỏa sơn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thần thức mình phóng tới tối đại, trong nháy mắt liền bao phủ vạn dặm phương viên, mặc dù biết đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Nơi thần thức đi qua, toàn bộ tận tại trong cảm giác, nhưng chỗ điều tra được toàn bộ là hỏa sơn, còn có đỏ rực sắc đại địa, trừ cái đó ra, không có gì cả. Trận cơ chỗ, chắc là hỏa nguyên tố khí tức nồng nặc nhất nơi. Nhưng ở cái này vạn dặm trong phạm vi, nhưng cảm giác không ra nơi nào mới phải nồng nặc nhất. Mục Phong lập tức đem thần thức thu hồi, cũng lại một lần nữa phong xuất, bất quá, lúc này đây cũng không phải toàn phương vị điều tra, mà là hướng về một phương hướng, như vậy thần thức tra xét diện tích là nhỏ, nhưng kéo dài khoảng cách nhưng tăng. Nơi này không có gì đặc biệt. Nơi này cũng không có. Không được. Nơi này vẫn không có. Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 563, Chiến tranh Phượng. Vội vàng nửa ngày trời sau, toàn bộ phương hướng, Mục Phong cũng thực nghiệm một lần, kết quả đều giống nhau, không có bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ là ta đoán có sai lầm, trận cơ không phải Hỏa Sơn? Nhưng nơi này ngoại trừ Hỏa Sơn ở ngoài, cũng chỉ có đại địa, chỉ hai thứ này chắc là sẽ không di động, lẽ nào trận cơ lại di động? Mục Phong rất nhanh thì đem ý nghĩ này phủ quyết, hắn tận mắt nhìn thấy ngũ mặt trận kỳ, cắm tại đứng trên đỉnh núi. Hơn nữa, 10 người kia từ đầu đến cuối cũng ở vị trí này, cái này đã nói lên, trận này cơ là không thể di động. Ai? Ta nếu là có song thiên ma đồng là tốt rồi, nói không chừng một cái là có thể nhìn ra trận cơ chỗ. Cảm thán thuộc về cảm thán, việc này là thiên sinh, ước ao không được. Mục Phong hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa đem sắp tới suy đoán một lần nữa kiểm tra một lần. Sau một lát, trong mắt hắn hiện ra hết kiên định sắc, hắn tin tưởng mình suy đoán cũng không sai. Ta cũng không tin, cha không dò ra tới. Trên người Mục Phong đột nhiên tràn ra một cổ cô độc khí tức, mi tâm cũng trong nháy mắt trồi lên một cái kiếm hình ấn ký. Theo ấn ký này xuất hiện, trên người cô độc khí tức càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, từ ấn ký này trong, liền trồi lên một cái trong suốt hư huyễn tiểu kiếm, cũng nhanh chóng vạch về phía phương xa. Hư huyễn tiểu kiếm, cũng không phải trên không trung không trở ngại chút nào phi hành, mà là, đi qua từng ngọn hỏa sơn, cũng may tiểu kiếm này chỉ là thần thức, cũng không phải thực thể. Coi như nó từ trong núi lửa đi qua, cũng không có khiến cho bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa, cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý thần thức, đi qua từng ngọn hỏa sơn, mà cho Mục Phong cảm giác, thần thức này đi qua không phải hỏa sơn, mà là một mảnh hư vô. Nói rõ những thứ này hỏa sơn không là chân thật, nhưng đây là thần thức chứng kiến, bản thân thân thể tiếp xúc được hỏa sơn, liền là chân thật, núi là thật, hỏa diễm là thật, nham tương cũng là thật. Cứ việc thần thức xem thấu chúng là giả. Nhưng chỉ cần mình thân thể vẫn còn, như vậy chúng chính là thật, đây chính là trận pháp, để cho ngươi biết rõ đây là giả, cũng chỉ có thể coi chúng là trở thành sự thật mà đối đãi, bằng không, thì có thể chết. Dù sao, cái này ngũ ngục luyện ma trận, cũng không phải đơn thuần ảo trận, trong đó còn có sát trận. Lúc thần thức lại một lần nữa đạt đến tối đại khoảng cách thời điểm, Mục Phong con có thể đem thu hồi, nghỉ ngơi một chút, đổi một cái phương hướng, lại một lần nữa phóng xuất ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý thần thức. Cái này vô tận hỏa sơn là hư huyễn, không có sai, nhưng chỉ cần có thể tra ra cái nào là chân thật, như vậy, là có thể tìm ra trận cơ chỗ. Sau một ngày, Mục Phong hai mắt đột nhiên sáng ngời, qua quá nhiều lần điều tra, rốt cục để cho hắn tìm được tòa kia chân thực hỏa sơn. Tử vong chi khí trong nháy mắt bao phủ, cũng hướng cái hướng kia cấp tốc đi. Sau một ngày, bên ngoài mấy vạn dặm, nhất đạo màu đen nhanh chóng tại một ngọn núi lửa trước rất nhanh hạ xuống, trước mặt cái này nhìn như phổ thông hỏa sơn. Đúng là Mục Phong tiêu hao đại lượng thời gian, điều tra ra một tòa duy nhất không phải hư huyễn hỏa sơn. Cái này ngọn núi lửa, nhìn qua cùng cái khác hỏa sơn cũng không có khác nhau chút nào, không dứt khói đặc sông thẳng lên trời, dáng đỏ nhất dạng tận trời, bất đồng duy nhất, chính chỗ này sao hỏa sơn cùng cái khác hỏa sơn giữa khoảng cách, tương đối mà nói có chút xa, nhưng loại chuyện này, ai sẽ đi chú ý đây? Nếu như không phải Mục Phong có cường đại thần thức, cũng không khả năng tại vô số ngọn núi lửa trong, tìm được chỗ ngồi này cùng người khác bất đồng hỏa sơn. Hỏa sơn là tìm đến, nhưng kế tiếp nên sao làm? Trong lúc nhất thời, Mục Phong cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt, thật chẳng lẽ muốn đem cái này ngọn núi lửa triệt để phá hủy, sợ rằng có chút khó khăn. Trầm tư khoảng khắc, Mục Phong mới chậm rãi hơ lửa núi đi tới, lúc hắn lại một lần nữa va chạm vào hỏa sơn sơn thể sau đó, hỏa sơn cũng thế nào không có phát sinh ngoài ý muốn biến hóa, trận trận tiếng oanh minh, từ trong lòng núi truyền đến, ngay sau đó, một đạo hồng quang từ đỉnh núi phun ra, chỉ bất quá. Cái này phun trào cũng không phải nham tương. Đương hồng quang lao ra sơn phúc thời điểm, biến chứng ra một tiếng xuyên kim liệt như mây kêu to, cũng kèm theo một cổ cường đại khí thế, tràn ngập ra. Lúc Mục Phong thấy rõ từ trong lòng núi xuất hiện đồ đạc sau đó, hai mắt nhất thời co rụt lại, đó là một con dài đến gần trăm trượng hỏa điểu, hỏa diễm vậy màu đầu, hỏa diễm vậy vĩ linh, loại này hình tượng là bao nhiêu quen thuộc, Mục Phong túi linh thu trong, liền có một con, này rõ ràng chính là một con hỏa phượng, hơn nữa. Xem nó phát tán ra khí thế, đây là một chỉ có hóa thần đỉnh phong hỏa phượng. Cái này chẳng lẽ chính là trận pháp chỗ huyễn hóa ra, thủ hộ trận cơ tác dụng thần thú sao? Mục Phong rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, có như vậy một con thủ hộ trận cơ thần thú, như vậy mình muốn đánh trận cơ chú ý, nhất định phải đem cái này thần thú đánh bại mới được. Không đợi Mục Phong suy nghĩ nhiều, cái kia hỏa phượng liền hướng Mục Phong cấp tốc lao xuống, bên ngoài biểu bao phủ hỏa diễm. Nếu so với trước kia bản thân nhìn thấy hỏa diễm, mạnh hơn rất nhiều. Hỏa phượng đột kích, Mục Phong nhưng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tu la kiếm nhưng trong nháy mắt xuất hiện, cung kích bắn xuất thiên trượng kiếm quang, hướng về phía hỏa phượng chính là chém vụt xuống. Khi hai người sẽ chạm vào nhau một khắc kia, trăm trượng cao thấp hỏa phượng, cấp tốc nhất chuyển, dĩ nhiên cũng cứng rắn bỏ qua cho kiếm quang chẳng kích, cũng lại lần nữa hướng Mộc Phong rất nhanh mà tới. Tốt linh hoạt. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, một kích rơi vào khoảng không, hắn cũng không có tiếp tục sử dụng tu la kiếm, trên thân tử vòng chi khí cũng lập tức thu hồi, trên thân quang mang chớp nháy, bản là bình thường nhan sắc da rẻ, dĩ nhiên cũng biến thành như ngọc mở dạng, ngọc thân cảnh trạng thái tuột cùng thân thể. Mộc Phong lập tức hướng hư không mãnh liệt huy quyền, hư không cựu tầng thuật, trong nháy mắt bạo phát, đây là một loại vô hình công kích, lực lượng không có tới người trước, căn bản không phát hiện được, hỏa phượng cơ thể lại linh hoạt, cũng tuyệt không thể biết trước. Quyền kinh tại vô hình chung tới người, trên người hỏa phượng lập tức là văng lửa khắp nơi, mà hỏa phượng phảng phất là thật giống nhau, vẫn phát ra hai tiếng thê lương kêu to, nhưng thân thể hắn cũng chỉ là trên không trung dừng dừng một cái, cứ tiếp tục hạ xuống. Giữa hai người khoảng cách cũng đã gần trong gang tấc, đập vào mặt sóng nhiệt, để cho Mộc Phong như ngọc nhất dạng thân hình cũng trở nên hơi đỏ lên, tựa như một khối lạc như sắt thép. Trong nháy, hỏa phượng này một đôi hỏa diễm lợi chảo liền trước mặt Mộc Phong, cứ việc đây hoàn toàn là hỏa diễm hình thành, lại làm cho Mộc Phong cảm thụ được một cổ bức người hàn ý. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, nắm đấm mãnh liệt xuất ra, nắm đấm, lợi chảo, hai người thể tích chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng chính là như vậy chênh lệch, tại hai người chạm vào nhau một khắc kia, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, lợi chảo văng lửa khắp nơi, lùi lại mà quay về, Mộc Phong đồng dạng không ngoại lệ, cũng là bị đánh lui mấy trượng. Nhưng hai người chỉ là ngừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa điên cuồng xông lên, tiếng oanh minh lại lần nữa truyền đến, nhưng lần này lùi bước chỉ hỏa phượng. Mộc Phong cố nén trong cơ thể dao động phong túng, vừa bước mặt đất, cơ thể lập tức phóng lên cao, cũng trong nháy mắt đi tới hỏa phượng trên lưng. Hai chân tại hỏa phượng trên lưng vững vàng đứng vững, một đôi nắm đấm đồng thời xuất ra, mãnh liệt đập về phía hỏa phượng cơ thể. Hỏa phượng cơ thể tuy nhiên hoàn toàn là hỏa diễm ngưng tụ, nhưng ở chỗ này, nhưng như chân thực một dạng, như vậy cơ thể, đủ để cho Mộc Phong triệt để phát huy thể tu cận thân kết quả. Nắm đấm một quyền tiếp một quyền điên cuồng hạ xuống. Hỏa phượng đã ở Mộc Phong rơi vào trên lưng nó một khắc kia, mà bắt đầu điên cuồng run rẩy chuyển động thân thể, muốn đem Mộc Phong ngã xuống, nhưng Mộc Phong tựa như ở tại trên lưng mọc rễ nảy mầm mở dạng, mặc cho hỏa phượng như thế nào vật lộn, Mộc Phong nắm đấm vẫn là như mưa điên cuồng hạ xuống. Hỏa phượng tuy nhiên cũng là hóa thần đỉnh phong, nhưng Mộc Phong là đứng ở thân thể hắn ở trên, coi như nó thi triển cấm không thuật, cũng không được bất kỳ hiệu quả nào, đây chính là thân thể hắn quá tốt đẹp nơi, đương nhiên loại này chỗ tốt là đối Mộc Phong mà nói. Vì vậy không trung liền ra hiện điên cuồng như vậy một màn, liên tục trăm trượng hỏa phượng trên không trung không ngừng quấn, cũng kèm theo nặng nề tiếng nổ mạnh không gián đoạn vang lên, khiến cho hỏa phượng nhiều tiếng hí, trong thanh âm tràn ngập thống khổ. Mà trong mơ hồ còn có thể chứng kiến ở trên người hỏa phượng có một bóng người chính đang điên cuồng huy quyền, mỗi một lần hạ xuống cũng sẽ bị bám văng khắp nơi hỏa diễm, trong điên cuồng diễn lại khác mỹ lệ. Hỏa phượng cường thịnh trở lại cũng bất quá là hóa thần đỉnh phong mà thôi, coi như nó biến ảo cơ thể là thần thú. Nhưng cái này dù sao không phải là chân thực, như vậy thực lực, như thế nào lại là Mộc Phong đối thủ, hơn nữa, bây giờ còn bị Mộc Phong cận thân, nó lại vô lực phản kích, chờ đợi nó chỉ ngã xuống. Hỏa Phượng trải qua khoảng khắc vật lộn, Mộc Phong trải qua khoảng khắc điên cuồng sau đó, Hỏa Phượng rốt cục phát ra một tiếng tràn ngập không cam chịu tiếng ngựa hí, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt nổ lên, cũng rốt cục đem Mộc Phong ném. Lúc Mộc Phong sau khi rơi xuống đất, không trung nhưng đã không có Hỏa Phượng bóng dáng, chỉ có một lớn chừng bàn tay hỏa điểu. Nhìn kỹ lại, như vậy cùng trước hỏa phượng, một số gần như tương đồng, chỉ là thể tích bất đồng mà thôi. Lúc này con mê ngươi bản hỏa phượng xuất hiện sau đó, cũng không có qua dừng lại thêm, lập tức hướng về miệng núi lửa, cũng biến mất trong đó. Mộc Phong cũng không có đuổi kịp, đây chẳng qua là trận cơ mặt trên trận văn mà thôi, phải vô dụng, coi như mình đuổi, cũng đuổi không kịp. Mộc Phong xem lên trước mặt hỏa sơn, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tu la kiếm cũng theo đó xuất hiện, nghìn trượng kiếm quang phóng lên cao, đối có hỏa sơn là mãnh liệt chém xuống. Nhưng đang ở kiếm quang gần đụng phải hỏa sơn thời điểm, trên núi lửa đột nhiên sáng lên một tầng kim quang, nhưng lại sinh sinh chặn kiếm quang chẳng kích, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh trong, kiếm quang tiêu tán, hỏa sơn không việc gì. Cái này trước mắt một màn này, chứng nhận Mộc Phong suy đoán, cái này ngọn núi lửa chính là năm cái trận cơ một người trong, nhưng để cho Mộc Phong không nghĩ tới là, bản thân nhưng lại không thể phá hư cái này trận cơ, cái này coi như không dễ làm. Đang ở Mộc Phong đánh bại hỏa phượng một khắc kia, ngoài trận một gã hắc y nhân cũng không kìm lòng nổi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch, trong tay không ngừng đánh ra đỏ rực sắc phù văn, cũng là lập tức gián đoạn. Thấy như vậy một màn, mặt khác 9 tên hắc y nhân đều là sắc mặt một thay đổi, bọn họ khi biết điều này có ý vị gì. Tên này bị thương hắc y nhân, trong mắt khiếp sợ thoáng qua rồi biến mất, chính xác nói, không hổ là Mộc Phong, nhanh như vậy tìm được một cái trận cơ, vẫn đem cái trận cơ ở trên tinh huyết đánh tan, bất quá. Ngươi muốn hủy diệt trận cơ ý nghĩ, cũng là 10 phần sai. Hắn nói, để cho chân núi mọi người cũng là nghe rõ, từ Mục Phong bị nhốt, đến bây giờ đã qua trọn một năm, bọn họ không có bất kỳ người nào ly khai, nhưng một năm đã qua, mặt trên trận pháp, thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, coi như những người này kiên trì như thế nào đi nữa tốt cũng không nhịn sinh lòng một tia không kiên nhẫn. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 564, Mục Thế Giới. Nhưng không nghĩ tới, tại một năm sau đó hôm nay, biến hóa là có, hơn nữa, hay là đối với Mục Phong có lợi tin tức, ít nhất nói rõ, lúc này Mục Phong vẫn sống cho thật tốt, đây đối với lo lắng Mục Phong người, đương nhiên là một cái tin tốt. Hắc Y Nhân nói, chẳng những để cho chân núi mọi người nghe được, ngay cả trong trận Mục Phong, cũng là nghe rõ. Nghe được trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh âm, Mục Phong nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên mình tại trong trận toàn bộ, ngoài trận Hắc Y Nhân, là thấy rõ ràng. Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời, không trong lại lần nữa chuyển tới một thanh âm, Mục Phong, coi như ngươi tìm được một cái trận cơ thì phải làm thế nào đây, đây là ngũ hành luyện ma trận, muốn đơn độc phá hư một người trong đó trận cơ là không có khả năng, trừ phi ngươi có năng lực đồng thời đem 5 cái trận cơ toàn bộ phá hư, bằng không, ngươi liền mãi mãi cũng không cách nào ly khai. Ha ha ha, Mục Phong, ngươi liền nhận mệnh đi, nghĩ phải đồng thời phá hư 5 cái trận cơ, vậy càng là không có khả năng. Ngũ hành thế giới lần lượt xuất hiện, không có khả năng đồng thời xuất hiện 2 cái trận cơ, ngươi lấy cái gì đi đồng thời phá hư 5 cái, sở dĩ, ngươi ở nơi này mà yên tâm chờ chết đi. Những lời này, rất ngông cuồng, nhưng Mục Phong giống như làm như không nghe thấy, trong hai mắt, chỉ trầm tư, Hắc Y Nhân nói ý tứ, là đang đả kích bản thân tâm cảnh, nhưng là xuyên thấu qua lộ ra một tin tức, đó chính là muốn công kích trận cơ, liền phải đồng thời công kích 5 cái, bằng không sẽ vô dụng. Đúng như theo như lời Hắc Y Nhân như vậy. Ngũ hành thế giới là lần lượt xuất hiện, không có khả năng đồng thời xuất hiện 5 cái trận cơ để cho công kích mình, sẽ đem chỉ vừa ly khai phương pháp bóp chết. Như thế nào mới có thể tại lần lượt biến hóa trên thế giới, đồng thời công kích được 5 cái trận cơ? Từng cái biện pháp, tại Mục Phong trong đầu vụt xuất hiện, đang nhanh chóng bị phủ định. Sau một lát, Mục Phong trong mắt thần sắc từ từ trở nên kiên định, đã không có gì đặc biệt biện pháp tốt, vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một cái. Hai tay duỗi về phía trước. Từ thứ 10 trong ngón tay kích bắn ra mấy đạo bạch sắc tia sáng, cũng trên không trung tụ tập thành từng viên một quang điểm, cũng nhanh chóng bay đến hỏa sơn bốn phía, ngay sau đó đang ở chân núi hạ xuống, khi quang điểm tiến nhập đại địa sau đó, nhưng không có khiến cho bất kỳ biến hóa nào, một tia biến hóa cũng không có, giống như những quang điểm chỉ là đi ra đi dạo mà thôi, không có bất kỳ công hiệu. Mà đang ở Mục Phong sau khi làm xong những việc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đỏ rực sắc thế giới đã không nữa, bị một mảnh xanh um tươi tốt xâm lâm thay thế, trước mắt sở chứng kiến tất cả đều là tạp loạn thanh thảo, cùng đồ sộ cây cối, trừ cái đó ra, không có thứ gì. Đặt mình trong ở mảnh này lục sắc trên thế giới, một cái địa phương như vậy, theo lý thuyết sẽ có phi thường nồng nặc một loại tính chất linh khí, nhưng nơi này không có thứ gì, bất quá, hay là cho người một loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật sinh trưởng cảm giác. Dù cho Mục Phong hiểu rõ phương diện này như trước tràn ngập sát khí, nhưng ít ra cũng so với trước kia cái kia hỏa diễm thế giới tốt nhiều, ít nhất tại trong thị giác, còn là tại cảm giác, cũng so với hỏa diễm thế giới mạnh mẽ. Hơn nữa, nơi này đối với mình mà nói, chỉ biết càng thêm nhẹ nhõm, đây là một thế giới, là sinh mệnh đại danh tử, mà trên người mình cũng có sinh mệnh chi khí, còn có tử vong chi khí, vô luận loại nào, đủ để đối phó nơi này bất kỳ vật gì. Hơn nữa, có lần trước tại hỏa diễm thế giới kinh nghiệm, đối mặt cái này một thế giới, Mục Phong đương nhiên trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đang ở Mục Phong trong lòng suy tư thời điểm, cỏ cây chung quanh ào ào động, như cuồng phong thổi qua, trên cây to cành lá như mưa bay xuống, trên mặt đất thanh thảo bụi cây, cũng kịch liệt đung đưa, nhưng cái này lắc lư cây cỏ, liền giống một thanh chuôi lợi kiếm một dạng, liền cả trên trời bay xuống lá cây, cũng là như phi đao xoay tròn, mà mục tiêu chính là Mục Phong. Mục Phong cũng không có sử dụng tử vong chi khí hộ thân, chính là dựa vào thân thể để ngăn cản cái này thảo mục tập kích, cái này thảo mục cành lá, đánh ở trên người Mục Phong, nhưng lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, chỉ là không có văng lửa khắp nơi chẳng cảnh. Mục Phong giơ lên cái này cuồng phong mưa rào nhất dạng nện, bước chân nhưng chậm rãi đi về phía trước, phàm là hắn đi qua nơi, những cây cỏ thì sẽ khôi phục bình tĩnh, mà hắn tiến nhập nơi, cây cỏ sẽ ào ào mà phát động, nếu như không có cái này thanh âm chói tai, như vậy lúc này Mục Phong, tựa như hành tẩu trong rừng rậm tinh danh, đang tiếp thụ hàng vạn hàng nghìn cây cỏ hoan nên. Có lẽ là cảm thụ được những công kích này, không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Những quấn quanh ở trên cây đằng mạn cũng là ào ào mà phát động, liền giống một điều cái trường xa một dạng, điên cuồng quấn về Mục Phong, dày đặc trình độ, đem Mục Phong toàn bộ lối đi toàn bộ phá hỏng. Mục Phong hai mắt co rụt lại, nhưng hắn cũng không có động, trong nháy, thân thể hắn đã bị cái này rất nhiều đằng mạn hoàn toàn bao vây lại, đằng mạn phảng phất là chứng kiến đã đến miệng mỹ thực, đang dùng lực hướng vào phía trong thu hẹp, muốn đem cái mỹ thực cắt ra, lấy cung cấp bản thân ăn cơm. Cảm thụ được cái này càng thu càng chặt đằng mạn, Mục Phong trên mặt cũng không có bất kỳ chấn động, loại này cuốn lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng vẫn đủ để thương tổn tới bản thân, đã chúng không được, thì không cần cùng chúng dây dưa tiếp. Nhưng ngay khi Mục Phong dùng sức tránh thoát thời điểm, sắc mặt rốt cục thay đổi, những thứ này đằng mạn thu hẹp lực lượng tuy nhiên không tổn thương được bản thân, nhưng chúng nó nhận tính chất nhưng cường hãn dị thường, bản thân nhưng lại không cách nào tránh thoát. Nếu như là bình thường thể tu, đụng phải tình huống như vậy, nói không chừng thật đúng là bị nhốt ở đây, nhưng Mục Phong nhưng không giống nhau, bởi vì hắn có tử vong chi khí. Tử vong chi khí trong nháy mắt tràn đầy ra ngoài thân thể, ngược lại đem các loại đằng mạn toàn bộ bọc ở bên trong, tràn ngập sinh cơ đằng mạn, cùng tràn ngập khí tức tử vong. Hai người chính là lượng chủng tuyệt nhiên tương phản lực lượng, lập tức triển khai giao phong. Nhưng nơi này chỉ là một hư huyễn mục thế giới, nơi này cây cối tuy nhiên cũng chứa đại lượng nhiều mục linh khí, nhưng cái này cùng sinh mệnh chi khí vẫn là chênh lệch rất nhiều, tại sao có thể ngăn cản tử vong chi khí ăn mòn đây? Sau một lát, trên người Mục Phong đằng mạn ảo ảo héo rũ suy bại, như bị phong hóa nghìn năm sau đó khô mục, tại từng tấc bong ra từng mảng, thời gian cũng không lâu, tại tử vong chi khí trong đằng mạn liền hoàn toàn biến mất. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản, cái khác cây cỏ tập kích, như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy tập kích. Mục Phong cũng không để ý chúng muốn như thế nào, tại tử vong chi khí bao vây, Mục Phong từng bước một tiến về phía trước đi tới, bởi nơi này không có phương hướng, Mục Phong cũng chỉ có thể tuyển chọn một cái phương hướng đi về phía trước, còn như đến đâu, ai có thể hiểu rõ đây. Bất quá, Mục Phong cũng sẽ không như thế mù quáng hạt chuyển, thần thức phóng tới phạm vi lớn nhất, tìm kiếm trận cơ chỗ, hy vọng như vậy thì có thể tìm ra nơi này trận cơ. Nhưng sau một ngày, hắn liền thất vọng. Lấy lần trước kinh nghiệm đến xem, đơn thuần thần thức thì không cách nào phát giác trận cơ, trừ phi còn dùng ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý thần thức, như vậy uy lực đương nhiên thuộc về mạnh nhất, nhưng tiêu hao đồng dạng cũng là tối đại, coi như Mục Phong cũng không khả năng không gián đoạn phong thích. Hơn nữa, lúc này mới vừa gia nhập nơi này, Mục Phong cũng không tin trận cơ lại cách gần như vậy, sở dĩ, hắn phải đi về phía trước một đoạn thời gian, mới có thể phóng thích cô tuyệt kiếm ý thần thức, như vậy thiếu lãng phí. Ở chỗ này một phần thực lực, chính là một phần còn sống bảo đảm. Mục Phong không có phi hành, hắn không biết mình nếu quả thật phi hành, lại sẽ không khiến cho khác phiền toái, kết quả nhất định là biết. Lại là sau một ngày, chậm rãi mà đi Mục Phong, đột nhiên tăng thêm tốc độ, tử vong chi khí cũng có trước một trượng phạm vi, trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng, như vậy trải qua, những cây cỏ liền sẽ không ảnh hưởng bản thân tốc độ. Hắn không bay được, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy chậm rãi đi tới, vậy muốn đến khi nào mới có thể tìm được trận cơ. Ở vào giữa hai người, vậy cũng chỉ có chạy như điên, hướng trên thảo nguyên đói như sói vậy, nơi đi qua, lưu lại một đạo héo rũ cây cỏ lắt thành con đường, tĩnh mịch con đường. Cứ như vậy, Mục Phong nhưng lại không ngừng chạy chút nào bay nhanh trọn một năm, mà ở cái này thời gian một năm trong, hắn ở cái trước trên thế giới tiêu hao nguyên khí, vẫn có thần thức, không những không có ở nơi này tiêu hao, ngược lại hoàn toàn khôi phục. Ai bảo hắn một năm này bay nhanh, toàn bộ dựa vào hắn thân thể đây. Một năm sau đó, Mục Phong rốt cục dừng lại. Đã thần thức cả kinh hoàn toàn khôi phục, liền có thể lại lần nữa tìm kiếm trận cơ. Nghĩ đến liền làm, trên thân lập tức tràn ra một cổ cô độc khí tức, nơi mi tâm kiếm hình ấn ký cũng theo đó xuất hiện, cũng từ đó trồi lên một cái hư huyễn tiểu kiếm, lại rất nhanh biến mất ở phương xa. Ngược lại hắn cũng có kinh nghiệm, một cái phương hướng không có phát giác, vậy lập tức đổi một cái phương hướng, mãi đến tìm ra mới thôi. Cái gì là công phu không phụ lòng người, đây chính là, một ngày sau, trên người Mục Phong cô độc khí tức rốt cục biến mất. Cùng tồn tại khác hướng về phía trước, bất quá, lại cùng trước hắn hành tẩu phương hướng có chênh lệch chút ít rời. Bay nhanh tốc độ đương nhiên không thể cùng phi hành so sánh, sở dĩ, lúc Mục Phong tìm được hắn mục tiêu thời điểm, đã là tại sau nửa tháng. Hiện ra trước mặt Mục Phong là một gốc cây cao tới trăm trượng cự đại cây cối, có chừng mười mấy trượng to thân cây, thoạt nhìn càng giống như là một mặt tường thành, răng khắp nơi vết dạng, chứng kiến nó trải qua phong sương tuyết nguyệt, còn có vậy từ trên cây khô dọc theo người ra ngoài cành lá. Ước chừng bao phủ kể ra phạm vi trăm trượng. Nếu có thể ở như vậy dưới tàng cây, thính phong xem vũ, thưởng thức ngày ấy ra mặt trời lặn, thật là tốt đẹp dường nào hình ảnh. Dù cho Mục Phong hiểu rõ cái này là giả tượng, nhưng vẫn là không nhịn được sinh lòng chấn động, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến to lớn như vậy cây cối, giống như đây là một cái trải qua vô số sinh tử lão giả, xem qua từng đời một sinh mệnh thay thế, xem qua từng cuộc một thương hải tang điền chuyển hoán, mà chỉ có nó vẫn còn sống, vẫn cô độc theo. Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, mặc dù biết đây là giả, nhưng cây to này nhưng cho hắn không giống nhau cảm thụ, cũng tại trên ngọn cây này, tìm được cùng mình có chút tương đồng nơi, đó chính là cô độc, không cách nào nói cô độc. Hít sâu một hơi, đem trong lòng toàn bộ ý nghĩ toàn bộ dứt bỏ, trong mắt ánh sáng lạnh một lần nữa trở nên lợi hại, trước mắt toàn bộ, đều là mình địch nhân, là địch nhân liền không có thương hại. Phảng phất là cảm ứng được một phong nỗi lòng biến hóa, cây đại thụ kia cũng rốt cục có động tĩnh, không gió là cây bất động, lại đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, tùy theo, từ trên cây khô liền chui ra một cái xanh biếc sắc long thủ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó, liền phóng lên cao, trăm trượng long thân cũng rốt cục lộ ra chân diện mục. Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 565, nước thế giới. Mục hệ thần thú, Thanh Long. Xem qua thứ nhất hỏa diễm trên thế giới biến ảo ra hỏa phượng sau đó, Mục Phong đối phía dưới mấy cái này trận cơ, cũng có một thứ đại khái suy đoán, nhưng mặc dù như thế, khi chân chân thiết thiết chứng kiến truyền thuyết này trong thần thú, Mục Phong vẫn là khó tránh khỏi sinh lòng chấn động. Trên người Mục Phong cũng có hai cái long, vô luận là sát lục huyết long còn lại chính là tử vong hắc long, ban đầu đều là mình huyễn hóa thành, nhưng bây giờ, cũng đã có bản thân ý thức, chỉ bất quá, không phải chân chính long thân mà thôi, mà trước mắt thanh long này, nhưng là chân thật long thân, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng ít ra, bây giờ thấy chính là thật. Thanh long vừa xuất hiện, liền hướng Mục Phong xông lại, bước nhân khí thế, cũng là đập vào mặt, thậm chí khiến cho tới cỏ cây chung quanh cộng minh. Trên người Mục Phong cũng tràn ra một tầng nhàn nhạt tử vong chi khí, chỉ có tử chi khí mới phải đối một linh khí thương tổn tối đại đông tây. Lục sắc long chảo, cùng bụi sắc nằm đấm, trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm còn có xì xì rung động thanh âm, Mục Phong cơ thể cũng bị cự đại trùng kích lực, đẩy lùi mười mấy trượng, mà thanh long nhưng chỉ là trên không trung hơi dừng dừng một cái, lại một lần nữa nhằm phía Mục Phong. Mục Phong cười lạnh một tiếng, bóng dáng cũng là nhanh mà phát động, nhất đạo hư huyền bóng dáng trong nháy mắt đi tới trước mặt thanh long. Bùi sắc nắm đấm cũng là mãnh liệt xuất ra, kết quả đối với Mục Phong mà nói, như trước không thay đổi. Thế nhưng đối Thanh Long mà nói, nhưng phát sinh một điểm biến hóa, từ trên người nó nhưng truyền đến hai tiếng tiếng vang trầm trầm, tiếng thứ nhất khiến nó dừng dừng một cái, tiếng thứ hai lại làm cho nó lùi bước một trượng. Một người một rồng cũng chưa từng có dừng lại thêm, tiểu tại này nhằm phía đối phương, tiếng oanh minh lại vang lên, hai người lui nữa, lui ra phía sau trở lên. Một lần, hai lần, ba lần, chọn một ngày. Chính là tại loại này đi tới cùng lùi bước va chạm trong, lặng lẽ trôi qua. Mà một ngày sau Mục Phong dũng mãnh như trước, mà thanh long cơ thể cũng đã không bằng trước, mặt sắc cũng trở nên ảm đạm một ít, bất quá, bọn họ động tác nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, điên cuồng như trước. Ngươi đã không có khác thủ đoạn, thì không cần cùng ngươi dây dưa tiếp. Mục Phong lại một lần nữa xông lên, thanh long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém vung chảo đón nhận, nhưng lần này khi hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, Mục Phong trong quả đấm. Trong nháy mắt kích bắn ra một thanh bụi sắc kiếm quang, hướng về phía long chảo chém vụt xuống. Không chút ngoại lệ, long chảo theo tiếng mà đứt, kịch liệt thống khổ, để cho thanh long nhịn không được phát ra thống khổ giống giận, nhưng Mục Phong nhưng đúng lý không khiến người ta, bóng dáng nhanh chóng trở nên hư huyễn, như một cái ưu linh, rất nhanh tại thanh long dưới bụng nhẹ nhàng, nơi đi qua, sẽ ở trên người thanh long, lưu lại một đạo bụi sắc vết thương, đó là tử vong chi khí. Tử vong chi khí ăn mòn, để cho thanh long thống khổ càng sâu. Nhưng bị tử vong chi khí dính vào người, nó nhưng không có năng lực đem loại trừ, mà bản thân nó một linh khí, cũng không cách nào chống đỡ tử vong chi khí ăn mòn, chờ đợi nó chỉ chậm rãi tử vong. Tại thanh long kịch liệt bước lên trong, Mục Phong rất nhanh đi tới thanh long trên lưng, mặc cho như thế nào bước lên, đều không thể đem dứt bỏ. Cảm thụ được thanh long trong giống giận thống khổ, Mục Phong lạnh lùng nói, là chậm lại ngươi thống khổ, liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Tiếng nói rơi, tử vong chi khí trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng. Trực tiếp đem thanh long hoàn toàn bọc ở bên trong, chỉ trận trận giống giận truyền đến. Sau một lát, đoàn kia bước lên tử vong chi khí, mới tính triệt để an tĩnh lại, nhất đạo lục quang lại đột nhiên từ đó kích bắn ra, cũng trong nháy mắt ẩn vào cây đại thụ kia trong. Tử vong chi khí thu hồi, một lần nữa lộ ra Mục Phong bóng dáng, liếc mắt nhìn trước mắt đại thụ, Mục Phong lúc này đây không có bất kỳ do dự nào, mười ngón tay trong đột nhiên kích bắn ra mấy đạo tia sáng, cũng trên không trung ngưng tụ thành mấy quang điểm, đồng dạng tại đại thụ xung quanh. Ào ào hạ xuống. Khi toàn bộ bình tĩnh lại, Mục Phong cũng không có bất kỳ dị động, hắn đang chờ đợi một thế giới. Quả nhiên như thế, sau một lát, trước mắt xâm lâm trong chớp mắt thì trở thành một mảnh trông không đến trở lên lớn hải, Mục Phong vội vàng ổn định thân thể mình, nhờ vậy mới không có rơi xuống nước. Mục Phong còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ cái này nước thế giới thời điểm, chân xuống mặt biển đột nhiên kích bắn ra chi chít thủy lam sắc tên, mục tiêu chỉ có một chính là Mục Phong bản nhân. Cảm thụ được loại công kích này uy lực, Mục Phong cũng không có làm ra cái gì phòng ngự, mặc cho những công kích này rơi ở trên người tự mình, hắn ánh mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng. Nơi này không có đất liền, nghĩ không bay đều không được. Mục Phong không khỏi âm thầm cười khổ, điều này làm cho hắn muốn đem thần thức hoàn toàn khôi phục sau đó, lại sử dụng ý nghĩ, không thể không buông tha. Ở chỗ này càng lâu, thần thức là có thể khôi phục, nhưng nguyên khí nhưng tương ứng lại tiêu hao rất nhiều, cứ như vậy, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Không do dự nữa, Mục Phong lập tức lộ ra thần thức, bất quá lần này cũng không có sử dụng cô tuyệt kiếm ý, đây là thăm dò, dù sao hiện tại còn không biết trận này cơ này đây loại nào hình thức xuất hiện đây. Hỏa diễm trên thế giới, trận cơ là hỏa sơn, một thế giới trong, trận cơ chính là cây cối, mà trước mắt nước thế giới trong, lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là nước? Nếu quả thật là nước, vậy cũng thật thành biển rộng tìm kim, sở dĩ, Mục Phong phải trước xem tình huống một chút lại nói. Có thể lúc Mục Phong thần thức một ra ngoài thân thể, như mưa rông gió bao thủy làm sắc tên, nhưng lại nhất tề một trận, cũng tùy theo hạ xuống, trong nháy, tất cả mặt biển trở nên bình tĩnh phi thường. Thấy như vậy một màn, Mục Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, hai lần trước kinh lịch, căn bản cũng không có loại sự tình này, bây giờ là làm sao? Nhưng để cho hắn càng thêm kinh ngạc sự tình cũng phát sinh, nơi này thủy linh khí cũng đang hướng về mình thần thức tụ tập, hơn nữa, thần thức vẫn có thể cảm nhận được chúng tâm tình, mà bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Mục Phong tâm tình, tựa như đang ở kể ra lẫn nhau tâm sự hai người. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Mục Phong liền nhớ lại ban đầu ở Trọc Giang ở trên một màn, là mình lần đầu tiên cảm ngộ nước lực lượng tinh thần, cũng chính là một lần kia, để cho mình nguyên thần biến thành thủy làm sắc, tuy nhiên, loại biến hóa này cũng không có vì mình mang đến nhiều nhiều chỗ tốt, nhưng đang đối mặt nước thời điểm, dù sao vẫn có thể tạo được không tưởng được hiệu quả, tỉ như tiêu trừ nước đối với mình để ý, tựa như trước mắt một màn này. Tại một trận nói chuyện với nhau sau đó, tại Mục Phong trong ý thức, nhưng lại rõ ràng hiểu rõ trận cơ chỗ, đây là biển rộng nói cho hắn biết, hơn nữa, còn có biển rộng vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Lúc này đây, tại trong lúc vô tình, Mục Phong thần thức cùng thủy sản sinh cộng minh. Nơi này nước chẳng những không có đối với hắn tiến hành bất kỳ trở ngại nào, ngược lại chủ động vì hắn chỉ rõ phương hướng, đây thật là đạt được toàn bộ không uổng công phu. Vốn tưởng rằng lần này tìm kiếm trận cơ sẽ rất phiền toái, hiện tại khen ngược lại là đơn giản nhất, bất quá, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần có thể đem giải quyết vấn đề, đó mới là tối trọng yếu. Có nước trợ giúp, Mục Phong rất thuận lợi tại bên ngoài mấy vạn dặm, tìm được một hòn đảo nhỏ, cũng liền trăm trượng phương viên, ở mảnh này trong biển rộng. Có vẻ là như vậy không chớp mắt, rồi lại là như vậy làm người khác chú ý, tại đây vô biên vô hạn trong đại dương, cứ như vậy một hòn đảo nhỏ, có thể không làm người khác chú ý sao? Sau một ngày, Mục Phong rốt cục đi tới hòn đảo nhỏ này trước, không đợi hắn hạ xuống, tại trên mặt biển lại đột nhiên dâng lên một lớp sóng lớn, ngay sau đó, một cái trăm trượng cao thấp mai rùa liền hiện ra trước mặt Mục Phong. Đây là Huyền Quy. Nhìn giống như núi thân hình, Mục Phong vẫn là không nhịn được ám thầm than, lúc này đây bị nhốt. Nhưng thật ra may mắn mở mang kiến thức trong truyền thuyết thần thú, tuy nhiên biết rõ là giả, nhưng ít ra bây giờ là thật, trong thị giác vẫn có thể qua đem nghiện. Vẫn là hóa thần đỉnh phong, như vậy thực lực, đối Mục Phong đã không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì, sở dĩ, Mục Phong động. Mục Phong cấp tốc hướng Huyền Quy phóng đi, mà Huyền Quy cũng là đối Mục Phong này gào thét một tiếng, cái thanh âm này vang lên, Mục Phong cơ thể nhưng lại chợt đáp xuống, phi hành mất đi hiệu lực. Cấm không? Mục Phong cái này mới phản ứng được. Mình bây giờ cũng không phải tại lục địa, mà là đang không trung, đối phương đương nhiên có thể thi triển cấm không thuật. Nhất là bản thân hạ xuống, cũng không phải rơi xuống mặt đất, mà là trong nước, cấm không phía dưới, bản thân ở trên mặt nước đồng dạng không thể bảo trì đứng thẳng, nói cách khác, bản thân chỉ có thể chìm xuống biển. Nếu quả thật bệnh mẩn ngứa dạng, như vậy trận này nhìn như rất đơn giản chiến đấu, sẽ trở thành gian nan nhất một trận, thậm chí, đều không thể chiến thắng. Mục Phong cũng không biết có hữu dụng hay không, đem thần thức lộ ra bọc lại bản thân. Đã thần thức mình có thể có được nước tán thành, vậy bây giờ cũng chỉ có thể thỉnh nước đến giúp đỡ. Đang ở một phong cơ thể gần rơi vào trong biển thời điểm, một khối này nước nhan sắc đột nhiên trở nên thâm trầm, như thực chất một dạng, lúc một phong chân va chạm vào khối này mặt biển thời điểm, nhưng lại cảm giác giống như đứng ở trên đất bằng giống nhau. Thật là có hiệu. Đã như vậy, vậy đánh đi. Một phong hai mắt sáng ngời, cơ múa năm đấm, liền nhằm phía Huyền Quy. Một phong tại trong trận điên cuồng chiến đấu tình cảnh, không có ai biết. Bao quát những hắc y nhân, bọn họ chỉ biết là Mục Phong còn sống, hơn nữa, còn tìm được ba cái trận cơ, bất quá, bọn họ cũng không phải rất lo lắng, đúng như theo như lời bọn họ, năm cái trận cơ không thể đồng thời phá hư, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, hắn chúng ta đối với Mục Phong nhận tính chất vẫn là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, này cũng tại ngũ ngục luyện ma trận trong ngây người thời gian 2 năm, Mục Phong như trước còn sống, giống như trận pháp này, đối với hắn cũng không có hình thành bất cứ uy hiếp gì giống như. Có thể đây là người quần áo đen, cũng không có thể lập tức vị trí bọn hắn, dù sao bọn họ còn muốn khống chế trong trận thế giới xoay thay đổi, tới nay công kích Mộc Phong, coi như hiện tại không thể giết chết Mộc Phong, nhưng cũng không thể khiến hắn tốt hơn. Thăng Thiên Phong đỉnh núi sát khí bốn phía, nhưng sớm đã để cho chân núi người xem chết lặng, bất quá, bọn họ nhưng vẫn không có người ly khai, ngược lại là càng ngày càng nhiều người, chạy tới nơi đây. Dần dần, chân núi tụ tập người là càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn bây giờ, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên núi pháp trận, sau đó, nên để làm chi, chỉ là không có ly khai a. Vì vậy, những thứ này nhàn rỗi buồn chán mọi người, đánh liền lên việc buôn bán tâm tư, có người trực tiếp liền bày thức dậy quán, đem tại bí cảnh này ở bên trong lấy được một ít đối với mình không có dùng cái gì, lấy ra bán, hoặc là trao đổi thành bản thân cần muốn cái gì. Có người thu tiền sâu, đã có người theo, vì vậy, vốn là thần thánh trang trọng quan chiến nơi, nhưng lại thành một cái rộn ràng nhốn nháo khổng lồ phường thị, nào chỉ là phi thường náo như ta. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 566, ngoài trận chiến sự. Một bên việc buôn bán, còn vừa có thể nhìn một chút đỉnh núi tình hình, kiếm tiền còn có thưởng thức, loại này vẹn toàn đôi bên sự tình, cớ sao mà không làm đây. Cùng những thứ này buồn chán cực độ người so sánh, vẫn có một ít người an tĩnh ngốc tại chỗ, có nhắm mắt điều tức, có vẫn còn ở ngóng nhìn đỉnh núi, nhưng không quản bọn hắn hiện tại đang làm cái gì, bọn họ cũng có một chung nhau xem, đó là có thể chứng kiến lần này khiêu chiến kết thúc, đến lúc đó, ai thắng ai bại cũng sẽ rõ ràng. Mà đang ở chân núi một bộ khí thế ngất trời thời điểm, tại Thăng Thiên Phong ở trên đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh, biến chứng ra một trận tiếng cười âm lãnh, tiếng cười lên, trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, chứng kiến dĩ nhiên là Tĩnh Mịch 2 năm dài đằng đăng Cực Lạc Ma Quân. Lúc này hắn, trên thân khí thế đã khôi phục lại đủ trạng thái tốt cùng, hiển nhiên, trải qua cái này thời gian 2 năm, Mộc Phong cho trên thân thể hắn tạo thành thương tổn, đã hoàn toàn khôi phục, nhưng đây cũng chỉ là trên thân thể phục hồi như cũ mà thôi. Hắn tổn thất cốt giáp, đã không có khả năng lại phục hồi như cũ, còn có hóa thần đó đỉnh phong phấn khô lâu, muốn tại trong thời gian ngắn phục hồi như cũ cũng là không có khả năng. Chứng kiến Cực Lạc Ma Quân xuất hiện, mọi người lập tức minh bạch sẽ phải chuyện phát sinh, Cực Lạc Ma Quân không phải là cái gì người tốt, có cửu oán không báo không phải hắn là người, hắn tại Mộc Phong trong tay bị trọng thương, hắn cũng không có năng lực ở trên người Mộc Phong tìm về, nhưng khẩu khí này hay là muốn ra, mà đối tượng chính là Mộc Phong thuộc hạ, Hàn Lệ năm người. Hàn Lệ năm người đương nhiên cũng minh bạch, sở dĩ, tại Cực Lạc Ma Quân xuất hiện sau đó, bọn họ liền ào ào đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn không trung đạo kia liều lĩnh bóng dáng. Cực Lạc Ma Quân âm lãnh kia ánh mắt, tại Hàn Lệ ngũ trên thân người từng cái đảo qua, càng nhiều là ở Hàn Linh cùng trên người Thanh Thanh, ánh mắt kia tràn ngập dâm loạn tà, hận không thể hiện tại liền đưa các nàng án dưới thân thể tùy ý lăng đủ. Các ngươi nhưng lại thật không có đào tẩu, thật đúng là trung thành và tận tâm a. Hàn Linh đối với hắn ánh mắt, đó là tràn ngập chán ghét. Cười lạnh nói, chúng ta là đi hay ở, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không có tư cách ở chỗ này thuyết tam đạo tứ. Cực Lạc Ma Quân cũng dâm loạn cười nói, ngươi bây giờ mạnh miệng, bản quân ngược lại muốn nhìn một chút, chờ ngươi tại bản quân dưới thân dục tiên dục tử thời điểm, hay không còn là như vậy mạnh miệng. Hắn có thể tại trước mắt bao người, nói ra mấy câu nói như vậy, có thể thấy được hắn là người, chút nào cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ liêm sỉ. Hàn Linh nhất thời là sắc mặt đỏ lên, trong mắt cũng trong nháy mắt buộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người là, này cổ sát khí nhưng lại đột nhiên biến mất, nó sắc mặt cũng khôi phục thường ngày, cười lạnh nói, không hổ là Cực Lạc Ma Quân, liêm sỉ hai chữ ở trên thân thể ngươi, đều cảm thấy đạp hư hai chữ này. Xem ra ngươi ở đây công tử nhà ta thủ hạ, vẫn là không có hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Nói ra một phong, coi như Cực Lạc Ma Quân ra mặt dù dày, cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống, tại trước mắt bao người, một phong thiếu chút nữa liền đem chính mình chém giết, loại sự tình này. Làm sao có thể khi làm không có gì cả phát sinh. Nhưng ngay sau đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn bị hắc y nhân vây quanh ngũ ngục luyện ma trận, ngược lại nhìn về phía Hàn Linh, cười khẩy nói, Mộc Phong hắn là rất mạnh, nhưng cái này thì phải làm thế nào đây, hiện tại hắn, cũng bị vây trong trận, sinh tử chưa biết. Thật sao? Công tử nhà ta sống hay chết, ngươi không phải không biết, hơn nữa, coi như công tử nhà ta bị nhốt trong trận, đây cũng không phải là ngươi công lao, nói đúng ra. Ngươi cũng bất quá là một cái mồi câu mà thôi, một cái năm đại tông môn tùy ý sai sử mồi câu, ngươi chẳng những không có một điểm tự mình biết mình, nhưng lại còn ở nơi này đắc chí, ta đều vì ngươi cảm thấy bi ai. Hàn Linh thẳng thắn nói, để cho mọi người chung quanh nghe được đó là một cái kinh ngạc không thôi, coi như Cực Lạc Ma Quân không bằng một phòng, nhưng là so với các ngươi năm người mạnh mẽ à, hiện tại, ngươi chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại liền tổn hại mang mắng nói một trận, đây không phải là con nghẽ mới sanh không sợ cọp. Mà là chỉ do muốn chết hành vi. Bất quá, Hàn Lệ ba người cũng không có bất kỳ biểu thị, chỉ là lạnh lùng nhìn phía trên Cực Lạc Ma Quân, hiển nhiên bọn họ cũng là nhận thức Hàn Linh cách làm, chỉ Trương Nhất Hàng chân mày, tại bất giác ở giữa hơi nhíu lên, chỉ là sự tình đã phát sinh, hắn cho dù muốn thay đổi cũng bất lực, lại nói, hắn cũng đổi thay đổi không bốn người này ý nghĩ. Quả nhiên như thế, nghe được Hàn Linh nói, Cực Lạc Ma Quân trên mặt nhất thời lộ ra cũng không còn cách nào che giấu sát khí, nếu như là Mục Phong nói lời như vậy, hắn còn có thể nhẫn, đó là bởi vì Mục Phong mạnh hơn chính mình, nhưng Hàn Linh nói ra lại không được. Muốn chết. Cực Lạc Ma Quân gầm thét một tiếng, trong hai tay chợt kích bắn ra lưỡng đạo phấn sắc tia sáng, cũng trên không trung liền hóa thân thành hai cái phấn sắc khô lâu, rất nhanh đánh về phía Hàn Linh. Muốn giết chúng ta không có dễ dàng như vậy. Hàn Lệ cũng là chợt quát một tiếng, trăm trượng kim kiếm trong nháy mắt vọt lên, ngay tại lúc đó, còn có Hàn Linh trăm trượng lam kiếm, hai người xuất hiện sau đó, liền trên không trung trong nháy mắt dung hợp, vốn chỉ có hóa thần sơ kỳ khí thế, cũng là chợt bạo tăng, so với hóa thần hậu kỳ một kích, cũng thế nào vô lễ sắc. Đây mới thực sự là lưỡng hành dung hợp thuật. Dung hợp sau đó cự kiếm, hướng về phía một người trong đó phấn khô lâu chém vụt mà xuống, Hàn Lệ nhưng không nhìn nữa kết quả như thế nào, hai tay bấm tay niệm thần chú, lại một cái trăm trượng kim kiếm tùy theo xuất hiện, lúc này đây, động thủ lại có Hầu Lập cùng Thanh Thanh. Bốn loại thuộc tính chất kiếm quang, trên không trung một lần dung hợp, tuy nhiên không phải chân chính tứ hành dung hợp thuật, nhưng uy lực của nó nhưng so với trước kia một kích kia, còn mạnh hơn ra một bậc, đã đạt đến hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích. Cũng điên cuồng chém về phía mặt khác một con phấn khô lâu. Chứng kiến bản thân lưỡng đạo công kích đều bị ngăn lại, Cực Lạc Ma Quân nhưng lộ ra một tia âm hiểm cười, trước người của nó đột nhiên xuất hiện hai thanh pháp khí, lại chính là trước vậy đối với âm dương pháp kiếm, cũng đồng thời buộc phát ra trăm trượng kiếm quang, chỉ là một như lửa tại đốt, một cái như nước lượn lờ, một cái bạo nổ liệt, một cái âm nhu, nhưng thế nào không ngoài suy đoán toàn bộ là hóa thần đỉnh phong. Hai ánh kiếm hướng về phía người Hàn Lệ năm người, mãnh liệt chém xuống, mà lúc này Hàn Lệ bốn người bọn họ công kích cũng bất quá là mới vừa cùng phấn khô lâu gặp nhau thôi, căn bản không đủ để chặn lại cái này âm dương pháp kiếm chẳng kích. Trong năm người bọn họ, hiện tại chỉ Trương Nhất Hàng không có xuất thủ, nhưng hắn cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản cái này lưỡng đạo công kích đây. Năm người là chợt thay đổi sắc, Trương Nhất Hàng vẫn là ngự ra một ánh kiếm, ngăn hướng trong đó nhất đạo công kích, chỉ là khiến cho một tiếng oanh minh mà thôi, cũng không thể hữu hiệu ngăn lại. Hàn Lệ bốn người đương nhiên không có ngồi chờ chết. Đồng thời ngưng ra bốn đạo kiếm quang, cũng trong nháy mắt dung hợp, không ngừng chạy chút nào đón nhận trong đó một ánh kiếm. Có thể là đối phương công kích là lưỡng đạo, Hàn Lệ bốn người có khả năng ngăn hạ một đạo, nhưng không có thời gian nhưng ngăn lại một đạo khác, sở dĩ, chờ đợi bọn hắn vẫn là ngã xuống. Hỏa diễm kiếm mang tại trong tiếng ầm ầm bạo nổ liệt, mà đạo kiếp như mặt nước kiếm quang, nhưng đã tới bốn người trước mặt, đúng lúc này, Hầu Lập trong tay đột nhiên kích bắn ra tam vệt sáng, đánh vào Hàn Lệ tam trên thân người, cũng hung hăng đem ba người đánh bay ra ngoài. Mà hắn nhưng triệt để bạo lộ ở đó nói công kích phía dưới. Hầu Lập trong ánh mắt, không có dứt khoát, không có hối hận, chỉ chê cười, đối Cực Lạc Ma Quân chê cười. Cực Lạc Ma Quân, hôm nay liền coi như chúng ta mấy người đều ngã xuống, nhưng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ hôm nay sự tình, trả giá thật lớn. Nhìn đạo kia đứng ở kiếm quang ở dưới, đã thẳng tắp thân hình Hầu Lập, Cực Lạc Ma Quân hai mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó lại là cười khẩy nói, sau này sự tình thì như thế nào, ngươi là không thấy được, ngươi yên tâm. Ngươi đồng bạn chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi đi. Đang ở kiếm quang sẽ đem Hầu Lập thôn vệ thời điểm, từ trong đám người máy xe ra một vệt đen, trong nháy mắt đánh vào đạo kiếm mang này ở trên, tiếng oanh minh chợt vang lên, cũng song song tiêu tán. Mà Hầu Lập nhưng ở trận này tiếng nổ mạnh trong, bị hung hăng hất bay, nhưng ít ra là bảo trụ mệnh. Là ai? Cực Lạc Ma Quân nhất thời quát lạnh lên tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bây giờ còn có người đi chợ giúp một phong người, đây không phải là ngoài sáng nói cho thế nhân. Muốn cùng năm đại tông môn là địch sao? Là ta. Từng tiếng cao giọng âm từ trong đám người truyền ra, không đợi ánh mắt mọi người nhìn qua, đạo thân ảnh kia liền từ trong đám người bay lên trời, đúng là tuấn mỹ như yêu nghiệt nhất dạng bạch y thanh niên. Chứng kiến bạch y thanh niên sau đó, người phía dưới trong đám đều là truyền đến trận trận nghị luận, tiến nhập viễn cổ bí cảnh nhất định phải tiến nhập Cửu Phương Thành, mà tiến vào Cửu Phương Thành, được bao nhiêu người lại không biết, phát sinh ở Cửu Phương Thành trong đại sự đây. Sự kiện kia nhân vật chính chính là thanh niên mặc áo trắng này, chính là hắn để cho Cửu Phương Thành trong năm gia tộc lớn cùng rất nhiều tán tu, vô công mà phản hồi, trận chiến ấy, tác động Cửu Phương Thành trong toàn bộ thế lực, lúc này những người này, coi như không có tận mắt thấy trận chiến ấy, nhưng sẽ không có nghe nói. Cực Lạc Ma Quân đương nhiên không có ngoại lệ, cho nên khi hắn chứng kiến bạch tí thanh niên thời điểm, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngay sau đó có hướng trong đám người được nhìn lại, phát giác quỷ bà chính ở phía dưới, thản nhiên nhìn mình. Điều này làm cho hắn sắc mặt không nhịn được là càng ngày càng khó coi, hắn có thể không để bụng bạch y thanh niên, nhưng quỷ bà bà nhưng không được phép hắn bỏ qua, một cá biệt có thể chống đỡ lên vài hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bằng mình tại sao lại là đối thủ? Người đây là ý gì? Người nào nhiên không muốn đắc tội Bạch Y thanh niên, nhưng chàng diện lời lại không thể không nói. Bạch Y thanh niên cũng là cười nhạt một tiếng, nói, không có ý gì, bọn họ ngươi vẫn không thể giết. Mặc dù đã hiểu rõ Bạch Y thanh niên ý tứ, nhưng chân chính nghe được câu này, Cực Lạc Ma Quân vẫn là không nhịn được hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, bọn họ là Mục Phong đồng bọn, mà Mục Phong nhưng là bị Nam Đại Tông Môn phát lệnh truy nã người, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Nam Đại Tông Môn là địch sao? Có tốt như vậy một cây cờ lớn, không nói dối không kéo, hắn tin tưởng tại mảnh đại lục này, vẫn không người nào nguyện ý cùng Nam Đại Tông Môn ngoài sáng đối kháng. Bạch Y thanh niên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên như trước, nói, Mục Phong cùng Nam Đại Tông Môn sự tình, ta không có quản, cũng không muốn quản. Các ngươi có thể tìm hắn để gây sự, tùy tiện, nhưng Mục Phong đối với ta có ân, sở dĩ hắn thuộc hạ, các ngươi lại không thể động. Đây là cái gì chó má logic? Mục Phong đối với ngươi có ân, bản thân của hắn gặp nạn, ngươi không đi hỗ trợ, hắn thuộc hạ có khó khăn ngươi nhưng thật ra đứng ra, đây rốt cuộc là ai đúng ngươi có ân à? Bất quá bây giờ, ai sẽ tham thảo đây là suy luận gì, bọn họ chỉ là biết, Bạch Y thanh niên cùng Mục Phong quan hệ, cái này được. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 567 ào ào vào sân. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải đảm bảo bọn họ. Thông minh. Bạch Y thanh niên khẽ cười một tiếng, nói, Mục Phong đối với ta có ân, nhưng bản thân của hắn sự tình, căn bản chưa dùng tới ta hỗ trợ, cho nên, là hoàn lại hắn ân tình, cũng chỉ có thể từ hắn thuộc hạ trên thân hạ thủ. Ngươi cần phải hiểu rõ, làm như vậy kết quả là cái gì? Kết quả? Ta không biết lại có hậu quả gì không, coi như có hậu quả gì không, ta cũng sẽ làm như vậy, sở dĩ. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là chiến, hai là lui, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tuyển chọn người sau tương đối khá. Uy hiếp, Trần Uy Hiếp, mới vừa rồi còn tại dơ lên Nam Đại Tông môn cờ, nói uy hiếp Cực Lạc Ma Quân, trong nháy đã bị đối phương uy hiếp, hơn nữa, vẫn là không lưu chức cần gì phải bậc thang uy hiếp. Cực Lạc Ma Quân trên mặt nhưng lại xuất hiện run nhẹ nhẹ, trong hai mắt cũng là thiêu đốt hừng hực tức giận, nhưng hắn vẫn không dám ra tay, hắn tự nhận không phải quỷ bà bà đối thủ. Xuất thủ chỉ biết tự tìm khó chịu nổi. Nhưng loại tình huống này, để cho hắn làm sao có thể lui, nếu như lui, đồng dạng là mất mặt vứt xuống ra, đây thật là tiến thối không được, chỉ có thể hung hăng nhìn Bạch Y thanh niên. Bạch Y thanh niên phảng phất là không nhìn thấy hắn phẫn nộ, chính là du nhiên đậu ở chỗ này, cũng không có ai bất kỳ bức như vậy một dạng, miễn là Cực Lạc Ma Quân không động thủ là được, quản hắn có phải là thật hay không lùi bước. Phía dưới mọi người, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ hy vọng Cực Lạc Ma Quân có một tuyển chọn. Nếu như người trước vậy không thể tốt hơn, nhưng không nghĩ tới, mặt trên hai người này dĩ nhiên có trầm mặt xuống, một chút cũng không để ý tới phía dưới những thứ này người xem cảm thụ. Mà lúc này, Hàn Lệ mấy người cũng đã lại tới đến trước vị trí, hầu lập hướng về phía Bạch Y thanh niên chắp tay thi lễ, nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu rút. Bạch Y thanh niên quay đầu nhàn nhạt xem bọn hắn một cái, nói, các ngươi không cần để ở trong lòng, bất quá, ta rất muốn biết, các ngươi vì sao không ly khai. Lẽ nào Mục Phong thật đáng giá được các ngươi như vậy phải không? Hầu Lập chính xác nói, không có công tử, sẽ không có chúng ta hôm nay, thậm chí chúng ta tại trước đây thật lâu, cũng đã tử, chỗ bằng vào chúng ta mệnh là công tử cho, coi như hiện tại đem mệnh trả lại cho công tử, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Vậy các ngươi cũng không cần ở tại chỗ này, các ngươi không những không thể giúp được hắn, ngược lại sẽ vì mình đưa tới mầm thai vạn, làm như vậy không phải rất ngu xuẩn sao? Công tử hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta có thể nào lý khai? Đơn giản trả lời, tràn ngập kiên định, khiến người ta không thể hoài nghi. Bạch Y thanh niên trong mắt cũng là lộ ra một tia tán thưởng, nhưng ngay sau đó nhưng thầm mắng một tiếng, tên hôn đản này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại có người đối với hắn như thế trung thành. Mà đúng lúc này, trong đám người lại truyền tới một âm lãnh thanh âm, các ngươi hiện tại cũng không cần lý khai. Thanh âm lên, mọi người lại lần nữa cả kinh, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đồng thời vọt lên, cũng tại Bạch Y thanh niên một bên dừng lại, khi mọi người thấy rõ những người này sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra bừng tỉnh sắc. Người đến có chừng thứ 12 danh, hơn nữa, toàn bộ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà những người này lại chính là cựu phương thành trong năm gia tộc lớn người, còn có hai cái là tán tu, đúng là ban đầu ở Hắc Sơn Trang Viên muốn cướp giật thiên ma linh hoa nhóm người kia. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện 12 người, Cực Lạc Ma Quân nhất thời lộ ra một tia âm hiểm cười, nhưng cũng không có nói. Mà Bạch Y thanh niên cũng là sắc mặt trầm xuống, ở chỗ này, không chỉ là Mục Phong có địch nhân, mình cũng có. Hơn nữa còn không ít. Quỷ bà bà cũng trong nháy mắt mà phát động, tại Bạch Y thanh niên bên người dừng lại, nàng nét mặt, vẫn là thản nhiên như trước, giống như cái này 12 người cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh bất cứ uy hiếp gì giống như. Muốn nói duy nhất thay đổi sắc chính là Hàn Lệ 5 người, bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay lại tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới đột nhiên tới một người lớn hơn nữa nguy hiểm. Hàn Lệ đột nhiên mở miệng nói, không biết chúng ta có gì thù hận. Cho dù chết, cũng muốn chết được rõ ràng không phải. Cái này 12 người, trong đó có 5 gia tộc lớn gia chủ, mà bọn họ và Bạch Tỷ thanh niên cũng không có quá oán cừu nặng, nhưng bọn hắn cùng Mộc Phong nhưng có thù không đội trời chung, con của bọn họ chính là bị Mộc Phong giết chết, loại này thù há có thể không báo. Chủ nhà họ Tạ Tạ Minh Vũ lạnh lùng xem 5 người một cái, trầm giọng nói, giữa chúng ta không có cừu oán, nhưng các ngươi muốn trách thì trách cùng là người. Hàn Lệ nhất thời bừng tỉnh, hắn mặc dù không lớn rõ rệt Mộc Phong cùng đối phương thù hận, đã có cừu oán, liền không có lời gì dễ nói. Tạ Minh Vũ đối với bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là cơ cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Bạch Tỷ thanh niên, lạnh lùng nói, chuyện này không quan hệ với các ngươi cũng tốt nhất không nên cắm tay. Bạch Tỷ thanh niên nhưng cười lạnh một tiếng, nói, không cắm tay. Các ngươi cùng một phong giữa thù hận, chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta làm sao có thể không cắm tay. Lúc trước nếu không phải là một phong ra tay trợ giúp Bạch Tỷ thanh niên, cũng sẽ không đem Tạ Thanh Sơn bọn họ chém giết, lại càng không có đoạn này thù hận. Bạch Tỷ thanh niên là cả sự kiện thủ phạm, há có thể không đếm xỉa đến. Nói như vậy các ngươi là không phải là phải đảm bảo bọn họ. Có thể nói như vậy. Tạ Minh Vũ nhưng cười khẩy nói, các ngươi giữ được sao? Lần trước có Hắc Sơn Tứ Bằng Hữu mới có thể ngăn trở bọn họ những người đó vây công, mà bây giờ, Hắc Sơn Tứ Bằng Hữu nhưng không còn nữa, Bạch Tỷ thanh niên hai người lại dựa vào cái gì ngăn cản bọn họ? Có thể giữ được hay không, chỉ thử qua mới biết được. Ha ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Tạ Minh Vũ vừa dứt lời địa, bọn họ mười trên người của hai người khí thế, sẽ cùng lúc dâng lên, hiển nhiên bọn họ ở sau lưng đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là cộng cùng tiến lùi. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại một lần nữa vang lên một thanh âm, đường đường cửu phương thành năm gia tộc lớn, nhưng lại làm lên nhiều người khi dễ người thiếu hoạt động, các ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao. Nghe được lại một thanh âm, phía dưới mọi người, đó là một cái kinh ngạc liên tục. Cái này thời gian cũng không lâu, một người tiếp một người người xuất hiện, điều này làm cho bản là chủ giác Cực Lạc Ma Quân đều bất giác ở giữa, bị người bỏ qua. Thanh âm rơi, một đạo thân ảnh tại Bạch Tỷ thanh niên ngoài mười trượng dừng lại, dĩ nhiên là Khổ Phàm, mà bây giờ hắn, tuy nhiên thực lực tăng trưởng, nhưng cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ mà thôi, nhưng hắn vẫn xuất hiện. Khổ Phàm hướng về phía Bạch Tỷ thanh niên chắp tay thi lễ, nhưng hắn thấy là Bạch Tỷ thanh niên trên mặt nghi hoặc, vì vậy, môi bắt đầu hơi động. Mà Bạch Tỷ thanh niên trên mặt nghi hoặc dĩ nhiên cũng như thế biến thành bừng tỉnh, đối Khổ Phàm này khẽ gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Chứng kiến Khổ Phàm một người, năm gia tộc lớn tộc trưởng, chẳng những không có lộ ra xem thường, ngược lại là nhướng mày, bọn họ cũng không thèm để ý Khổ Phàm thực lực, mà là đang ý thân phận của hắn. Khổ Phàm, ngươi là có ý gì? Khổ Phàm khẽ cười nói, ta không có ý gì, chính là không quen nhìn các ngươi lấy nhiều khi ít hành vi mà thôi. Buồn cười, ngươi cho rằng nhiều ngươi một cái có thể thay đổi gì? Nói không phải năm gia tộc lớn người, mà là một gã tán tu lão giả, con của hắn cùng Tạ Thanh Sơn bọn họ đồng thời bị Mộc Phong giết chết, hơn nữa, hắn cũng không biết Khổ Phàm thân phận, sở dĩ theo hắn, Khổ Phàm xuất hiện, căn bản là không giống nhau hơn một dư, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khổ Phàm nhưng lơ đễnh, nói, Kim Kiếm đạo nhân, nói không muốn nói như thế chẳng đấy, có hay không có thể thay đổi gì? Tới cuối cùng ai có thể hiểu rõ đây? Không biết sống chết. Kim Kiếm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay Khổ Phàm, nói, cấm không. Hai chữ vừa ra, Khổ Phàm cơ thể chợt giảm xuống, hắn dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ, vẫn không đủ để ngăn chặn cái này cấm không lực lượng. Nhưng vào lúc này, người phía dưới trong đám lại một lần nữa có thanh âm truyền ra, phá. Thanh âm như sấm sét nổ vang, theo cái thanh âm này, Khổ Phàm đang ở đáp xuống cơ thể, cũng là đột nhiên dừng lại, cấm không biến mất. Là ngươi. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất thủ người. Kim Kiếm đạo nhân cùng năm gia tộc lớn người đều là sắc mặt trầm xuống. Hai bóng người lập tức vọt lên, cũng bên người Khổ Phàm dừng lại, mà hai người này nhưng lại cũng là Cửu Phương Thành 8 gia tộc lớn nhất một người trong, Phong gia người. Kim Kiếm lão nhân trầm giọng nói, "Phong Vật, ngươi đây là ý gì?" Phong gia gia chủ Phong Vật nhưng tức giận nói, "Ngươi còn hỏi ta là có ý gì?" Kim Kiếm lão nhi, Khổ Phàm là Phong Mộ bà con xa, ngươi nhưng lại ra tay với hắn, cũng quá không đem ta Phong gia để vào mắt đi. Nghe được câu này, mọi người ngạc nhiên, bà con xa, cái này tính là gì lý do chó má, nói ra ai tin. Nhưng xem Phong Vật hầm hừ dáng vẻ, lại không giống làm bộ, lẽ nào đây thật là bà con xa, cũng quá xảo đi. Bất quá, năm gia tộc lớn người cũng là nhúng mày, bọn họ không phải hoài nghi phong vật nói, nhưng phong vật xuất hiện, nhưng có chút ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Kim kiếm đạo nhân nhưng hừ lạnh một tiếng, nói, phong vật, người tốt nhất vẫn là quản tốt người thân thích, có chút có phải là hắn hay không có thể cắm tay. Cứ việc trong lòng không tin phong vật lý do, nhưng bây giờ không phải là ở trên mặt này dây dưa không ngớt thời điểm. Phong vật cũng là hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Khổ Phàm, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, nhưng trên mặt nhưng trịnh trọng nói, ngươi muốn làm gì? Khổ Phàm sắc mặt không thay đổi, chỉ ở dưới Bạch Y thanh niên, chính xác nói, bọn họ là bằng hữu ta, bằng hữu gặp nạn, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Khổ Phàm lý do không thể bảo là không đầy đủ, nhưng ai nào biết trong này có hay không mở ám đây. Nhưng phong vật sau khi nghe được, nhưng lại thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, nói, xác thực không thể ngồi yên không lý đến, đã vị công tử này là bằng hữu ngươi, ngươi xuất thủ cũng hợp tình hợp lý, nhưng ngươi lại là lão phu thân thích, là lấy phòng ngừa vạn nhất, lão phu cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Phong vật tham một vòng lớn, cuối cùng vẫn nói rõ bản thân tâm ý, đó chính là phải cắm tay việc này. Kim kiếm ông già nhất thời ngạc nhiên, vốn tưởng rằng phong vật lại trách cứ Khổ Phàm, để cho rút khỏi, hiện tại khen ngược, Khổ Phàm không có rút khỏi, phong vật bản thân vẫn đi vào, cái này tính là gì sự tình. Phía dưới mọi người, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ cảm giác phong vật này cũng quá sẽ cho mình kiếm cớ, hơn nữa, vẫn là một ít không có bất kỳ chiều sâu lý do, sợ rằng nghe đến bất kỳ người cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hắn vẫn cứ làm như vậy, chút nào đều không chú ý cùng thân phận của hắn. Hiện tại chúng nhân, đều có điểm không phân rõ, trường tranh đấu này rốt cuộc là vì sao, cùng việc này vốn không muốn làm người, nhưng lại một người tiếp một người bị khiên kéo ra, hơn nữa, vẫn là càng kéo càng nhiều, ai cũng không nói chắc được sau đó, còn có ai hay không xuất hiện. Đọc sách vong buồn sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 568, Thế ta trăm năm thọ nguyên. Tạ Minh Vũ trầm giọng nói, Phong gia chủ, ngươi là không phải là phải cắm tay việc này. Phong vật nhún nhún vai, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ra, Tạ gia chủ chớ trách, đã vị công tử này là ta bằng hữu thân thích, làm bằng hữu thì không thể thấy chết mà không cứu, Phong mố cũng sẽ không thể không đếm xỉa đến, đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chúng ta cắt lùi một bước, liền khi chẳng có chuyện gì phát sinh, cái này không là được, vẫn bất thương hòa khí, tất cả đều vui vẻ. Cái này chính là một cái làm rối chủ, bất quá, y theo hắn Phong gia hai người, còn chưa đủ để lấy quấy nhiều trận này cục. Nếu như không phải cố kỵ Phong gia cùng bọn họ đồng chúc Cửu Phương thành tám gia tộc lớn nhất, sợ rằng Tạ Minh Vũ những người này đã động thủ, còn như Phong vật nói cắt lùi một bước, vậy căn bản chính là không có khả năng, mối thù giết con, há có thể lùi bước. Năm gia tộc lớn người cộng thêm Kim Kiếm đạo nhân hai tên tán tu, còn có Cực Lạc Ma Quân, tổng cộng 13 người, toàn bộ là hóa thần đỉnh phong. Mà Bạch Y thanh niên bên này, Phong gia hai người cùng Quỷ bà mới phải hóa thần đỉnh phong, coi như Quỷ bà trên thân còn có 4 con hồn linh. Cái này ra một khối cũng bất quá mới 7 tên hóa thần đỉnh phong mà thôi, còn lại Khổ Phàm là hóa thần hậu kỳ, Bạch Y thanh niên chỉ hóa thần trung kỳ, cho dù bọn họ hai đều có thể cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ đánh một trận, cái này cũng bất quá mới 9 tên hóa thần đỉnh phong mà thôi. Cuối cùng, tính lại ở trên Hàn Lệ 5 người, liền coi như bọn họ tương đương với một gã hóa thần đỉnh phong, cái này cũng bất quá mới 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ mà thôi, cùng đối phương 13 danh tướng so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Kém như vậy cách đối với Quỷ bà người như vậy mà nói, cũng không coi vào đâu, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đối với Hàn Lệ bọn họ mà nói, đó chính là chí mạng, một gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bọn họ hoặc là còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng đang gia tăng một cái, vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết, nếu như bọn họ tử, trước mắt đây hết thảy, đều muốn không có bất kỳ ý nghĩa gì.